Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1371, vẫn rất biết giả bộ kỳ thật Hắc Khải dị tộc. Là thần quân nuôi một con trâu, thần quân vẫn lạc về sau, nó bằng tốc độ nhanh nhất quật khởi, đồ sát trong động phủ toàn bộ sinh linh, trở thành thần quân động phủ tân chủ nhân. Lấy thần quân động phủ lưu lại tài nguyên bảo vật, nó con trâu này không dùng bao nhiêu thời gian, liền trở thành thần linh, nhưng hắn không có cách nào ra ngoài, lối đi ra trận pháp kết giới, hắn không cách nào mở ra. Vì thế, Hắc Khải dị tộc nghiên cứu qua trận pháp, bây giờ hắn có thể hơi điều khiển trung tâm thần trận, giả tạo ra kinh người hư ảnh dị tượng, mở ra bao phủ thí luyện bảo tháp trận pháp cỡ nhỏ kết giới, đều không có vấn đề. Nhưng lối đi ra thần trận kết giới là đơn độc tồn tại. Không có đặc thù pháp môn, cũng chỉ có thể tìm kiếm phương pháp phá giải hoặc là ngạnh công. Ngoài động phủ, hai vị yêu thú thần linh xuất lĩnh đàn yêu thú, tiêu hao mấy trăm năm, hy sinh không biết bao nhiêu yêu thú, mới đưa cửa đá cổ lão thần trận kết giới làm hao mòn đến sắp phá toái trình độ. Hiện nay, Hắc Khải dị tộc đã có thể rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn còn có sự kiện muốn làm. Nơi này có một tòa thí luyện bảo tháp, ai có thể thông quan cũng trở thành hạng nhất, liền có thể đạt được bản thần chí bảo. Tang thương thanh âm uy nghiêm, vang vọng đất trời bát phương, thần quân động phủ hạch tâm địa tất cả kẻ ngoại lai. Tất cả đều rõ ràng nghe được, thần quân chí bảo, tử diễm thần điểu đôi mắt lấp lóe tinh mang. Nó cùng xích hồng thần linh con rết mặc dù là nhóm đầu tiên đến nơi này. Thu hoạch cũng rất đồng dạng, không có đạt được bất luận cái gì trọng bảo. Tử diễm thần điểu thậm chí hoài nghi, La Thiên tại bọn chúng trước đó đến nơi này, đem một chút bảo vật đều vơ vét, nhưng khả năng này khá thấp, chỉ là nhân loại thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế. Coi như trước một bước tiến vào thần quân động phủ, cũng không có khả năng tại bọn hắn trước đó đến nơi này. Cũng không có đầy đủ thời gian vơ vét trọng bảo, hiện tại, cái này cũng không sao cả, chỉ cần có thể thông qua thần quân lưu lại thí luyện, liền có thể đạt được thần quân chí bảo. Thần quân chí bảo sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là thiên thần khí? Ngô Công thần linh xích hồng sắc mặt phấn chấn. Thần khí phía trên là thiên thần khí, không phải bình thường thần linh có thể có được chí bảo. Lại phía trên chính là chí tôn thần khí, đó là thần vương, tiên thiên thần linh mới có thể có chí bảo. To lớn cự tháp trước, nữ tử áo lam tiểu đội đông đảo bán thần thiên tài đều tại cúng bái thần quân hư ảnh, mông ngựa liên tục tranh thủ hảo cảm, siêu siêu siêu, đám yêu thú cũng nhao nhao đến, gia nhập cúng bái trong đội ngũ, tam kiếp bán thần nữ tử áo lam, cũng cung kính quỳ lại, nói, thần quân đại nhân, vãn bối năm nay vừa 700 tuổi, liền đã là tam kiếp bán thần, chắc chắn dốc hết toàn lực thông qua ngài thí luyện, trở thành hạng nhất, nữ tử áo lam trong lời nói lộ ra thiên phú của mình tiềm lực, hy vọng có thể đạt được thần quân lưu lại ý chí yêu ái. Siêu, siêu, nơi xa lại có hai đạo hồng quang phóng tới, chính là Phương Khung bán thần cùng Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần. Đám người có thể nhìn thấy, Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần vết thương chằng chịt, Phương Khung bán thần sắc mặt như thường. Rõ ràng, hai người chiến đấu, Phương Khung bán thần thủ thắng. Về phần chiến đấu tình huống cụ thể, không người biết được, đáng chết, gia hỏa này thế mà ẩn giấu thực lực, ta trong tay hắn lại sống không qua 30 chiêu. Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần trong lòng không cam lòng quát khẽ. Hắn nhất định phải thu hoạch được đại kỳ ngộ, siêu việt Phương Khung bán thần. Tham kiến thần quân các hạ, vãn bối sẽ chứng minh, ta so bất luận kẻ nào đều thích hợp kế thừa ngài chí bảo. Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần cũng vuốt mông ngựa, toàn trường chỉ có La Thiên, lộ ra đặc lập độc hành, đứng ngẩng nguyên địa, nửa ngày không nói một câu, cũng không có biểu hiện ra nửa phần kinh dị. La Thiên trong hai mắt, màu tím hoa văn xoay tròn, hắn phát hiện kình thiên hư ảnh này có chút vấn đề. Người thật sự là thần quân lưu lại ý chí. La Thiên đột nhiên mở miệng, kinh lật toàn trường, tất cả mọi người tại nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt thần quân lưu lại ý chí. La Thiên quả thực là cái hiếm thấy, thế mà chất vấn thần quân lưu lại ý chí. Hẳn là La Thiên là muốn ngược lại, dùng đặc lập độc hành phương thức hấp dẫn thần quân lưu lại ý chí chú ý. Nhưng thần quân há có thể dung nhịn chỉ là võ đế chất vấn. Coi như chỉ là thần quân lưu lại ý chí, cũng là không dung sâu kiến khinh nhờn. Tiểu tử này muốn chết sao? Yêu thú Vương trợn mắt hốc mồm. Cái này, Dương Lan sợ ngây người, đều không cần nàng gây sự. La Thiên liền chính mình bước lên con đường cùng. Thần quân lưu lại ý chí, đối với thần quân động phủ còn có nhất định lực khống chế. Ở chỗ này hắn chính là vô địch, diệt trừ La Thiên dễ như trở bàn tay. Nữ tử áo lam lẩm bẩm, hướng La Thiên ném đi ánh mắt thương hại. Một khi thần quân lưu lại ý chí, điều khiển trong động phủ thiên địa vĩ lực, hoặc là điều khiển trung tâm thần trận, liền có thể hạ xuống hủy diệt công kích. Liền xem như hai vị yêu thú thần linh, cũng khó có thể phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa không trung, Kình Thiên hư ảnh chậm rãi mở miệng, tiến vào thí luyện đi. Ông hô, thí luyện bảo tháp đỉnh, bảy sắc lưu quang hội tụ, mở ra một cái tĩnh mịch quang động. Đám người ngẩn người, không có vội vã tiến vào. Không chừng trị La Thiên sao? Dương Lan trong lòng mãnh liệt nghi hoặc, nàng không cho rằng, thần quân lưu lại ý chí tính tình sẽ tốt như thế. Nếu thật là dạng này, vậy ngược lại có vấn đề. Lúc này, Kình Thiên hư ảnh hai mắt nhìn chăm chú La Thiên, mở miệng lần nữa, về phần ngươi, sẽ đứng trước thần phạt. Ong ong, đám người đỉnh đầu, hiển hiện ngàn trượng trưởng phức tạp trận pháp hoa văn, ba động ra kinh tâm động phách khủng bố thần uy, đang từ cách đó không xa chạy tới hai vị yêu thú thần linh. Đều là sợ mất mật, trận pháp khổng lồ hoa văn, liền phiêu phù ở đám người đỉnh đầu, bọn hắn tất cả đều bị hù sắc mặt trắng bệch. Cuống quýt tiến vào tĩnh mịch trong quang động, để tránh bị thần phạt tác động đến. Ong ong hô, trên bầu trời cự hình trận pháp hoa văn, quang mang càng phát ra lập lòe, cỗ cấm kỵ uy năng kia phảng phất muốn hủy diệt vạn vật. La Thiên chết chắc, Dương Lan vốn định tận mắt chứng kiến La Thiên chết đi. Nhưng nàng mắt nhìn đỉnh đầu, nàng toàn thân run rẩy một chút, vội vàng tiến vào thí luyện bảo tháp, siêu siêu siêu, phụ cận tất cả kẻ ngoại lai cùng yêu thú. Tất cả đều tiến vào thí luyện bảo tháp, mặt đất chỉ còn La Thiên một người, thân cự hình trận pháp phía dưới. Hiện tại ngươi quỳ xuống nhận lầm, bản thần liền không cùng ngươi tên tiểu bối này chấp nhặt. Còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, tiến vào thí luyện bảo tháp lịch luyện. Kình Thiên hư ảnh hờ hững nói, ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn, vỡ ra một sát, thiên nhãn phía dưới, hư vô phá diệt, bản chất hiển hiện, La Thiên khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi hay là hạ xuống thần phạt đi. Kình Thiên hư ảnh ánh mắt khẽ biến, phun trào màu tím đen lãnh mang. Đây là ngươi tự tìm. Vừa mới nói xong, thương khung rung động, trận pháp lập lòe cực hạn sáng chói huy mang, mấy vạn đạo tinh trắng thần kiếm quấn quanh lấy lôi đình đâm rơi xuống. Thiên địa vạn vật tại thần phạt công kích trước mặt ảm đạm thất sắc. La Thiên đứng lặng nguyên địa, ngay cả phản kích đều không có. Hắn thôi động mang theo trên tay bán thần khí thủ sáo, một tầng tinh thể lân phiến hiển hiện quanh thân, hình thành một tầng tinh lân phòng hộ. Đinh đinh suy suy, ngàn trượng đại trận hạ xuống công kích, nhìn như thanh thế cuồn cuộn, khủng bố vô biên, lại ngay cả La Thiên bán thần khí phòng ngự đều không có phá vỡ. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, vẫn rất biết giả bộ. La Thiên nhìn về phía Kình Thiên hư ảnh, chào phúng một câu, chương 1372, ngoài ý muốn tới tay thần khí. Vẫn rất biết giả bộ. La Thiên nhìn về phía Kình Thiên hư ảnh, chào phúng một câu, có ý tứ, ngay cả tam kiếp bán thần cùng thần linh đều bị lừa qua. Ngươi một cái thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế, thế mà có thể nhìn thấu, hắc khải dị tộc cũng không còn giả bộ. Kình Thiên hư ảnh trôi nổi giữa không trung kia nhiều hứng thú dò xét La Thiên. Nếu như La Thiên là tam kiếp bán thần, nhất định có thể gây nên hắc khải dị tộc coi trọng. Nhưng chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắc khải dị tộc thực sự khó mà nhìn thẳng vào La Thiên. Có thể ngươi hẳn phải biết, bản thần đối với thoát ly khống chế ngoài ý muốn nhân tố, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắc khải dị tộc ngữ khí băng hàn, La Thiên khám phá kế sách của hắn thì như thế nào? Lấy tu vi của hắn, diệt sát La Thiên chỉ cần một chiêu. Hắc khải dị tộc chờ đợi La Thiên đoạn dưới, muốn nhìn một chút La Thiên có cái gì ỷ vào hoặc là át chủ bài. Ngươi bây giờ ở trong trung tâm thần trận, La Thiên thản nhiên nói. Hắc khải dị tộc không có trả lời, cảm thấy La Thiên đây là nói nhảm. Ngươi muốn giết ta, nhất định phải rời đi trung tâm thần trận, mà giữa ngươi và ta có khoảng cách 40 dặm. La Thiên nói tiếp, hắc khải dị tộc vẫn như cũ không có đáp lại. Lặng yên lan tràn xuất thần biết, tính toán hắn cùng La Thiên khoảng cách, đích đích xác xác là khoảng 40 dặm. Hắn là như thế nào biết được? Hắn biết vị trí của ta, Hắc Khải dị tộc có chút kinh dị, cho rằng đó căn bản không có khả năng. Hắn hành động bí ẩn, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bằng không hắn cũng khó có thể đem từ bên ngoài đến thiên tài cùng người khác yêu thú lừa dối đến thí luyện bảo tháp. Nghĩ lại, La Thiên coi như biết những này, thì phải làm thế nào đây? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì kế sách đều là hư vô. Tại ngươi đi vào ta chỗ này trước đó, ta liền có thể phá vỡ thí luyện bảo tháp trận pháp kết giới. Tiến vào bên trong, đem chân tướng công bố. Nhưng La Thiên câu nói này, để Hắc Khải dị tộc sắc mặt cứng đờ. Nếu như mình mưu kế bị nhìn thấu, từ bên ngoài đến bán thần thiên tài cùng đàn yêu thú tất nhiên sẽ đem hắn coi là địch nhân chung. Hắc Khải dị tộc lại có tự tin, đối mặt hơn 100 tên võ đế, bán thần, cùng hai đại yêu thú thần linh, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Khải dị tộc sắc mặt tức giận, cái này thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân loại, thế mà đang uy hiếp chính mình, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hắc Khải dị tộc sắc mặt lãnh đạm quát, La Thiên không có trả lời, mà là dùng hành động chứng minh. Bồng, hắn một trường đánh trúng trận pháp kết giới nơi nào đó. Lập tức nhấc lên kịch liệt gợn sóng, bao phủ thí luyện bảo tháp trận pháp kết giới kịch liệt ba động. Giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, một trường này phảng phất đánh trúng Hắc Khải dị tộc trái tim. Để hắn hô hấp ngưng trệ, sắc mặt kinh hãi, hắn vốn cho rằng La Thiên là phô trương thanh thế, để cầu tự vệ, không ngờ La Thiên thật hiểu trận pháp, có thể tùy tiện phá vỡ thí luyện bảo tháp trận pháp kết giới. Một khi La Thiên xông vào thí luyện bảo tháp, đem chân tướng công bố, Hắc Khải dị tộc sẽ đứng trước hơn 100 tên cường địch truy sát. Hắn từ một con trâu tu luyện tới thần linh, không có trải qua gió to sóng lớn gì, chỉ là ngẫm lại tràng diện kia, liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không được, Hắc Khải dị tộc cắn răng nói, hắn thật vất vả tu luyện tới như thế tu vi, bị vây vài vạn năm, còn không có được chứng kiến phía ngoài phong quang, tuyệt không thể chết tại đây. Nhưng Hắc Khải dị tộc nghĩ không ra đối phó La Thiên biện pháp. Thóp của hắn còn bị La Thiên nắm chặt. Hắc Khải dị tộc sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt hiện động màu tím đen lạnh lẽo hung quang, hận không thể đem La Thiên thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Chỉ cần ngươi phát hạ tâm hồn huyết thể ở trong thần quân động phủ, không đối ta xuất thủ, ta liền cam đoan không công bố ngươi trò xiếc. La Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắc Khải dị tộc lâm vào trầm tư. Bị La Thiên uy hiếp lúc, hắn liền đoán được phía sau sẽ bị La Thiên làm thịt một đao. Nhưng không nghĩ tới La Thiên yêu cầu đơn giản như vậy. Ta đáp ứng ngươi, giữa không trung hư ảnh nói. Sau đó liền thề, không cần ý đồ dùng loại trò vặt này gạt ta. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Giữa không trung hư ảnh thề chỉ là huyễn tượng. La Thiên mi tâm thiên nhãn vỡ ra, xuyên thấu trùng điệp trở ngại, khóa chặt trong thần trận trung tâm Hắc Khải dị tộc. Trong thần trận trung tâm Hắc Khải dị tộc tâm thần run lên. Cảm giác có một đạo phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Hắn tất cả bí mật đều nhìn một cái không sót gì. Thông qua giữa không trung hư ảnh, Hắc Khải dị tộc nhìn thấy La Thiên mi tâm con mắt thứ ba. Đây là bí thuật gì? Hắc Khải dị tộc kinh hãi không thôi. Đối với La Thiên ước định đề cao mấy phần, La Thiên không chỉ có mưu trí can đảm hơn người, còn nắm giữ thủ đoạn thần bí. Lần này, Hắc Khải dị tộc thật phát hạ tâm hồn huyết thể, ở trong thần quân động phủ, không ra tay với La Thiên. Kỳ thật, La Thiên có thể đưa ra quá đáng hơn yêu cầu, nhưng đây khả năng dẫn đến Hắc Khải dị tộc bí qua hóa liều. Diệt trừ La Thiên, thoát đi nơi đây, ngay tại vừa rồi, La Thiên vận dụng thiên thư lực lượng, thôi diễn ra Hắc Khải dị tộc thông tin cá nhân. Hắc Khải dị tộc làm thần quân động phủ, thổ dân, đối với nơi này khẳng định hiểu được. Song phương chỉ cần đạt thành quan hệ hợp tác, La Thiên liền có thể tại thần quân động phủ như cá gặp nước. Bởi vậy không cần thiết làm quá phận. Nói một chút, ngươi dự định xử lý như thế nào đám người kia? La Thiên nói, diệt trừ một bộ phận, suy yếu thực lực của bọn hắn. Hắc Khải dị tộc không tình nguyện nói, miêu tả rất đơn giản. La Thiên cho rằng, đây chỉ là Hắc Khải dị tộc một trong những mục đích. Hắn khẳng định còn có mưu đồ khác, thần quân động phủ nơi nào có bảo bối tốt. La Thiên tiếp lấy hỏi thăm, Hắc Khải dị tộc giữ yên lặng. Lúc này, La Thiên nhớ tới một sự kiện, thần quân động phủ không có mở ra trước. Hắc Khải dị tộc là chủ nhân nơi này, dễ dàng lấy được bảo vật, cơ bản đều rơi vào trong tay hắn. Như vậy, La Thiên tại trong điện các trang nhã, lấy được ngọc chất bầu rượu cùng một bàn linh quả, khẳng định là Hắc Khải dị tộc vật phẩm. Thế là, La Thiên đem linh quả cùng ngọc chất bầu rượu lấy ra. Trong này là rượu gì? La Thiên hỏi, lại là ngươi. Hắc Khải dị tộc khóe miệng có quáp động, tức giận không thôi, người trộm đi chính mình bầu rượu cùng linh quả, lại chính là nhân loại uy hiếp hắn này. Hắc Khải dị tộc cảm thấy khuất nhục, chính mình ngay cả yêu thú thần linh đều có thể trêu đùa. Lại tại một cái thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế trong tay liên tục ăn thiệt thòi. La Thiên bén nhạy phát giác, Hắc Khải dị tộc mười phần tức giận, cảm xúc xuất hiện biến hóa phức tạp. La Thiên nguyên bản không có quá để ý những bảo vật này. Có thể Hắc Khải dị tộc nói thế nào cũng là một vị thần linh. Có thể làm cho thần linh để ý như vậy đồ vật. Sao lại đơn giản? La Thiên cẩn thận quan sát. Bàn kia linh quả ngươi trả lại cho bản thần. Ta có thể cho ngươi cung cấp một chút kỳ ngộ manh mối. Hắc Khải dị tộc một bộ rất để ý bộ dáng. La Thiên lườm hắn một cái. Đem linh quả thu lại. Hơi nâng ngọc chất bầu rượu. Đây là một kiện thần khí. La Thiên nhếch miệng lên. Vừa rồi hắn vận dụng quan khí chi pháp. Phát hiện bầu rượu bảo khí cực kỳ kinh người, tra xét rõ ràng dưới, phát hiện ngọc chất bầu rượu bí mật. Hắc Khải dị tộc yêu cầu linh quả, hiển nhiên là muốn chuyển di La Thiên chú ý, nhưng hắn đánh giá thấp La Thiên dám bảo năng lực. Hắc Khải dị tộc sắc mặt ngưng kết, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, người bên ngoài đều như thế khôn khéo xảo trá sao? Mình nói như thế nào cũng là một vị thần linh, thế mà tại nhân loại võ đế trong tay nhiều lần gặp khó. Khoái San Điếm nói xin phép nghỉ nửa ngày, chỉ có canh một, chương 1373, Linh Lung Thiên Hồ. Đây là bản thần thần khí, ngươi cầm cũng vô dụng, đưa nó trả lại bản thần, ta sẽ dành cho ngươi mặt khác tương ứng chỗ tốt. Hắc Khải dị tộc thành tâm cùng La Thiên thương lượng, ta cự tuyệt, La Thiên lấy được kiện thứ nhất thần khí, sao lại tùy tiện giao ra, hắn phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hắc Khải dị tộc thấy vậy, không có khuyên nhiều. Mình nói như thế nào cũng là thần linh, sẽ có vẻ rất không có phong cách. Đợi chút nữa, người tự sẽ chủ động đến đây cùng ta giao dịch, giao ra món thần khí này. Hắc Khải dị tộc rất có nắm chắc nói, thần khí, rất khó khống chế, chỉ có thần linh mới có thể trấn nhiếp thần khí, để nó ngoan ngoãn thần phục. Cũng tại trong thần khí lưu lại linh hồn lạc ấn, bình thường bán thần, đều rất khó làm đến đây hết thảy. Huống chi, bầu rượu bằng ngọc món thần khí này đã có chủ. Nó thần phục Hắc Khải dị tộc, sao dám phản bội, nhưng chẳng được bao lâu, Hắc Khải dị tộc phát hiện, chính mình lưu tại trong thần khí linh hồn lạc ấn, bị xóa đi, cái này sao có thể, bầu rượu bằng ngọc khẳng định không dám phản bội chính mình, sẽ kiệt lực phản kháng, coi như nó không phản kháng, lấy La Thiên năng lực, cũng vô pháp xóa đi linh hồn lạc ấn của hắn. Hắc Khải dị tộc trên mặt lần nữa hiển hiện không thể tưởng tượng chi sắc, La Thiên đến cùng là thế nào làm được. Kỳ thật La Thiên thuần phục món thần khí này quá trình rất đơn giản. Đem nó cầm tù phong ấn tại trong thiên thư, cũng đủ để đem thần khí khí linh dọa mộng, sau đó thể hiện ra thần mạch chi tư, khiến cho khí linh tán đồng La Thiên, hết thảy liền nước chảy thành sông. Sau đó La Thiên biết được, món thần khí này kỳ thật không quá tán đồng Hắc Khải dị tộc. Cho là hắn chỉ là nguyên chủ nhân nuôi một con trâu. Thiên phú tư chất cùng La Thiên chênh lệch rất xa, còn vuốt mông ngựa. Xưng La Thiên có được thần mạch, có thể tái hiện nguyên chủ nhân năm đó phong thái thần thái. Linh Lung Thiên Hồ, La Thiên biết được món thần khí này danh tự, cùng tương quan năng lực, thân là một cái bầu rượu, nó có được cất rượu năng lực. Ngoài ra, Linh Lung Thiên Hồ còn có thể dịch thể hóa, hạn chế, giam cầm địch nhân. Khi trong, Linh Lung Thiên Hồ có được đặc thù linh tử lúc, có thể dung hợp linh tử hiệu quả đặc biệt, phát huy ra cường đại năng lực. Tỉ như trong, Linh Lung Thiên Hồ, hiện tại chứa linh tử, thiên viêm tử, một khi giam cầm địch nhân, liền có thể phóng xuất ra kinh khủng viêm lực, đem địch nhân trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Nếu như La Thiên có thể nhiều siêu tập mấy loại linh tử, Linh Lung Thiên Hồ, liền có thể phát huy ra rất nhiều chỗ khác nhau tác dụng. Đây là một kiện công năng đa dạng cường đại thần khí. Khó trách Hắc Khải dị tộc vội vã thu hồi, La Thiên cũng may mắn lựa chọn của mình. Không có đem, Linh Lung Thiên Hồ, giao dịch ra ngoài, Linh Lung Thiên Hồ, nơi tay, trình độ nhất định cũng có thể trấn nhiếp thần linh Hắc Khải dị tộc. Sau đó, La Thiên thăm dò thần quân động phủ, tuy nói nơi này một chút bảo vật, đều đã bị Hắc Khải dị tộc vơ vét, nhưng không có gì tuyệt đối. Hắc Khải dị tộc không ngờ rằng sẽ có kẻ ngoại lai đến. Bởi vậy không có đề phòng, bằng không hắn linh quả cùng thần khí, Linh Lung Thiên Hồ, cũng sẽ không rơi vào La Thiên trong tay. Ngoài ra, đàn yêu thú cùng từ bên ngoài đến thiên tài đều tại tham gia thí luyện. Không có người cùng La Thiên cạnh tranh cướp đoạt. Cùng lúc đó, trong thí luyện bảo tháp, chúng bán thần thiên tài cùng đàn yêu thú, lấy tu vi mạnh yếu làm giới hạn, chia làm thần linh, bán thần, võ đế ba cái khu vực, phân biệt tiến hành khảo nghiệm. Từ bên ngoài đến thiên tài đều là bán thần. Ở trong bán thần khu vực, bọn hắn cuộc thử thách đầu tiên, tất cả mọi người thân hãm trong hải dương, ở chỗ này không cách nào phi hành, thực lực nhận hạn chế, còn muốn đối mặt trong hải dương tùy thời đánh tới. Thực linh ngư, mục tiêu là bình yên trở lại bên bờ hòn đảo, ta nhất định phải trở thành đệ nhất, nói không chừng, thứ hai, thứ ba còn có thưởng an ủi, thần quân cho thưởng an ủi, khẳng định không phải bình thường, vận khí ta cũng không tệ, có lẽ có hy vọng cầm thứ nhất. Mọi người tại trong hải dương tiến hành thí luyện. Dương Lan, ngươi vì sao như vậy đối đãi La Thiên? Một tên bán thần chất vấn. Trong top 100 tên, Ngân Nguyệt Tông có 3 vị bán thần. La Thiên cùng Dương Lan là ngoại viện. Còn có một tên Ngân Nguyệt Tông bán thần. Xếp hạng 89. Cái này đã không trọng yếu. Không phải sao? Dương Lan khinh thường cười nói. La Thiên đã chết, lại truy cứu có ý nghĩa gì? Huống hồ, tên này Ngân Nguyệt Tông bán thần cũng lấy chính mình không có cách. Siêu, Dương Lan tới gần Ngụy Dương Phong, lộ ra vẻ nịnh hót ý cười. Ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi sao? Hai người làm dấu quen biết, nhưng cùng một chỗ nhằm vào qua La Thiên, thành lập nhất định ăn ý. Ngụy Dương Phong lộ ra một vòng cười nhạt. Hoan nghênh gia nhập, Ngụy Dương Phong là Cửu Long Thương Hội đệ nhất thiên tài. Cửu Long Thương Hội giao thiệp rộng lớn, Ngụy Dương Phong trong đội ngũ cao thủ rất nhiều. Gia nhập đội ngũ của hắn chỗ tốt rất nhiều. Một bên khác, Tam Nhãn bán thần biểu hiện bình thường, một bộ thản nhiên tự đắc tư thái, bí mật quan sát tất cả bán thần thiên tài, cũng bao quát đàn yêu thú. Hắn tiến vào thần quân bí cảnh là chấp hành cái nào đó nhiệm vụ cơ mật, tìm kiếm khí vận kinh người thiên tài. Kỳ thật lấy thực lực của hắn có thể nếm thử cạnh tranh thí luyện thứ nhất, nhưng hắn không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu như sự tình làm hư hại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu có thể hoàn thành chuyện này, hắn lấy được chỗ tốt vượt xa qua thí luyện đệ nhất ban thưởng. La Thiên khí vận quá kém, bị thần quân lưu lại ý chí diệt sát, ngay cả cạnh tranh thí luyện đệ nhất tư cách đều không có. Tam Nhãn bán thần thầm nghĩ, chưa đi đến nhập thí luyện bảo tháp trước, La Thiên tại hắn trong danh sách trọng điểm quan sát, hiện tại có thể xóa đi. Tại Tam Nhãn bán thần nhìn tới, ai nếu có thể bằng vận khí đoạt được thứ nhất, cầm tới thần quân chí bảo, khả năng chính là hắn muốn tìm mục tiêu. 6 ngày đi qua, La Thiên ở trong thần quân động phủ, vơ vét không ít bảo bối, giá trị đều không phải là rất quý giá, so ra kém thần khí, nhưng góp gió thành bão, cũng coi như tu hoạch một bút chân quý tài phú, trong đó còn có một thứ cứu chữa Ninh Tuyết Giao cần thiết vật liệu. Đối với mình vô dụng bảo vật, có thể sau khi rời khỏi đây tại Võ Thị Linh Điện bán đi, cũng có thể lưu lại cho thiên thư bổ sung năng lượng. Tổng thể mà nói, chuyến này thần quân bí cảnh chuyến đi, La Thiên trước mắt thu hoạch vô cùng kinh người, viễn siêu tất cả những người khác, coi như tiếp xuống không thu hoạch được gì, thậm chí là lập tức rời đi thần quân động phủ, La Thiên cũng có thể tiếp nhận. Hắc Khải dị tộc những ngày qua, một mực tại quan sát La Thiên, đối với La Thiên tại chính mình địa bàn vơ vét bảo vật hành vi, hắn tự nhiên bất mãn. Nhưng Hắc Khải dị tộc phát hạ tâm hồn huyết thệ, không được ra tay với La Thiên. Hỗn trướng, cho bản thân chờ xem, một khi rời đi nơi này, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Khải dị tộc sắc mặt dữ tợn, kỳ thật, Hắc Khải dị tộc không trực tiếp ra tay với La Thiên, cũng có thể gián tiếp mưu hại La Thiên, nhưng hắn nhất định phải lưu tại đây, thời khắc giám sát trong thí luyện bảo tháp tình huống, ngoại trừ lợi dụng thí luyện, suy yếu địch nhân thực lực. Hắn còn có một cái khác không gì sánh được trọng yếu mục đích. Đúng lúc này, Hắc Khải dị tộc thông qua trung tâm thần trận, nhìn thấy có kẻ ngoại lai mới đến. Cái này rất bình thường, mấy ngày nay một mực có mới tới. Hắn mỗi lần đều sẽ đem mới tới dẫn tới trong thí luyện bảo tháp. Nhưng lần này kẻ ngoại lai không phải tầm thường, Hắc Khải dị tộc còn có thể nghe được tên này kẻ ngoại lai nói lời. Tựa hồ cùng La Thiên có thù, tiểu tử nhân loại kia. Tựa hồ liền gọi La Thiên, có thể lợi dụng người này, đi đối phó hắn. Hắc Khải dị tộc con mắt chuyển động, có kế sách. Hắn thông qua trung tâm thần trận, tại trong lúc vô hình dẫn đạo vị này kẻ ngoại lai, để hắn cùng La Thiên tiếp cận. Chương 1374, La Thiên Bảo Tiêu Ký Lãnh U ngồi tại thần cấp oán thi đỉnh đầu. Đi vào thần quân động phủ khu hạch tâm, người đều đi đâu? Ký Lãnh cảm thấy nghi hoặc, hắn sớm nghe nói, rất nhiều từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú công phá thần quân động phủ. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là hỗn loạn tưng bừng, chém giết tranh đoạt, bây giờ lại an tĩnh đáng sợ, một bóng người cũng không thấy. Không bao lâu, Ký Lãnh nhìn thấy trôi nổi phương khung kình thiên hư ảnh. Thần quân lưu lại ý chí, Ký Lãnh nội tâm kính sợ, nhảy xuống thần cấp oán thi, cung kính hành lễ. Ngay sau đó, Ký Lãnh biết được, thần quân lưu lại ý chí, trước khi chết lưu lại khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm trở thành hạng nhất, liền có thể đạt được thần quân chí bảo. Ta tới quá trễ, hiện tại đi tiến hành thí luyện khảo nghiệm, cũng không kịp. Ký Lãnh lựa chọn thăm dò nơi này, không có người cạnh tranh, hắn một mình thăm dò nơi này, khẳng định cũng có thể có thu hoạch khổng lồ. Quả nhiên, sau đó Ký Lãnh thu hoạch rất nhiều bảo vật, trong đó có hai loại, nhất là chân quý thần cấp linh tài. Thứ nhất dạng có thể cấp tốc khôi phục thần cấp oán thi thương thế. Thứ hai dạng có thể mạnh hóa thần cấp oán thi. Trong những thiên tài từ bên ngoài đến, ta đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Coi như đối mặt yêu thú thần linh, ta cũng không cần e ngại. Ký Lãnh tinh thần phấn chấn, sắc mặt ngạo nghễ. La Thiên, coi người lần nữa nhìn thấy ta lúc, không thông báo dọa thành cái dạng gì. Ký Lãnh cười lạnh, hy vọng La Thiên có thể từ thí luyện bảo tháp còn sống đi ra. Bằng không hắn niềm vui thú muốn ít rất nhiều. Vừa nghĩ đến nơi này, Ký Lãnh nhìn thấy phía trước bay qua một bóng người. La Thiên, Ký Lãnh sắc mặt kinh ngạc, La Thiên cũng dừng lại, thần cấp oán thi khí tức quá mức kinh người. Hắn tự nhiên chú ý tới, La Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ký Lãnh vậy mà nắm trong tay thần cấp oán thi. Có được bực này cường đại oán thi, không đụng với cá biệt tồn tại, Ký Lãnh có thể tại thần quân bí cảnh hoành hành không sợ. La Thiên, theo giúp ta oán thi mới chơi đùa. Ký Lãnh trên mặt kinh hãi biến mất, ánh mắt phấn chấn, một mặt cuồng hỉ, bồng, bồng, thần cấp oán thi bước ra, mặt đất rung động, dưới chân hoa cỏ thổ địa mục nát đen kịt, đáng sợ thi quỷ khí tức bao phủ bát phương. Ký Lãnh tập trung tinh thần lực, toàn lực điều khiển thần cấp oán thi, hắn sẽ khống chế sức mạnh, không để cho La Thiên như vậy mà đơn giản chết đi. Hắn muốn nhìn La Thiên tại trong tử vong tuyệt cảnh, sẽ là cỡ nào biểu lộ. Khẳng định sẽ liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, chủ động dâng lên quỷ khô oán linh hoa đi, nhưng mình sẽ không tha thứ hắn. Oanh hô, thần cấp oán thi một quyền đánh ra, chấn động thương khung đen kịt quyền quang, mang theo không có gì sánh kịp áp bách, phá không mà đến, dưới thần linh, liền xem như tam kiếp bán thần, đối mặt một quyền này đều được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữ nhiều lành ít, La Thiên trừ phi vận dụng thần khí, linh lung thiên hồ. Nếu không khó mà ngăn cản, có thể món thần khí này tiêu hao rất lớn, nếu không có vạn bất đắc dĩ, La Thiên sẽ không sử dụng. Bạch, La Thiên đem Thiên Hồng Quyết thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành mấy chục phiến tung bay huyễn vũ, hướng phương xa cấp tốc lao đi. Oán thi một lớn chỗ yếu hại chính là tính linh hoạt cùng tốc độ. La Thiên phản ứng kịp thời, tăng thêm Thiên Hồng Quyết, tránh đi một kích này. Bồng, ầm ầm. Thần cấp oán thi công kích không có trúng mục tiêu La Thiên. Đập trúng hậu phương đình đài. Trên đình đài có trận pháp thủ hộ, bị thần cấp oán thi một quyền này trực tiếp đập phá. Đình đài trong nháy mắt bị phá hủy. Ông, giữa không trung xuất hiện một đạo trận pháp khổng lồ hoa văn, lập lòe kinh tâm động phách quang huy. Đây là động phủ hạch tâm trung tâm thần trận bản thân cơ chế bảo hộ. Bất kỳ một cái nào trận pháp cỡ nhỏ bị phá hư, liền sẽ gặp phải trung tâm thần trận công kích. Không tốt, Ký Lãnh hiện tại mới ý thức tới điểm ấy. Sắc mặt đại biến, một khi thần cấp oán thi bị thần trận công kích phá hủy, hắn còn như thế nào đối phó La Thiên? Hiu hiu hiu, tinh bạch lập lòe quang kiếm, quấn quanh lấy lôi đình, dày đặc rơi xuống, hoàn toàn bao phủ thần cấp oán thi. Bất quá, trận pháp hoa văn hạ xuống công kích, ngoài ý muốn rất nhỏ yếu, vẻn vẹn cho thần cấp oán thi tạo thành một chút bị thương ngoài da. Ký Lãnh rất là kinh ngạc, chợt cảm thấy may mắn mừng rỡ, xem ra là thần quân lưu lại ý chí, âm thầm chiếu cố chính mình, chẳng lẽ là gặp ta có thể điều khiển thần cấp oán thi, tương đối coi trọng ta, suy yếu thần trận công kích. Ký Lãnh nghĩ thầm, hắn có chút ảo não, chính mình có phải hay không hẳn là tham gia thí luyện khảo nghiệm. nói không chừng bị lưu lại thần quân ý chí nhìn chúng hắn. Có thể đoạt được thứ nhất, trở thành thần quân y bát người thừa kế. Kỳ Lãnh U vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm điều khiển thần cấp oán thi đối phó La Thiên. Thần trận trong mật thất, Hắc Khải dị tộc khóe miệng nhếch lên, cười nói, đối mặt thần cấp oán thi, người chỉ có thôi động, linh lung thiên hồ mới có thể bảo mệnh. Lấy La Thiên tu vi nội tình, chỉ có thể thôi động thần khí ngắn ngủi một sát, chân nguyên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Coi như La Thiên dùng linh lung thiên hồ giết chết thần cấp oán thi, hắn tự thân sẽ vô cùng suy yếu. Đến lúc đó Hắc Khải dị tộc muốn gián tiếp mưu hại La Thiên cũng quá dễ dàng cực kỳ. Thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, thân pháp cũng không đơn giản. Hắc Khải dị tộc nhìn trước mắt màn ánh sáng, lẩm bẩm một tiếng. Theo dòng thời gian trôi qua, Hắc Khải dị tộc cảm giác không thích hợp, không tốt, tiểu tử này đem thần cấp oán thi dẫn tới nơi này. Hắc Khải dị tộc sắc mặt đại biến, một khi bí mật của hắn bị ngoại nhân biết được, thí luyện bảo tháp hoang ngôn liền sẽ bị vạch trần. Hắn quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh, thật là xảo trá tiểu tử, muốn bước ta xuất thủ giải quyết thần cấp oán thi sao? Hắc Khải dị tộc một mặt âm trầm, hắn tính toán La Thiên. La Thiên cũng đang tính kế hắn. La Thiên đem ngoại nhân dẫn tới trung tâm thần trận đến, sẽ cùng tại gián tiếp công bố ra ngoài Hắc Khải dị tộc trò xiếc, không tính vi phạm ước định. Mắt thấy La Thiên cùng thần cấp oán thi đi vào trung tâm thần trận ngoài mật thất, mà Hắc Khải dị tộc còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Xem như ngươi lợi hại. Hắc Khải dị tộc làm ra bất đắc dĩ quyết định, hắn trò xiếc không thể bị vạch trần, trung tâm thần trận cũng không thể lọt vào hư hao. Kỳ Lãnh U chính điều khiển thần cấp oán thi truy sát La Thiên. Nhìn xem La Thiên chạy trốn tứ phía, tâm tình của hắn vui vẻ, nhưng có chút khó chịu là, trước mắt hắn không có thương tổn đến La Thiên một cọng tóc gáy. Đột nhiên, La Thiên dừng ở một tòa đen kịt trang nghiêm kiến trúc trước. Không tiếp tục chạy trốn, đối với cái này Kỳ Lãnh U cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất định là La Thiên thi triển bí thuật, bộc phát ra vượt mức bình thường tốc độ chạy trốn. Tiêu hao quá lớn, tự biết vô lực đào thoát vận mệnh, La Thiên từ bỏ giãy giụa, đem quỷ khô oán linh hoa giao ra, ta có thể cho ngươi thống khoái. Kỳ Lãnh U ở trên cao nhìn xuống quan sát La Thiên, nhưng hắn phát hiện, La Thiên thân hãm tử vong tuyệt cảnh, trên mặt không có nửa phần hoảng sợ bối rối. Bảo tiêu của ta sắp xuất hiện, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. La Thiên bình tĩnh ung dung mở miệng, ha ha ha, trước khi chết còn muốn khoác lác. Kỳ Lãnh U cười to liên tục, trong những thiên tài từ bên ngoài đến người mạnh nhất là tam kiếp bán thần. Nhưng tam kiếp bán thần xuất thủ ngăn cản, cũng không bảo vệ được La Thiên. Bạch, trang nghiêm kiến trúc trên không, đột nhiên xuất hiện một tên cao ba trượng Hắc Khải dị tộc. Phảng phất thiên địa chúa tể, tản mát ra trấn áp vạn vật thần uy. Kỳ Lãnh U bị sợ choáng váng, đây chẳng phải là hắn vừa rồi nhìn thấy kình thiên hư ảnh. Thần quân đại. Động phủ chủ nhân, vị kia thần quân không có chết. Kỳ Lãnh U nhìn thấy Hắc Khải dị tộc trong tay hiện lên đen kịt u lãnh thần quang. Nhẹ nhàng vung lên, xì phốc, Kỳ Lãnh U cảm nhận được khủng bố nguy cơ. Hắn còn chưa làm ra cái gì phản ứng, con mắt liền thấy thân thể của mình chia năm xẻ bầy. Hắn hóa thành một đống thịt nát, tản mát trên mặt đất. Chương 1375, lại đưa La Thiên đại lễ. Kỳ Lãnh U trước khi chết đều không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, động phủ nguyên chủ nhân không chết. Coi như thật sự là như vậy, vừa rồi thần quân đại nhân suy yếu thần trận công kích, rõ ràng là coi trọng chính mình, tại sao lại ra tay giết chính mình? Còn có La Thiên mới vừa nói, hộ vệ của mình sẽ đến, La Thiên bảo tiêu là thần quân, mang theo một đống nghi vấn. Kỳ Lãnh U chết đi, hắn chết không nhắm mắt. Trên bầu trời, Hắc Khải dị tộc ánh mắt âm lệ liếc nhìn La Thiên. Hắn bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ còn chưa tính, La Thiên vừa rồi lại còn nói hắn là bảo tiêu, người không diệt trừ cỗ này thần cấp oán thi. La Thiên nhìn về phía Hắc Khải dị tộc, ha ha, Hắc Khải dị tộc cười lạnh, hắn cũng không ngu xuẩn, sao lại giúp La Thiên giải quyết tất cả phiền phức, thần cấp oán thi coi như thấy được chính mình thì như thế nào. Hắn thần trí hỗn loạn, không cách nào cùng thần linh bình thường câu thông, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Quán thi sẽ diệt sát hết thảy sinh linh, chắc chắn sẽ không buông tha La Thiên. Hắc Khải dị tộc chỉ cần bảo hộ trung tâm thần trận không lọt vào phá hư là được rồi. Mà La Thiên đem lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, không sử dụng linh lung thiên hồ liền không cách nào thoát khốn. Một khi vận dụng thần khí, liền sẽ lâm vào chưa từng có hư nhược trạng thái. Ông, oanh, đột nhiên, La Thiên mi tâm thiên nhãn vỡ ra. Hắn tích xúc tất cả lực lượng tinh thần, phóng xuất ra cường đại thuần túy công kích linh hồn. Một đạo mênh mông vô ngần quang trụ màu tím, xuyên qua thời không, trong nháy mắt trúng mục tiêu thần cấp oán thi. Kỳ lãnh u chết đi, để hắn cùng thần cấp oán thi liên hệ bỗng nhiên tách ra. Khôi phục ý thức tự chủ thần cấp oán thi có chút mờ mịt. Còn không có kịp phản ứng, liền bị thiên nhãn một kích toàn lực trúng mục tiêu. La Thiên hồn đạo tạo nghệ không cao, nhưng linh hồn lớn mạnh, tinh thần lực cường đại. Một kích này làm cho thần cấp oán thi não hải chấn động. Ngu ngơ tại nguyên chỗ, sẽ không vượt qua một hơi. Thần cấp oán thi liền sẽ khôi phục thanh tỉnh. Nhưng đối với La Thiên tới nói, đã đủ, thu. La Thiên một trường vỗ tại thần cấp oán thi trên thân. Thôi động thiên thư, đối với không có năng lực phản kháng chút nào bất cứ sự vật gì, thiên thư đều có thể thu lấy phong ấn. Bạch, thần cấp oán thi biến mất tại nguyên chỗ. La Thiên ở trước mặt thần linh, hiện ra thiên thư năng lực phong ấn. Đây khả năng dẫn đến thiên thư bại lộ. Nhưng La Thiên cho rằng, cả một đời không có rời đi nơi này hắc khải dị tộc, tuyệt đối không có khả năng nhận ra thiên thư. Ngoài ra, La Thiên hiện ra một ít thủ đoạn, có thể tiến một bước trấn nhiếp hắc khải dị tộc. Trên bầu trời hắc khải dị tộc đôi mắt lớn trừng, thần cấp oán thi làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ bị hắn thu nhập đặc thù không gian chữ vật? Chỉ khi nào thần cấp oán thi khôi phục thanh tỉnh, liền sẽ phá hư La Thiên đặc thù không gian chữ vật. Hắc khải dị tộc đợi mấy hơi thở, đều không có xuất hiện loại tình huống này. Thần cấp oán thi liền như thế hư không tiêu thất. Mà hắc khải dị tộc cũng không biết La Thiên sử dụng đến cùng là thủ đoạn gì. Mang theo nghi hoặc, hắc khải dị tộc trở lại trong cung điện đen kịt chứa thuốc, tiếp tục quan sát trong thí luyện bảo tháp tình huống. La Thiên trở lại điện các trang nhã, mấy ngày nay thăm dò, hắn xác định nơi này là bế quan tĩnh tu chi địa. Bên trong còn có gian mật thất, hiệu quả tu luyện vô cùng kinh người, thiên tinh bảo tháp đều kém xa nơi này. Ngoài ra, nơi này tuyệt đối giữ bí mật, hắc khải dị tộc không cách nào thông qua trung tâm thần trận quan sát trong mật thất tình huống. Tiến vào mật thất, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn luyện tập khống cỗ này thần cấp oán thi bí pháp, La Thiên nói, bởi vì La Thiên trước đó không có đọc lướt qua phương diện này kiến thức. Điều khiển đối tượng lại đạt tới thần cấp, cho nên tiêu hao khá lớn. La Thiên hao phí 1,5 triệu linh tinh, đạt được điều khiển thần cấp oán thi bí pháp. Đây chỉ là tương đối đơn giản điều khiển pháp, giống ký lạnh u như thế, điều khiển oán thi đại quân, còn có mặt khác tương quan năng lực, cần tu luyện công pháp tương ứng hoặc võ kỹ. La Thiên không có thời gian đi tu luyện quỷ thi một đạo công pháp võ kỹ. Bí thuật hiệu quả nhanh nhất, đạt được bí thuật về sau, La Thiên liền bắt đầu tu luyện. Một tháng trôi qua, điều khiển thần cấp oán thi bí thuật tiểu thành, La Thiên chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình. Thần cấp oán thi bị phong ấn ở trong thiên thư thời điểm, thời không phảng phất ngưng kết, hắn hết thảy hành vi cũng không chiếm được nửa phần đáp lại, hắn tồn tại tựa như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch, La Thiên đột nhiên đem thần cấp oán thi phóng xuất, người sau sửng sốt một sát, ông cuồn cuộn. La Thiên lấy ra linh lung thiên hồ, mênh mông như biển chân nguyên rót vào trong đó, ngọc trong tay ấm lập tức hóa thành thanh tịnh trong suốt dòng nước, hình thành một cái như là lồng giam cự hình ấm nước. Phía trên có cổ lão huyền diệu hoa văn, La Thiên cảm giác mình chân nguyên hải trong nháy mắt thấy đáy. Toàn thân truyền đến suy yếu cảm giác bất lực, thật kinh người tiêu hao. Nếu như La Thiên tu vi chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, thôi động thần khí sẽ rất mạo hiểm. Khi thần cấp oán thi kịp phản ứng lúc, đã bị linh lung thiên hồ giam cầm, hắn kiệt lực giãy giụa. Cự hình chất lỏng ấm nước chỉ là hiển hiện gợn sóng, ngẫu nhiên xuất hiện một chút biến hình. Hô hô, thần cấp oán thi trên thân đột nhiên bốc hỏa, toàn thân xuất hiện thiêu đốt vết tích. Đây là trong linh lung thiên hồ thiên viêm tử phát huy công hiệu, món thần khí này thật mạnh. Thôi động thần khí sau, La Thiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hắn lập tức thi triển bí thuật nô dịch thần cấp oán thi. Bị thần khí giam cầm thần cấp oán thi toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt, dần dần suy yếu. La Thiên tinh thần lực cường đại, rất nhanh liền tại thần cấp oán thi thể nội lưu lại linh hồn lạc ấn, thành công nô dịch cái này oán thi. Hô, cự hình ấm nước hóa thành dòng nước trở lại La Thiên trong tay. Khôi phục thành Linh Lung Thiên Hồ, thần cấp oán thi khôi phục, tự do, lại chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Tốt, La Thiên xác nhận mình có thể điều khiển thần cấp oán thi. Kể từ đó, lá bài tẩy của mình lại tăng thêm một tấm. Trong thần quân bí cảnh, có thể càng thêm lớn gan hành động, ra ngoài trông coi, La Thiên phân phó, thần cấp oán thi đứng dậy, đi đến điện các trang nhã trước cửa, như pho tượng đồng dạng đứng lặng lấy. Trung tâm thần trận trong mật thất, Hắc Khải dị tộc một mực chú ý La Thiên chỗ điện các tình huống. Hắc Khải dị tộc đột nhiên phát hiện, trang nhã cửa điện trước cửa xuất hiện một bộ thần cấp oán thi. Quan sát mấy hơi về sau, Hắc Khải dị tộc đạt được một cái kết luận, La Thiên thành công nô dịch cỗ này thần cấp oán thi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắc Khải dị tộc trên mặt che kín khói mù. Chính mình cố ý không có giết thần cấp oán thi, vốn cho rằng có thể cho La Thiên mang đến uy hiếp lớn. Thậm chí đưa La Thiên vào chỗ chết. Kết quả, thần cấp oán thi ngược lại thành La Thiên giúp đỡ. Hắc Khải dị tộc cảm giác mình phảng phất bị quạt một bạt tay. Phải biết, trước đó Hắc Khải dị tộc cố ý dẫn đạo Kỳ Lãnh U cùng La Thiên gặp nhau. Còn cho Kỳ Lãnh U hai loại thần cấp linh tài, một loại trong đó có thể tăng lên thần cấp oán thi thực lực. Hao tổn tâm cơ, rõ ràng là vì diệt trừ La Thiên, nhưng lại đưa cho La Thiên một kiện đại lễ. Liên tục ở trong tay La Thiên ăn quả đắng, Hắc Khải dị tộc trong lòng tức giận, nhưng cũng sinh ra một chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với La Thiên động thủ. Mà liền tại lúc này, trong thí luyện bảo tháp lại ngoài ý muốn nổi lên, có một tên trận pháp đại sư phát hiện trong thí luyện sơ hở, đem khả năng dẫn đến bảo tháp kết thúc vận hành. Thí luyện kết thúc, thí luyện một khi kết thúc, hắn hoang ngôn liền sẽ bị vạch trần. Cũng may, bản thân đã xác định nhân tuyển, một khi hoàn thành mục đích kia, Hắc Khải dị tộc liền sẽ rời đi nơi này. Hoang ngôn bị phơi bày cũng không quan trọng. Hắc Khải dị tộc đôi mắt khóa chặt trước mặt trong một màn ánh sáng người nào đó. Chương 1376, Thiên thần khí bạch. Bảo tháp bên ngoài bỗng nhiên hạ xuống một đạo tinh bạch quang trụ, trong đó hiển hiện một tên nam tử dị tộc áo trắng. Con mắt không màu trong suốt, hơi có vẻ mờ mịt cảnh giác dò xét bốn phía. Hắn chính là Phương Khung bán thần, mới vừa rồi còn tại thí luyện trong khảo nghiệm, lại bị bỗng nhiên truyền tống đi ra. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, trở thành thích hợp nhất thần quân chí bảo nhân tuyển. Giữa không trung kình thiên hư ảnh nói, Phương Khung bán thần lộ ra ý cười. Đối với bảo tháp thí luyện, niềm tin của hắn 10 phần, bây giờ bị thần quân lưu lại ý chí trực tiếp nhìn chúng, trao tặng chí bảo, có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận, không có quá hoài nghi, bởi vì chính mình vốn là ưu tú như vậy, trong 100 tên thiên tài từ bên ngoài đến, hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Về phần đàn yêu thú thiên tư tiềm lực, há có thể so sánh với hắn. Thuận chỉ dẫn, đi nhận lấy chí bảo đi, kình thiên hư ảnh nói. Ông, hưu, Phương Khung bán thần trước mặt xuất hiện một đạo chùm sáng 7 màu, hướng phương xa bay đi. Phương Khung bán thần lập tức đuổi kịp, nhưng hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bảo tháp bên ngoài không có bao nhiêu phá hư. Cái này khiến hắn cảm thấy một chút nghi hoặc. Hắn tiến vào thí luyện trước, thần quân lưu lại ý chí ngưng tụ thần trận, muốn trừng trị La Thiên. Dựa theo lúc ấy thần trận tản ra năng lượng kinh người ba động, không đến mức dấu vết gì đều không có lưu lại. Phương Khung bán thần tạm thời buông xuống việc này, lấy được trước thần quân chí bảo lại nói. Siêu, tại thất thải quang trụ chỉ dẫn bên dưới, Phương Khung bán thần đi vào trong một tòa cung điện rộng rãi. Cung điện nơi nào đó mặt đất, mở ra một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Phương Khung bán thần chậm chạp cẩn thận tiến lên, đến lòng đất sáng tỏ trống trải, dưới chân là như băng tinh ngọc thạch. Tại chính trung tâm băng tinh ngọc thạch phía dưới, phong tồn lấy một bộ kim loại quan tài, đây là thần quân lăng tẩm. Phương Khung bán thần nội tâm hơi kinh, ánh mắt bị ngay phía trước một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ở trên vách tường, treo một thanh trắng noãn như tuyết hơi mờ bảo kiếm, trên thân kiếm có 9 khỏa giống như tinh thần tinh châu. Cùng bảo kiếm hoàn mỹ hợp nhất, tự nhiên mà thành, đây là, cái gì thần binh lợi khí? Phương Khung bán thần hô hấp dồn dập, ánh mắt rơi vào trên bảo kiếm, khó mà dịch chuyển khỏi. Hô, Phương Khung bán thần ý thức lâm vào một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải, bốn phía vô tận tinh quang lập lòe. Đột nhiên, tất cả tinh quang càng ngày càng lóa mắt, hướng Phương Khung bán thần tập cận, là kiếm khí. Phương Khung bán thần sắc mặt đột biến, chỉ gặp đầy trời sáng chói tinh thần kiếm quang đánh xuống mà xuống. Trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Oanh, Phương Khung bán thần não hải kịch liệt chấn động, ý thức trở về hiện thực. Hắn lui về phía sau hai bước, phát hiện chính mình đã đủ đầu to mồ hôi. Đây là thiên thần khí, thần hư. Phương Khung bán thần nghe được kình thiên hư ảnh thanh âm. Hô hấp lập tức gấp rút, thiên thần khí, Phương Khung bán thần phụ thân đến từ Võ Thị Thánh Điện. Mẫu thân đến từ Thiên Tinh Thương Hội, kiến thức rộng rãi hắn tự nhiên biết, thiên thần khí giá trị, đặt ở toàn bộ Võ Thị Thánh Điện, thiên thần khí đều là số một số hai chí bảo, có thể dẫn phát vô số thần linh tranh đoạt. Nhanh đi lấy đi, Hắc Khải dị tộc nhịn không được thúc giục, hắn nguyên bản có thể rời đi. Sở dĩ lưu lại, chính là bởi vì cái này thiên thần khí. Thần quân trước khi chết lưu lại bảo vật rất ít, trong đó chân quý nhất chính là thiên thần khí. Thần hư, Hắc Khải dị tộc thử qua rất nhiều lần, đều không thể lấy đi. Thần hư, nhiều lần thất bại, hắn đối với thần hư, tiêu chuẩn bao nhiêu giải một chút. Hắn thông qua thí luyện bảo tháp, sàng chọn ra huyết mạch, thiên phú, ngộ tính, thực lực các phương diện tuyệt hảo thiên tài, người mang đại khí vận. Am hiểu dùng kiếm, cuối cùng xác định Phương Khung bán thần. Hắn cho rằng, Phương Khung bán thần khả năng thành công rất lớn. Chỉ cần Phương Khung bán thần gỡ xuống món thần khí này, Hắc Khải dị tộc liền sẽ giết người đoạt bảo. Sau đó rời đi, Phương Khung bán thần đi đến. Thần hư, trước mặt, một phát bắt được cái này thiên thần khí bảo kiếm. Phương Khung bán thần cảm giác mình phảng phất bắt lấy một mảnh tinh không mênh mông. Không cách nào dung chuyển mảy may. Thiên thần khí. Thần hư, không nhúc nhích tí nào nằm tại trên kệ binh khí. Phương Khung bán thần không cam tâm. Mình bị thần quân lưu lại ý chí nhìn chúng. Nếu là không thể lấy đi thanh kiếm này, không chỉ có mất mặt, hắn chắc chắn ảo não trung thân. Hắn đem hết khí lực, khuôn mặt nghẹt đỏ, thể nội tràn ngập ra một cỗ tràn ngập hủy diệt hàm ý lôi đình kiếm ý. Đây là pháp tắc kiếm ý. Vượt qua ba lần thần lôi kiếp, Phương Khung bán thần đã đem lôi chi pháp tắc lĩnh hội đến 5/6. Ngay sau đó, Phương Khung bán thần thôi động thượng phẩm thánh mạch, tương tự một thanh tràn ngập lôi đình bảo kiếm. Ông tư tư, Phương Khung bán thần quanh thân lôi điện hiện lên, hóa thành vô số thật nhỏ lôi đình kiếm quang, xoay tròn du tẩu. A, nương theo lấy Phương Khung bán thần hét lớn một tiếng, thiên thần khí, thần hư, lắc lư một tia, Hắc Khải dị tộc giấu ở cung điện rộng rãi nơi nào đó. Chú ý lòng đất tình huống, hắn sắc mặt kích động. Trong mắt lấp lóe tinh mang, ánh mắt của hắn rất chuẩn, Phương Khung bán thần có cực lớn hy vọng gỡ xuống, thần hư, nhưng vào lúc này, siêu, một đạo hư ảo cực quang từ trước mắt lướt qua, Hắc Khải dị tộc nhìn thấy giữa không trung có bao nhiêu phiến lông trắng tung bay. Trong lòng đất, nhận ta làm chủ, chắc chắn để cho ngươi kinh diệu thần vực, danh dương bát phương, Phương Khung bán thần hét lớn một tiếng, muốn nhất cổ tác khí đem, thần hư, gỡ xuống, đột nhiên. Một tay trưởng như hàn ngọc, ẩn chứa như núi cao lực lượng, đặt tại trên thiên thần khí, thần hư, bá đạo âm minh hàn ý lan tràn, thần hư, được vững vàng đặt tại trên kệ binh khí, ai, Phương Khung bán thần tức giận kinh hãi, chính mình liền muốn gỡ xuống thiên thần khí, đến tột cùng là người phương nào quấy rối, người không chết, Phương Khung bán thần thấy rõ người quấy rối khuôn mặt đúng là La Thiên, thần sắc hơi kinh, thần quân lưu lại ý chí. Thế mà không có xử tử La Thiên, còn để La Thiên tại thời khắc mấu chốt này quấy rối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Khung bán thần rất khó liên tưởng đến, thần quân lưu lại ý chí không cách nào giết chết La Thiên. Thậm chí thần quân lưu lại ý chí là giả mạo, chẳng lẽ đây là thần quân lưu lại ý chí cho ta cuối cùng khảo nghiệm? Phương Khung bán thần cảm thấy khả năng này lớn hơn, nhưng khảo nghiệm này cũng quá dễ dàng, để một cái chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân loại. Quấy nhiễu ta được đến thiên thần khí, cút ngay, nếu không giết ngươi, Phương Khung bán thần sắc mặt khó coi quát lạnh, ta đây là tại cứu ngươi, La Thiên giải thích nói, Hắc Khải dị tộc trước đó một mực tại quan sát hắn. La Thiên không phải là không một mực quan sát Hắc Khải dị tộc. Khi Hắc Khải dị tộc rời đi trung tâm thần trận, La Thiên liền lập tức đuổi theo, phát hiện nơi này bí mật, La Thiên đã biết được Hắc Khải dị tộc kế hoạch. Một khi Phương Khung bán thần gỡ xuống thiên thần khí, liền sẽ bị Hắc Khải dị tộc lôi đình oanh sát. Cứu ta, ha ha ha, Phương Khung bán thần cười to, trong mắt hàn mang lấp lóe. La Thiên im ắng thở dài, hắn cùng Hắc Khải dị tộc có hiệp nghị, không thể đối với người ngoài nói ra mặc hắc khải dị tộc trò xiếc. Bởi vậy không cách nào thuyết phục Phương Khung bán thần. Chết, Phương Khung bán thần lười nhác nói nhảm, lập tức hạ sát thủ. Lúc trước ở trong Thiên Tinh Bảo Tháp, La Thiên chiếm trước sân bãi tu luyện của mình, còn làm nhiễu hắn tu luyện lôi đạo bí kỹ. Trong võ điện thịnh hội, La Thiên ngộ tính so đấu nghiền ép toàn trường, danh liệt thứ nhất. Phương Khung bán thần cực không phục, hắn vốn là đối với La Thiên có chút phản cảm, giờ phút này La Thiên nhúng chàm thiên thần khí hành vi, triệt để chọc giận tới hắn. Ông tư tư, suy, Phương Khung bán thần bốn phía trôi nổi nhỏ bé lôi đình kiếm khí cấp tốc hội tụ, hình thành một thanh hủy diệt lôi đình quang kiếm, chém về phía gần trong gang tấc La Thiên. Chương 1377, lực chiến tam kiếp bán thần. Phương Khung bán thần chính là tam kiếp bán thần, thực lực tuyệt đỉnh, đến gần vô hạn thần linh. Hắn giờ phút này chỉ phát huy ra 6 thành thực lực, trọng thương đánh lui nhất kiếp bán thần cũng dư xài. Đối mặt khủng bố như thế một kích, La Thiên đưa tay chộp tới. Ông đinh bành, La Thiên thôi động đeo tại trên bàn tay bán thần khí tủ 6, ngưng tụ ra một tầng tinh thể lân phiến, đem lôi đình bảo kiếm ngăn lại. Phương Khung bán thần lạnh lùng quét về phía La Thiên nói, có một kiện phòng ngự bán thần khí liền dám cùng ta đối nghịch. Trong cung điện rộng rãi, hắc khải dị tộc quan sát đến lòng đất tình huống, sắc mặt dữ tợn, trong mắt toát ra băng hàn thấu xương sát ý. Ngươi lại hỏng bản thân chuyện tốt, mà hắc khải dị tộc không cách nào đi ngăn cản, bởi vì hắn phát hạ tâm hồn huyết thệ, không được ra tay với La Thiên. Cũng may ta chọn lựa mục tiêu là tam kiếp bán thần. La Thiên nếu như không sử dụng át chủ bài, hơi không cẩn thận liền có thể chết vào tam kiếp bán thần trong tay. Hắc khải dị tộc thầm nghĩ, La Thiên nếu như vận dụng át chủ bài, chỉ có thần cấp oán thi cùng linh lung thiên hồ có thể hữu hiệu đối phó tam kiếp bán thần. Thôi động thần khí linh lung thiên hồ, La Thiên sẽ lâm vào trong không gì sánh được suy yếu. Hắc khải dị tộc có thể lập tức từ trong bảo tháp thả ra một tên yêu thú, đưa đến nơi này, đem La Thiên xử tử. Nếu như La Thiên vận dụng thần cấp oán thi đen, như vậy khải dị tộc có thể ra mặt ngăn cản thần cấp oán thi. Đây không tính là ra tay với La Thiên, cũng không có trái với ước định. Tóm lại, kế hoạch của mình mặc dù xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Chân chính nguy hiểm chính là La Thiên. Đã cho ngươi 2 lần cơ hội, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Phương Khung bán thần lạnh lùng nói, trong đôi mắt trong suốt không màu, lôi đình kiếm ảnh chớp động. Ông tư tư, trong nháy mắt toàn bộ không gian lòng đất lôi điện tàn phá bừa bãi, muốn hủy diệt vạn vật. Trong hư không lần nữa ngưng tụ ra lôi đình bảo kiếm, hết thảy 3 thanh hiện lên xếp theo hình tam giác hướng La Thiên oanh sát mà đi. Lần này Phương Khung bán thần toàn lực xuất thủ, liền xem như ngân vũ tộc tam kiếp bán thần hoặc là nữ tử áo lam đều được trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Thân hãm trong hải dương lôi đình La Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trước đó hắn giao thủ địch nhân mạnh nhất chính là nhất kiếp bán thần Ngụy Dương Phong, đối thủ lần này lại là tam kiếp bán thần võ điện thịnh hội hạng nhất. La Thiên biết hắc khải dị tộc ở bên ngoài trông coi một ít cường lực át chủ bài, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Ông tư tư, La Thiên lập tức thôi động trí âm băng lôi thể, hàn vụ cùng màu xám cho lôi đình tràn ngập bốn phía. Trí âm băng lôi thể đối với băng hàn hoặc là lôi điện công kích chống cự lực mạnh nhất, nhưng Phương Khung bán thần lĩnh ngộ một chút lôi chi pháp tắc, trên cảnh giới cao hơn La Thiên, dựa vào trí âm băng lôi thể khó mà chống lại, sẽ lâm vào hiểm cảnh. La Thiên lại toàn lực thôi động u long thần mạch, giống phảng phất đến từ vực sâu long ngâm vang lên, một mảnh u lam luồng không khí lạnh bạo dũng mà ra, tràn ngập toàn bộ không gian lòng đất, đem nơi này hóa thành vực sâu u hàn. Trong vực sâu u hàn, có 9 đầu băng hàn cự long, nhanh chóng hướng Phương Khung bán thần quấn quanh mà đi. La Thiên u long thần mạch đã tu bổ đến 9 thành 9. Giờ phút này thần mạch bộc phát ra hàn lực, nhị kiếp bán thần tới gần La Thiên bốn phía, đều sẽ nhận cường lực áp chế, tam kiếp bán thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. La Thiên huy động, vong linh kiếm, bộc phát ra tuyệt cường một kích, đen kịt thâm trầm lôi đình kiếm quang, ẩn chứa bá đạo kinh người hàn ý, quét ngang mà ra, cùng 3 đạo lôi đình bảo kiếm va chạm, bồng, bồng, bồng, 2 người công kích va chạm trong nháy mắt, liền sinh ra uy lực hãi nhiên bạo tạc, lôi điện cùng lạnh lẽo thấu xương trùng kích tứ phương, không gian lòng đất nhỏ hẹp, La Thiên cùng Phương Khung bán thần rất gần, song phương đều bị nổ tung dư ba hoàn toàn bao phủ. La Thiên hướng về sau phiêu thối, bình yên vô sự, Phương Khung bán thần lui mấy chục bước, không có thụ thương, hắn cũng có một kiện phòng ngự bán thần khí, nhưng Phương Khung bán thần sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn nhưng là võ điện thịnh hội hạng nhất, tam kiếp bán thần, cùng một kẻ nhân loại thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong giao phong. Thế mà tương xứng, cái này nếu là truyền đi, xung quanh tất cả chủng tộc còn lớn hơn mắng võ thị linh điện ngầm thao tác. Phương Khung bán thần chỉ là hư danh, người võ mạch, không phải hạ phẩm thánh giai. Phương Khung bán thần nhìn về phía quanh thân chín đầu u ám hàn long. Cái kia bá đạo âm minh hàn ý có thể thẩm thấu phòng ngự bán thần khí, ăn mòn thể phách của hắn. Hắn hồi tưởng lại võ điện thịnh hội lúc bắt đầu, chúng thiên tài hiện ra võ mạch thiên phú một màn. Chẳng lẽ La Thiên ẩn giấu đi chân chính võ mạch phẩm giai? Hắn vì sao muốn làm như thế? Phương Khung bán thần cho rằng La Thiên không phải một cái người khiêm tốn. Nếu không sẽ không ở trong ngộ tính so đấu, lấy khoa trương thành tích cướp đoạt thứ nhất. Như vậy, La Thiên ẩn tàng võ mạch phẩm giai chỉ sợ có bí mật không thể cho ai biết. Kết hợp giờ phút này La Thiên võ mạch cho thấy lực lượng cường đại. Đáp án miêu tả sinh động, La Thiên võ mạch phẩm giai đạt tới cực phẩm thánh giai. Hoặc là không trọn vẹn thần mạch. Suy, La Thiên thi triển Thiên Ngục Diệt Lôi Kiếm, chủ động tiến công Phương Khung bán thần. Trong lần giao phong vừa rồi, vẫn như cũ là Phương Khung bán thần hơi chiếm ưu thế. Tam kiếp bán thần thực sự quá mạnh, La Thiên là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi chênh lệch quá lớn. Phương Khung bán thần ánh mắt trầm tĩnh, đã không còn xem nhẹ La Thiên. La Thiên võ mạch phẩm giai, để tâm hắn sinh ghen ghét, nhất định phải đem nó gạt bỏ. Lôi thần kiếm vẫn âm âm, bốn phía lôi đình điên cuồng hội tụ đến La Thiên đỉnh đầu, hóa thành một đạo trắng kiện to lớn lôi đình bảo kiếm xuyên qua xuống. U Long thần biến, La Thiên quanh thân hàn uyên bỗng nhiên nội liễm, hóa thành một đầu dữ tợn to lớn u lam băng long, đem hắn quấn quanh. La Thiên thể phách cấp tốc tăng lớn, toàn thân bao trùm u lam long lân, con người biến dựng thẳng, tóc cũng lột xác thành màu u lam. La Thiên phảng phất hóa thành long nhân, tản mát ra bế nghễ vạn vật bá đạo long uy. Bồng, vong linh kiếm chém ra, cùng đỉnh đầu tráng kiện kiếm hình lôi đình va chạm, đem nó một chém làm hai. Thi triển U Long thần biến về sau, La Thiên lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều, chiến lực lại trướng. Phương Khung bán thần nhìn thấy loại trạng thái này La Thiên, cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách, phảng phất tại cùng giai kình địch chiến đấu. Siêu, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, trong nháy mắt lấn đến gần Phương Khung bán thần, đơn giản một kiếm ẩn chứa dọa người hàn lôi uy nghiêm. Phách chạm xuống, Phương Khung bán thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, tế ra một thanh màu đen bán thần khí lợi kiếm, toàn lực tiến công. Tại hai kiện bán thần khí bảo kiếm công kích sắp chạm vào nhau lúc, La Thiên lại tế ra một kiện bán thần khí, Tinh Lôi Thiên Nhận, hưu oanh, Tinh Lôi Thiên Nhận, hóa thành một đạo bạo ngược lôi đình quang trụ, thẳng hướng Phương Khung bán thần. Khoảng cách của hai người quá gần, La Thiên toàn thân phóng thích ra khủng bố hàn lực, khiến cho Phương Khung bán thần tốc độ tính linh hoạt hạ xuống một chút. Lại thêm, Kinh Lôi Thiên Nhận, tuyệt cường lực bộc phát, Phương Khung bán thần phát giác lúc đã chậm, đốt bồng, Kinh Lôi Thiên Nhận đánh trúng Phương Khung bán thần phần bụng, đem nó đánh bay đến trên vách tường. Phương Khung bán thần người mặc phòng ngự bán thần khí, cắt giảm Kinh Lôi Thiên Nhận đại bộ phận tổn thương, nhưng trong Kinh Lôi Thiên Nhận ẩn chứa một chút thần lôi tiếp lực lượng, lại là dung nhập năm mai thần khí tàn phiến bán thần khí. Lực bộc phát mạnh, đem Phương Khung bán thần phòng ngự bán thần khí đâm ra một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ, màu đỏ máu tươi chảy xuôi mà ra, ở bên ngoài quan chiến Hắc Khải dị tộc sắc mặt ngốc trệ, mắt lộ ra kinh hãi. Sự tình phát triển cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt. La Thiên tại không có vận dụng thần cấp oán thi cùng Linh Lung Thiên Hồ, tình huống dưới, thế mà đánh bay thương tích tam kiếp bán thần. Chương 1378, thủ tín Hắc Nghiêu thần quân lăng tẩm cực kỳ kiên cố, lại có trận pháp thủ hộ, La Thiên cùng Phương Khung bán thần không chút kiêng kỵ đại chiến, không có đối với chỗ này tạo thành nửa điểm hư hao. Khụ khụ, Phương Khung bán thần ho nhẹ hai tiếng, trong miệng bay ra bọt máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, toát ra vẻ kinh hãi. Gia hỏa này thật là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không thể không thừa dịp thừa nhận, La Thiên mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, khiến cho người cảm thấy kinh khủng thiên tài. Nhưng mình còn không có thua, bởi vì nơi đây chật hẹp, hắn bị La Thiên cận thân, bị Tinh Lôi Thiên Nhận đánh lén mới có thể thụ thương. Sau đó, hắn sẽ không cho La Thiên cơ hội như vậy. Hắn muốn thi triển chân chính sát chiêu, đem La Thiên nhất cử diệt sát. Hắn còn có phụ thân cho cường lực át chủ bài, liền xem như đối mặt chân chính thần linh, cũng không cần e ngại. Có thể đột nhiên, Phương Khung bán thần phát hiện hai bên trái phải, phân biệt nổi lơ lửng một đạo quỷ ảnh. Hai đạo quỷ ảnh này chính là La Thiên bán thần quỷ bộc. Trước đó không có lấy ra, là bởi vì bọn hắn đối mặt lôi tu Phương Khung bán thần, có thể sẽ bị một kích miểu sát. Hiện tại khác biệt, Phương Khung bán thần vừa bị Kinh Lôi Thiên Nhận đánh bay lúc, La Thiên liền thôi động vong linh kiếm, phóng xuất ra bán thần quỷ bộc. Tại Phương Khung bán thần còn không có chậm khi đi tới, hai tên bán thần quỷ bộc phát động tấn công mạnh, bồng, bồng. Phương Khung bán thần dựa vào tổn hại phòng ngự bán thần khí, ngạnh kháng hai vị bán thần quỷ bộc công kích, hắn bị lần nữa đánh bay đến một bên, nồng đậm thi quỷ khí tức xâm nhập thể nội, nhất định phải nhanh thanh trừ, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trạng thái. Mà lúc này, Phương Khung bán thần phát hiện, La Thiên trước mặt, nổi lơ lửng ba viên lôi đình phù chú, theo thứ tự là lôi bảo phù, lôi quang phù cùng lôi uy phù. Lôi quang phù tăng phúc tốc độ, lôi uy phù tăng phúc trong phạm vi nhất định tất cả lôi điện công kích. Ba phù điệp ra, uy lực hãi nhiên, trong nháy mắt liền đánh tới Phương Khung bán thần trước mặt. Ở bên ngoài âm thầm quan chiến Hắc Khải dị tộc luống cuống. Tiếp tục như vậy, tên này tam kiếp bán thần muốn chết tại La Thiên chi thủ. Kể từ đó, Hắc Khải dị tộc kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Hắn phải lần nữa chọn lựa thích hợp thiên tài, tới lấy bên dưới thiên thần khí. Thần hư, Hắc Khải dị tộc cho rằng, trừ phi thần linh xuất mã, nếu không đều sẽ bị La Thiên ngăn cản. Mà trong thí luyện bảo tháp duy nhất hai cái yêu thú thần linh lại không phù hợp yêu cầu của hắn, khó mà gỡ xuống thần hư. Ngoài ra, bởi vì hắn bỗng nhiên đem Phương Khung bán thần truyền tống đi ra, thí luyện bảo tháp Hoang Ngôn sẽ nhanh hơn bị vạch trần. Hắc Khải dị tộc không có thời gian đi tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba nếm thử. Bản thần không thể ra tay với ngươi, bản thần bảo hộ vị này tam kiếp bán thần được đi. Hắc Khải dị tộc kìm nén không được, rốt cục động thân. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt Phương Khung bán thần, người sau phụ trách cùng La Thiên chiến đấu. Mặc dù làm như vậy có chút trơ trẽn, đường đường thần linh cùng tam kiếp bán thần liên thủ đối phó một cái thông thiên cảnh võ đế, nhưng vì thiên thần khí, thần hư, lại chuyện mất mặt hắn đều làm ra được. Siêu, Hắc Khải dị tộc trong nháy mắt xuyên qua thông đạo, liền muốn đi vào lòng đất. Trước mắt chợt đen kịt, một tôn khôi ngô oán thi đem cửa vào ngăn chặn. Cửa vào chật hẹp, thần cấp oán thi chắn kín không kẽ hở. Hắc Khải dị tộc mắt lộ ra hung quang, lửa giận phun trào, muốn chửi âm lên. Lan, hắn quát lên một tiếng lớn, cánh tay vung lên, năm đạo sắc bén vô địch u ám quang ngấn rơi vào thần cấp oán thi trên bụng. Một chiêu nhìn như đơn giản này, uy năng vô tận, Phương Khung bán thần đều sẽ bị hù hoảng sợ không thôi. Lập tức tế ra át chủ bài, suy phốp, thần cấp oán thi trên bụng lưu lại năm đạo ba thước sâu khe rãnh, hư thối dạ dày tản mát mà ra. Đôi này đồng dạng sinh linh mà nói là thương thế vô cùng nghiêm trọng, chiến lực sẽ giảm mạnh 6 thành. Có thể thần cấp oán thi không có cảm giác đau. Thần cấp oán thi ưu thế lớn nhất chính là thân thể phòng ngự cường hãn, lực lượng khủng bố, năng lực khôi phục mạnh. Hắn vẫn như cũ tuân theo La Thiên mệnh lệnh, đem cửa vào gắt gao ngăn chặn. Trong không gian lòng đất, Phương Khung bán thần bị lôi phù đánh bay, toàn thân cháy đen bốc khói, phòng ngự bán thần khí tiến một bước tổn hại, thương thế tăng thêm, trong cơ thể hắn thi quỷ khí tức còn không có loại trừ, lại bị cửu âm lôi lực ăn mòn tê liệt, ta tuyệt tha không. Phương Khung bán thần thanh âm khàn giọng gầm thét, hắn chỉ cần bảo trụ một hơi, tránh thoát La Thiên hỏa lực áp chế, liền sẽ cho La Thiên tuyệt sát một kích. Về phần phụ thân cho át chủ bài, hắn thực sự không muốn lãng phí ở một cái thông thiên cảnh võ đế trong tay. U Long chi cấm, La Thiên thi triển ra U Long thần mạch một loại khác vận dụng pháp. Hắn long hóa trạng thái cấp tốc rút đi, tất cả thần mạch chi lực hóa thành một đầu u ám hàn băng cự long, phóng tới Phương Khung bán thần, đem nó quấn quanh bao trùm. Chỉ gặp Phương Khung bán thần bên ngoài thân hiển hiện cứng rắn nặng nề u lam long lân. Hắn biến thành La Thiên vừa rồi, long hóa trạng thái, nhưng hắn chiến lực không có đạt được nửa phần tăng phúc. Ngược lại bị áp chế, mặt ngoài thân thể vảy rồng, càng giống là giam cầm lồng giam, khiến cho Phương Khung Bán Thần không thể động đậy. Bất quá La Thiên muốn giết Phương Khung Bán Thần cũng phiền phức. U Long Chi Cấm là thuần túy giam cầm địch nhân bí kỹ. Tính thực dụng đồng dạng, chỉ thích dùng cho đặc thù nào đó tình huống. Siêu, La Thiên không để ý đến Phương Khung Bán Thần, đi vào thiên thần khí. Thần hư, trước, một tay nắm chặt, La Thiên sở dĩ tham dự chuyện này, tự nhiên không phải là vì cứu Phương Khung Bán Thần. Thiên thần khí bực này chỉ bảo, nếu gặp, hắn sao lại trơ mắt để cho người khác lấy đi. Bành bành, hắc khải dị tộc điên cuồng tiến công thần cấp oán thi. Sắc mặt hắn âm trầm lo lắng, bên trong đột nhiên không có tiếng. Chẳng lẽ vị kia tam kiếp bán thần đã chết? Kế hoạch của mình ngâm nước nóng rồi. Hỗn trướng, hắc khải dị tộc giận mắng, toàn lực đánh ra một trường, đã bị trọng thương, vết thương chồng chất thần cấp oán thi, khó mà ngăn cản, như là đống cát giống như quăng ra ngoài. Siêu, hắc khải dị tộc xông vào không gian lòng đất, liếc mắt liền thấy, La Thiên bàn tay mới vừa ở trên. Thần hư, ngươi mơ tưởng, hắc khải dị tộc gầm thét, thể nội mãnh liệt cuồng bạo thần lực quay cuồng mà ra. Toàn bộ không gian lòng đất lâm vào trong khủng bố chấn áp giống như ngạt thở. Nhưng hắn chợt nhớ tới, chính mình phát hạ tâm hồn huyết thệ, tại thần quân động phủ không được ra tay với La Thiên. Hắc khải dị tộc chuyển biến sách lược, đi cứu Phương Khung Bán Thần, để Phương Khung Bán Thần đi ngăn cản La Thiên là được rồi. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ chấn động thiên hư cuồn cuộn kiếm khí, quét ngang toàn bộ không gian lòng đất, vỡ nát hắc khải dị tộc thần uy. Ngoại giới cũng là xuất hiện dị tượng kinh người, ngàn vạn tinh thần kiếm khí trùng nhập thiên tiêu, quấy phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí, khiến cho vạn vật sinh linh hoảng sợ run rẩy. Ngươi, hắc khải dị tộc thân thể cứng ngắc xoay người, nhìn thấy La Thiên lấy xuống thiên thần khí, thần hư, hắn như gặp phải sét đánh, não hải cuồn cuộn kinh đào hải lãng, La Thiên lại dễ dàng như vậy liền lấy xuống thiên thần khí. La Thiên dám trộm đoạt từ mình chí bảo, La Thiên lại một lần nữa đùa bỡn hắn, nhận lấy cái chết. Hắc khải dị tộc lửa giận ngút trời, quyết tâm xuất thủ chu sát La Thiên, coi như vi phạm tâm hồn huyết thệ, sẽ tao ngộ khủng bố phản phệ, lâm vào trọng thương suy yếu, xuất hiện tâm ma, tu vi ngã xuống, hắn đều muốn giết La Thiên, để tiết mối hận trong lòng. Ngươi xác định? La Thiên lắc lư ra trong tay thiên thần khí, một tay khác lấy ra một khối lớn mỏ thần tinh. La Thiên hiện tại có lẽ không cách nào phát huy ra thiên thần khí lực lượng, nhưng mỏ thần tinh có thể, lại La Thiên U Long thần mạch tu bổ đến 9 thành 9, có thể càng thêm tinh tế điều khiển trong mỏ thần tinh năng lượng. Thiên thần khí, thần hư, thật giống như dội tại hắc khải dị tộc trong lòng một chậu nước đá. Lửa giận cấp tốc yếu đi xuống dưới, một khi ra tay với La Thiên, hắc khải dị tộc sẽ lập tức gặp tâm hồn huyết thể phản phệ. Ở dưới loại trạng thái kia, đối mặt thiên thần khí một kích, được rồi, hay là làm thủ tín hắc nghiêu. Chương 1379, khí linh gặp hắc khải dị tộc nhận sợ hãi. La Thiên lập tức rời đi, hắn cũng không muốn cùng hắc khải dị tộc liều chết, vậy sẽ là lưỡng bại câu thương, lại đối với La Thiên càng bất lợi. Răng rác, trong góc, bị U Long chi cấm trói buộc Phương Khung Bán Thần, dần dần tránh thoát giam cầm, bên ngoài thân nặng nề U Lam Lân Văn xuất hiện rạn nứt. Phương Khung Bán Thần tuy bị giam cầm, nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. La Thiên đạt được thiên thần khí, thần hư, mà tên này hắc khải dị tộc, cùng kình thiên hư ảnh kia giống nhau như đúc. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thần quân lưu lại ý chí là cái hoang ngôn. Bồng cạch, Phương Khung Bán Thần bên ngoài thân nặng nề U Lam Long Lân vỡ vụn. Hắn nhìn chăm chú hắc khải dị tộc, trầm giọng nói, ngươi gạt ta, bại bởi La Thiên. Tâm hắn có không cam lòng, nhưng bị người lừa gạt, thì là lửa giận xung quanh. Bây giờ trở về nghĩ, La Thiên trước đó nói cứu hắn, lại là nói thật, phế vật, thế mà thua với một tên thông thiên cảnh võ đế. Hắc khải dị tộc lửa giận vừa bị La Thiên đè xuống, nhưng không có tiêu tán, giờ phút này lần nữa bộc phát, càng hơn trước đó. Oanh, hắc khải dị tộc không nói hai lời, phóng xuất ra tối đen như mực cuồng loạn quang ngấn xông về phía Phương Khung Bán Thần. Toàn bộ không gian lòng đất lâm vào trong sự ngột ngạt đen kịt. Tam kiếp bán thần Phương Khung đều gặp cực lớn áp bách. Hắc khải dị tộc hiện tại nhất định phải giết người. Chỉ có giết người mới có thể phát tiết lửa giận. Phương Khung bán thần chính là rất tốt tiết hận đối tượng. Nếu như Phương Khung bán thần có thể diệt trừ La Thiên, gỡ xuống thần hư, Hắc Khải dị tộc kế hoạch liền viên mãn thành công, đều là bởi vì Phương Khung bán thần vô năng mới có thể biến thành dạng này. Đối mặt thần linh có thương tích trong người, Phương Khung bán thần không phải đối thủ, hắn chỉ có thể tế ra phụ thân cho át chủ bài. Ầm ầm, một đạo sấm trắng thảm tuyệt trưởng lực bắn ra, đem trước mặt hắc ám thay vào đó, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Hắc Khải dị tộc công kích lâm vào yếu thế, ngươi lại có như thế át chủ bài. Hắc Khải dị tộc sắc mặt hơi kinh, lửa giận trong lòng lại bốc lên ba trượng. Ngươi mẹ nó có bực này cường lực át chủ bài, vì sao không sớm chút lấy ra, đem La Thiên diệt trừ? Hết lần này tới lần khác đợi đến chính mình xuống tay với Phương Khung bán thần lúc, Phương Khung bán thần bộc phát ra đòn sát thủ. Ông, Hắc Khải dị tộc thôi động bên ngoài thân Hắc Khải, quanh thân hiện ra một đầu cự thú hư ảnh, mặt ngoài hiện ra đen kịt ánh kim loại, như là chân thực tồn tại kim loại cổ thú. Thần quân sau khi chết lưu lại thiên thần khí chỉ có một kiện, nhưng thần khí có không ít, đều bị Hắc Khải dị tộc vơ vét. Hắn giờ phút này thúc dục phòng ngự thần khí chính là một trong số đó. Luận át chủ bài, Hắc Khải dị tộc càng nhiều. Ầm ầm, không gian lòng đất rung động tứ phương, tiếng vang kéo dài mười mấy hơi thở, cuối cùng bình tĩnh lại. Phương Khung bán thần ngã trong vũng máu, thi thể bị xé thành mấy khối. Hắc Khải dị tộc bị thương, nhất là trên mặt có một đạo xuyên qua mũi cháy đen vết thương, khiến cho hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Đồ hỗn trướng, có loại át chủ bài này vì sao không còn sớm lấy ra? Hắc Khải dị tộc giết Phương Khung bán thần, lửa giận cũng không có đạt được phát tiết, ngược lại lại tăng thêm một thanh tân hỏa. La Thiên, chỉ cần ngươi rời đi thần quân động phủ, ta tất sát ngươi. Hắc Khải dị tộc cắn răng thề. Siêu siêu siêu, đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh vọt vào, trong đó bao quát một vị yêu thú thần linh. Nguyên lai thí luyện bảo tháp đã kết thúc, bên trong tất cả mọi người phóng ra, bị nơi này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn, liền tới nhìn một cái tình huống. Hắc Khải dị tộc sắc mặt kinh ngạc, xông tới mười mấy người càng thêm giật mình, đây không phải thần quân. Trong đó một đầu yêu thú cứ thế tiếng nói, mẹ nó. Hắc Khải dị tộc phát nổ một tiếng nói tục, tản mát ra kinh hãi thần uy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xông vào trong thông đạo. Hắn không nghĩ tới, chính mình càng như thế không may, mưu đồ thật lâu thiên thần khí bị La Thiên cướp đi. Hắn muốn đối với Phương Khung bán thần phát tiết phẫn nộ, kết quả bị Phương Khung bán thần bộc phát ra át chủ bài kích thương. Hiện tại lại bị hơn 10 người yêu thú thiên tài đụng vừa vặn, thí luyện bảo tháp hoang ngôn bị vạch trần. Vận khí của mình rõ ràng một mực rất tốt, nếu không cũng sẽ không tu luyện tới thần linh, có được một chỗ thần quân động phủ. Tựa hồ gặp được La Thiên về sau, hết thảy liền thay đổi. Giết! Tử diễm thần điều phát ra kinh khiếu tứ phương gầm thét. Nó đã minh bạch, tất cả yêu thú cùng kẻ ngoại lai đều bị Hắc Khải dị tộc này đùa bỡn. Đây là cỡ nào mất mặt? Ngoài ra, Hắc Khải dị tộc sẽ làm như vậy, nhất định có bí mật không thể cho ai biết, nhất định phải bắt hắn lại ép hỏi ra chân tướng. Động phủ khu hạch tâm, giết người này, đồ hỗn trướng, dám đùa nghịch chúng ta, đi chết. Từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú, lạ thường hài hòa liên thủ, truy sát Hắc Khải dị tộc. Hắc Khải dị tộc vô cùng chật vật chạy trốn, đây chính là trong dự liệu của hắn tình huống xấu nhất. Hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân tại đây, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, tiến vào một tòa mê trận, đem địch nhân vứt bỏ, thừa cơ chạy ra thần quân động phủ, giữ được tính mạng. La Thiên không có tham dự trận này truy sát. Hắc Khải dị tộc chiếm cứ thần quân động phủ vài vạn năm, đối với nơi này cực kỳ thấu hiểu, lại thêm hắn át chủ bài đông đảo, rất khó giết chết. Ngoài ra, thật đem Hắc Khải dị tộc ép, hắn chắc chắn nói ra La Thiên người mang chí bảo bí mật. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là La Thiên lọt vào từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú truy sát. La Thiên có thể vững tin, chính mình không tham dự chuyện này, Hắc Khải dị tộc không bị đẩy vào tuyệt cảnh, hắn liền sẽ không nói ra La Thiên người mang chí bảo bí mật. Hắc Khải dị tộc đối với La Thiên hận ý ngập trời. Hắn khẳng định muốn tự tay giết chết La Thiên, đoạt lại thiên thần khí. La Thiên nếu là chết tại trong tay người khác, thiên thần khí liền cùng hắn triệt để vô duyên. Trên thực tế đúng là như thế, chạy ra thần quân động phủ Hắc Khải dị tộc đang đợi cơ hội đoạt lại thiên thần khí. Hắn phát hạ tâm hồn huyết thệ, chỉ là tại trong thần quân động phủ không được ra tay với La Thiên. gia thần quân động phủ, liền không tồn tại hạn chế. Siêu, La Thiên đi vào điện các trang nhã mật thất tu luyện. Ẩn giấu ở đây, trước mắt, Hắc Khải dị tộc sẽ không nói ra ta người mang thiên thần khí bí mật. Nhưng phàm là đều muốn cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Muốn bảo trụ thiên thần khí, biện pháp đơn giản nhất chính là tăng thực lực lên. Thiên thần khí cấp độ quá cao, thậm chí có thể dẫn tới thần quân tranh đoạt. La Thiên trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tăng lên tới cấp bậc kia. Hiện tại La Thiên có thể làm chính là bảo thủ bí mật. Chờ trở lập võ thị thánh điện về sau, lập tức đi xa, đến lúc đó việc này coi như bị người biết được. La Thiên đã không tài, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt nguy hiểm. Bạch, La Thiên lấy ra thiên thần khí, thần hư, cẩn thận quan sát, thanh kiếm này như tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, tôn quý hoàn mỹ. Trên thân kiếm ngoại trừ 9 ngôi sao bảo châu bên ngoài, còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều tinh quang lóe ra. Phảng phất vật bảo trong kiếm thật cất giấu một mảnh tinh không. Ông, trong, thần hư, hiện ra một mảnh trong suốt hư ảnh, chính là khí linh, tiểu bối, ngươi là như thế nào biết được bản thân thân phận? Thần hư, khí linh mở miệng, đột, La Thiên trắng trợn qua loa, hắn tự nhiên là dùng thiên thư thôi diễn, lúc ấy tình huống nguy cấp. La Thiên mới vận dụng thiên thư lực lượng, thôi diễn ra, thần hư, tin tức cặn kẽ, trong đó có một cái điểm mấu chốt, La Thiên nhằm vào điểm ấy, trực tiếp gỡ xuống thiên thần khí, lúc đó Hắc Khải dị tộc đều bị dọa, không ngờ tới La Thiên như vậy mà đơn giản liền thành công. Đơn giản không thể tưởng tượng, mà điểm mấu chốt này, chính là, thần hư, khí linh lai lịch thân phận, chương 1380, sau cùng hỗn loạn tranh đoạt dưới tình huống bình thường. La Thiên dựa vào năng lực bản thân, muốn gỡ xuống thiên thần khí, có khá lớn khả năng thành công, khẳng định sẽ hao phí không ít thời gian, nhưng La Thiên thông qua thiên thư biết được, thần hư, khí linh đúng là tòa động phủ này chủ nhân, một đời thần quân, La Thiên nói ra điểm ấy, trực tiếp kinh động đến khí linh, sau đó ưng thuận hứa hẹn, liền nhẹ nhõm gỡ xuống, thần hư, tiền bối làm sao lại biến thành khí linh, La Thiên hỏi thăm, thần hư, khí linh lâm vào trầm tư, hắn tựa hồ ngủ say quá lâu, ký ức mơ hồ, sau một hồi, khí linh nói, ngươi có thể sẽ không lý giải, bất kỳ cái gì thần linh đối mặt tử vong, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài, thần linh tại thần vực các đại tộc, đều là cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, thụ ức vạn sinh linh kính ngưỡng, có được khủng bố vô biên siêu nhiên lực lượng, có thể tùy ý quyết định người khác vận mệnh cùng sinh tử. Lại khó mà quyết định tử vong của mình, tương đối thoải mái, sẽ thản nhiên tiếp nhận, bố trí xuống truyền thừa, lưu cho người hữu duyên, có thật nhiều không cam lòng tử vong, sẽ trở thành quỷ thần, hoặc lấy những phương thức khác kéo dài, vị này thần quân lựa chọn trở thành thiên thần khí, thần hư, khí linh, ngoại trừ kéo dài, hắn còn có một cái mục đích, báo thù, ta mặc kệ ngươi là như thế nào biết được thân phận của ta, có thể giúp ta báo thù là được. Khí linh nói, La Thiên cảm thấy áp lực, khí linh ký ức mơ hồ, nhớ kỹ đồ vật rất ít, duy chỉ có đối với cửu nhân, phảng phất khắc sâu tại trong linh hồn, La Thiên lúc ấy vì mau chóng gỡ xuống thiên thần khí. Không nghĩ nhiều đáp ứng, phải biết, khí linh trước người thế nhưng là một vị thần quân, cửu nhân của hắn sẽ chỉ càng kinh khủng. Ta hết sức, La Thiên không có lời oán giận, muốn thu hoạch, tất có bỏ ra, tiền bối, trong động phủ của ngươi. Còn có những địa phương nào có dấu trọng bảo, cho người khác không bằng cho ta, ta mau chóng trưởng thành, cũng tốt giúp ngươi báo thù. La Thiên cười ha hả nói, không nhớ gì cả, khí linh thanh âm lộ ra rất già nua, không thể không nói, khí linh mất trí nhớ thật nghiêm trọng, ngoại trừ một ít trọng điểm, ký ức khác đều mơ hồ không rõ. La Thiên nhìn rất thoáng, hắn đã được đến thiên thần khí, trừ cái đó ra còn có thần khí, linh lung thiên hồ. Thần cấp oán thi, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, phải biết, những thiên tài khác cùng đàn yêu thú đều tại thí luyện bảo tháp thời điểm. La Thiên một thân một mình thăm dò động phủ, vơ vét đến tài phú kinh người, bạch, La Thiên thả ra thần cấp oán thi, hắn bị Hắc Khải dị tộc trọng thương, thương thế thảm trọng, nếu không có oán thi thể phách cường hãn, sớm đã vẫn lạc, thần cấp oán thi lực tự lành rất mạnh, La Thiên từ trong thiên tài địa bảo vơ vét đến. Lấy ra một chút thi quỷ đạo linh tài, đút cho thần cấp oán thi, có thể tăng lên tự lành hiệu quả, lại là hắn, khí linh tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, người biết hắn, La Thiên hỏi, đã từng là nô bộc của ta, ta sắp chết thời khắc, hắn liên hợp tất cả người hầu mưu đoạt động phủ của ta bảo vật, bị ta toàn bộ diệt sát. Nguyên lai Thi Khanh kia tồn tại là như thế này. Nghe cái cố sự, La Thiên bắt đầu bế quan. Tĩnh tu mật thất hiệu quả tu luyện rất mạnh, thiên tinh bảo tháp đều kém xa nơi này. Lại thêm La Thiên tại tài nguyên phương diện không cần sầu, tu luyện hiệu suất hết sức kinh người. Hắc khải dị tộc đào tẩu về sau, từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú liền lại bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Động phủ khu hạch tâm lần nữa lâm vào hỗn loạn. Khu hạch tâm vốn cũng không có bao nhiêu bảo vật, trước đó từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú lúc đi vào vơ vét một lần, đằng sau bọn hắn tiến vào thí luyện bảo tháp, La Thiên một thân một mình lại vơ vét một lần. Bây giờ nơi này đã không có thừa bao nhiêu chỗ tốt. Đây cũng là La Thiên lựa chọn bế quan nguyên nhân. Chúng từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú, tìm tòi 3 ngày, thu hoạch cực ít, nhưng tất cả mọi người cho rằng, nơi này nhất định có dấu trọng bảo, chỉ là không biết rơi vào trong tay ai. Bảo vật nhất định trong tay bọn hắn, đem bọn này kẻ ngoại lai giết sạch. Tử Diễm thần điểu sắc mặt âm lệ. Sau đó, thần quân động phủ khu hạch tâm, đàn yêu thú cùng từ bên ngoài đến thiên tài lần nữa bộc phát chiến tranh. Phương Khung bán thần đã chết, từ bên ngoài đến thiên tài thực lực tổng hợp không địch lại đàn yêu thú. Cũng may nơi này địa hình phức tạp, một ít kiến trúc dễ thủ khó công, từ bên ngoài đến các thiên tài thật cũng không bị giết tuyệt. Chỉ là, một mực ẩn núp lấy, liền không thể thăm dò tầm bảo, bọn này đáng chết yêu thú. Chờ ta sau khi trở về, nhất định hướng cao tầng đề nghị, đem 7 yêu thú này giết sạch. Một tên võ thị thánh điện bán thần thiên tài quát, chân chính đáng chết là tên kia không biết từ chỗ nào toát ra thần linh, thế mà giả mạo thần quân, lừa gạt chúng ta. Ta nhìn thần quân chí bảo, ngay tại tên kia trong tay, 7 yêu thú này thật sự là ngu xuẩn, vây công chúng ta làm cái gì? Phương Khung bán thần thật đã chết rồi. Chúng từ bên ngoài đến thiên tài, bị ép vào trong một tòa cung điện thật lớn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trò chuyện giết thì giờ. Đối với Phương Khung bán thần chết, tất cả mọi người đều có chút giật mình. Đây chính là võ điện thịnh hội hạng nhất, lai lịch thân phận cũng không phải tầm thường. Ngoài ra, ở trong thí luyện bảo tháp, Phương Khung bán thần bỗng nhiên bị truyền tống ra ngoài, sau đó chết trong lòng đất. Cái này thực sự kỳ quặc, tên kia hắc khải dị tộc vì sao muốn làm như thế? Ai, hắn thế mà chết rồi. Tam nhãn bán thần im ắng thở dài, lúc trước hắn còn cho rằng Phương Khung bán thần chính là mình muốn tìm khí vận thiên tài. Hiện tại xem ra cũng không phải là, nhìn lại giờ phút này, bốn phía những thiên tài này quẫn bách cảnh ngộ. Có lẽ, vị kia khí vận kinh người thiên tài, không tại những người này. Đúng rồi, lúc này, tam nhãn bán thần đột nhiên nhớ tới một người. La Thiên, lúc trước tất cả mọi người bị thần quân lưu lại ý chí lừa gạt. Chỉ có La Thiên khám phá, lại gặp đến tất cả mọi người trào phúng giễu cợt. Cái này La Thiên, phi thường không đơn giản. Tam nhãn bán thần cho độ cao đánh giá. Nếu thần quân lưu lại ý chí là hắc khải dị tộc giả mạo, như vậy hắn cũng không có được khống chế thần quân động phủ lực lượng. Nếu không cũng sẽ không bị đám người truy sát chật vật đào tẩu. Trước mắt cũng không có phát hiện La Thiên thi thể. Chẳng lẽ hắn còn sống? Đương nhiên cũng có khả năng chết không toàn thây. Nói tóm lại, tam nhãn bán thần nhớ kỹ La Thiên, sẽ trọng điểm lưu ý cùng La Thiên tương quan hết thảy tình huống. 2 tháng đi qua, đã mấy ngày, bên ngoài một mực không có động tĩnh. Chẳng lẽ đám yêu thú đi rồi? Đàn yêu thú rất có thể đuổi theo giết tên kia giả trang thần quân lưu lại ý chí thần linh. Đàn yêu thú tại thần quân động phủ khu hạch tâm tìm tòi hơn 1 tháng. Không có phát hiện bất luận cái gì quý giá bảo vật. Liền không có tiếp tục lãng phí thời gian, đi phía ngoài động phủ vơ vét thiên tài địa bảo, thuận tiện tìm kiếm hắc khải dị tộc tung tích. 2 vị yêu thú thần linh cũng cho rằng hắc khải dị tộc khả năng đạt được thần quân chí bảo. Cung điện khổng lồ đại môn mở ra, 1-2 tên từ bên ngoài đến thiên tài cẩn thận đi ra, xác nhận không có bẫy dập mai phục, dần dần lớn mật đứng lên. Sau đó tất cả từ bên ngoài đến thiên tài đi tới, bọn hắn suy đoán ra đàn yêu thú đi phía ngoài động phủ vơ vét thiên tài địa bảo. Từ bên ngoài đến các thiên tài không dám tùy tiện rời đi khu hạch tâm, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục thăm dò. Điện các trang nhã trong mật thất tĩnh tu, La Thiên ở đây bế quan 2 tháng, tu vi tiến triển cực lớn. Ta nhớ ra rồi, thần hư, khí linh bỗng nhiên nói, cũng truyền cho La Thiên một đạo pháp quyết, thi triển pháp quyết về sau, liền có thể thôi động tĩnh tu mật thất trận pháp. tăng lên hiệu quả tu luyện. La Thiên có chút im lặng, ở chỗ này lâu như vậy, khí linh mới nhớ tới. Ông hô, tĩnh tu mật thất bốn phía, huyền diệu phức tạp trận pháp hoa văn lấp lóe ngân bạch huy mang. Dưới mặt đất hiện ra vô cùng kinh người thiên địa linh khí. Trong những thiên địa linh khí này, tựa hồ dung hợp thần tinh linh khí, La Thiên thần mạch lập tức nhảy cẫng hoan hô, điên cuồng thôn phệ. Trừ cái đó ra, La Thiên thần cấp cảm giác lực còn mơ hồ cảm giác được thời gian phương diện dị dạng cảm giác, chỉ sợ trong mật thất bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Khởi động thần trận đằng sau, tĩnh tu mật thất triệt để thuế biến, nhưng La Thiên có thể dừng lại tại thần quân bí cảnh thời gian. Đã không đến một tháng, thần quân khí linh vì sao không sớm chút nhớ tới tĩnh tu mật thất thần trận khởi động pháp quyết. Chương 1381, bị ăn sạch Ngụy Dương Phong hơn 20 ngày đi qua. Ngày cuối cùng, ta đi vào thần quân động phủ hạch tâm địa về sau, lại không thu hoạch được gì. Dương Lan trong lòng phiền muộn, nàng rất muốn rời đi nơi này, đi phía ngoài động phủ vơ vét thiên tài địa bảo, lại lo lắng gặp được đàn yêu thú. Được rồi, còn sống trọng yếu nhất. Dương Lan lộ ra một vòng ý cười, bởi vì nàng lại nghĩ tới La Thiên đã chết. Đây thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Một bên khác, Ngụy Dương Phong đi vào điện các trang nhã phụ cận. A, hắn cảm ứng được một cỗ mịt mờ năng lượng ba động cường đại. Đi vào điện các trang nhã, hắn cẩn thận cảm ứng thăm dò một phen về sau, xác định bên trong tồn tại mật thất, năng lượng ba động kinh người kia chính là từ bên trong truyền ra. Chẳng lẽ lại, thần quân chí bảo núp ở bên trong? Ngụy Dương Phong đáy lòng suy đoán, chuyến này hắn thu hoạch rất bình thường. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nội tâm của hắn lo lắng, ta khó mà tấn công vào đi, một khi phá hư thủ hộ nơi này trận pháp kết giới, liền sẽ lọt vào trung tâm thần trận công kích. Ngụy Dương Phong cảm thấy khó làm, loại tình huống này, cùng người khác liên thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể vạn nhất bên trong có chí bảo, đến lúc đó liền lại là hỗn loạn tranh đoạt, chí bảo cũng có thể là rơi vào tay người khác. Cuối cùng Ngụy Dương Phong quyết định sử dụng hội trưởng cho mình át chủ bài, vạn nhất át chủ bài không cách nào phá hư điện các trang nhã, nhất định có thể phá hư trận pháp kết giới, dẫn tới trung tâm thần trận công kích, tiến một bước phá hủy điện các trang nhã. Đúng lúc này, mật thất đại môn mở ra, La Thiên từ đó đi ra. Hắn tại tĩnh tu trong mật thất, tu luyện hơn 200 trời, bên ngoài chỉ mới qua hơn 20 ngày, cái này vô cùng kinh người tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Để La Thiên muốn tại bên trong ở lâu mấy năm, nhưng hắn thôi diễn ra, hôm nay là tiến vào thần quân bí cảnh ngày cuối cùng. Lại La Thiên mơ hồ sinh ra yếu ớt cảm giác nguy cơ. Liền kết thúc bế quan, La Thiên, Ngụy Dương Phong lập tức ngây ngẩn cả người. La Thiên thế mà còn sống, hắn làm sao lại ở bên trong? Ngụy Dương Phong linh thức kéo dài đến tĩnh tu mật thất, chỉ phát hiện nồng đậm thiên địa linh khí, không có những bảo vật khác. La Thiên, đưa ngươi ở bên trong có được đồ vật giao ra. Ngụy Dương Phong quanh thân hiện lên như sóng to gió lớn lưu quang màu trắng, bao phủ phương viên 10 dặm. Ta ở bên trong thứ gì đều không có đạt được, La Thiên chi tiết nói. Ngụy Dương Phong hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ khinh thường, không có tin tưởng La Thiên. Đã ngươi không chịu giao ra, vậy liền đừng trách ta vô tình. Ngụy Dương Phong không nói nhiều, triển khai tiến công. Hắn đến thần quân động phủ mục tiêu một trong chính là ở chỗ này diệt trừ La Thiên. Coi như La Thiên giao ra bảo vật, hắn vẫn như cũ sẽ giết La Thiên. Bại tướng dưới tay còn dám làm càn. La Thiên quát, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta tại U Quỷ Mật Điện thành quả tu luyện. Ngụy Dương Phong sắc mặt lạnh lùng. U Quỷ Yệt Điện là Cửu Long Thương Hội nguy hiểm nhất tu luyện cấm địa. Võ Điện Thịnh Hội thất bại về sau, hội trưởng phạt hắn đi bên trong tu luyện một tháng. Ngụy Dương Phong thực lực tăng lên cực lớn. Oanh hô hô, giữa thiên địa màu xám cho lưu quang lưu động, hình thành che khuất bầu trời u ám trưởng lực, xâm nhiên khí tức âm hàn trấn áp một phương thiên địa. Ngụy Dương Phong ra chiêu chính là toàn lực ứng phó, còn vận dụng bán thần khí, có thể thấy được hắn đối với La Thiên coi trọng. Trên thực tế, Ngụy Dương Phong nắm chắc cũng không lớn, nhất là tại trong thi khanh, hắn kiến thức đến quỷ dị cường đại ký lãnh u, mà La Thiên lại từ trong tay ký lãnh u cướp đoạt đến quỷ khô oán linh hoa. Nhưng Ngụy Dương Phong không có nửa phần lo lắng, nếu thật không cách nào cầm xuống La Thiên, hắn sẽ không chút do dự vận dụng hội trưởng cho át chủ bài. Dù sao đã là ngày cuối cùng, La Thiên bàn tay hóa thành băng hàn bảo ngọc, trong đó tràn ngập lôi điện, hưu, bán thần khí, tinh lôi thiên nhận phóng thích mà ra, hóa thành một đạo cực quang lôi trụ, tản mát ra cấm kỵ thần lôi kiếp khí tức, nối liền trời đất. Trên bầu trời u ám che trời cự trường bị tinh lôi thiên nhận đâm xuyên một lỗ thủng lớn, rực rỡ liệt lôi đình tràn ngập ra, đem che trời cự trường vỡ nát. Suy, tinh lôi thiên nhận thẳng hướng Ngụy Dương Phong, người sau lập tức thi triển thần cấp thân pháp, nhưng đã chậm một chút, trên cánh tay lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Ngụy Dương Phong thần sắc lạnh lùng, trên võ điện thịnh hội hắn chính là thua ở trên tinh lôi thiên nhận. Đối với cái này cường đại lôi đạo bán thần khí, hắn có chút kiêng kỵ, nhưng La Thiên vừa mới bắt đầu liền vận dụng bực này cường lực thủ đoạn, phải chăng nói rõ hắn sợ chính mình? Thiên Vân Tế Nhật Trường, Ngụy Dương Phong triển khai hung mãnh thế công, La Thiên điều khiển tinh lôi thiên nhận nghênh kích, đem Ngụy Dương Phong thế công tất cả đều đánh tan, ổn chiếm thượng phong. Ngụy Dương Phong vết thương trên người không ngừng gia tăng. Tại võ điện thịnh hội lúc La Thiên chiến thắng Ngụy Dương Phong quá trình có chút gian nan. Hiện nay, La Thiên tu vi đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, các phương diện đều có chỗ tăng lên. Hắn ứng đối Ngụy Dương Phong đã thành thạo điêu luyện, từ đầu đến cuối đem nó áp chế. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Dương Phong gặp đả kích, hắn từng tiến vào U Quỷ Mật Điện tu hành, thực lực đại tăng, kết quả trận chiến này so tại võ điện thịnh hội lúc còn muốn mất mặt. Tức hổn hển hắn lấy ra một viên xích hồng ngọc bội, nơi xa trong cây rừng, tam nhãn bán thần mi tâm mắt thứ ba lấp lóe lưu ly kim trạch. Chú ý La Thiên cùng Ngụy Dương Phong chiến đấu, La Thiên quả nhiên không chết, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, Ngụy Dương Phong đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tam nhãn bán thần đôi mắt hơi sáng, có lẽ chính mình muốn tìm khí vận thiên tài chính là La Thiên. Đột nhiên, bên trong chiến trường truyền đến một cỗ kinh tâm động phách khí tức. Phương viên vạn mét thiên địa linh khí rung động hội tụ. Chỉ gặp Ngụy Dương Phong tay cầm một viên ngọc bội, sau lưng dâng lên một đầu hơn nghìn thước dáng dấp đỏ hồng long ảnh. Nóng rực thần long uy áp quét ngang bát phương, phụ cận tất cả thực vật bốc cháy lên, Ngụy Dương Phong thế mà trực tiếp vận dụng đòn sát thủ. Tam nhãn bán thần cảm thấy kinh hãi, La Thiên là nhân tộc, không có đại bối cảnh, chỉ là Ngân Nguyệt Tông mời tới ngoại viện. Khả năng rất lớn không có cùng cấp độ đòn sát thủ, sẽ chết ở trên tay Ngụy Dương Phong. Kỳ thật, tam nhãn bán thần có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Nhưng nếu như La Thiên không cách nào hóa giải nguy cơ trước mắt, phải chăng nói rõ hắn không phải mình muốn tìm khí vận thiên tài? Tam nhãn bán thần nhạy cảm quan sát được, La Thiên đối mặt Ngụy Dương Phong đòn sát thủ, đứng lặng nguyên địa, sắc mặt không có chút ba động nào. Hô, La Thiên trước người đột nhiên hiển hiện một đạo đen kịt khôi ngô thân ảnh, tản mát ra kinh dị kinh khủng thi quỷ khí tức, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ sinh linh thể xác tinh thần phát lạnh. Thần cấp oán thi phát ra rung trời gào thét, như đen kịt thiên thạch đập tới, cùng xích viêm cự long hư ảnh triển khai chém giết. Ngụy Dương Phong át chủ bài, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thần linh công kích, hơi mạnh hơn thần cấp oán thi, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi này đem thần cấp oán thi giết chết, hết thảy đều là phí công. 7 hơi thở sau, xích viêm cự long hư ảnh dần dần ảm đạm. Thần cấp oán thi mặc dù đầy người đốt cháy khét vết tích, nhưng cũng không lo ngại. Không, người tại sao có thể có như thế át chủ bài? Ngụy Dương Phong hoảng sợ thét lên, sắc mặt trắng bệch. Siêu, thần cấp oán thi vọt mạnh mà đi, đem Ngụy Dương Phong đụng bay, toàn thân xương cốt tan ra thành từng mảnh, há miệng phun ra huyết vụ. Ngụy Dương Phong còn chưa rơi xuống đất, thần cấp oán thi liền đem nó bắt lấy, nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, trở lại La Thiên bên người. Khoái San Điếm nói sớm cầu chúc trung thu khoái hoạt, cầu điểm nguyệt phiếu, chương 1382, rời đi thần quân bí cảnh. Siêu, siêu, siêu, bốn phương tám hướng, không ít bán thần thiên tài bị đánh đấu âm thanh hấp dẫn, nhanh chóng đuổi tới điện các trang nhã phụ cận. Đó là cái gì? Thần linh cấp oán thi, La Thiên thế mà không chết. Chúng thiên tài trên mặt đều là hiển hiện kinh hãi, Lam Y tộc nữ tử cùng Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần cũng là như vậy. Có được thần cấp oán thi La Thiên, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt uy hiếp. Không, Dương Lan đáy lòng gào thét, ngay cả Phương Khung bán thần đều đã chết, La Thiên vì sao không chết? Không chỉ có như vậy, La Thiên còn được đến một bộ thần linh cấp oán thi, đủ để hoành hành thần quân bí cảnh. Coi như đứng trước yêu thú thần linh, cũng có lực lượng chống lại. trái lại chính mình, tiến vào động phủ khu hạch tâm về sau, không có chút nào thu hoạch. Ha ha, La huynh lợi hại a, lại có loại kỳ ngộ này, có La Thiên công tử tại, coi như đàn yêu thú đánh tới, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây. Một chút thiên tài mặt chứa ý cười nịnh nọt, muốn kết giao La Thiên. Ngụy Dương Phong bị hắn giết, một tên bán thần thiên tài kinh lẩm bẩm, hắn vừa rồi cách nơi này khá gần, chạy đến lúc vừa mới bắt gặp Ngụy Dương Phong bị thần cấp oán thi ăn hết một màn. Cái gì? Ngụy Dương Phong chết, bị La Thiên giết? Những cái kia muốn kết giao La Thiên thiên tài, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc, lui về phía sau, cùng La Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Ngụy Dương Phong thế nhưng là Cửu Long Thương hội đệ nhất thiên tài. La Thiên đắc tội Cửu Long Thương hội, Võ Thị Thánh Điện khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Muốn bảo trụ mạng nhỏ đều cực kỳ xa vời. Cùng La Thiên giao hảo, khả năng bị Cửu Long Thương hội giận chó đánh mèo. A, ha ha ha, Dương Lan từ buồn đến vui, có vẻ hơi ngốc điên. La Thiên thế mà giết Ngụy Dương Phong, đắc tội Cửu Long Thương hội, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ngân Nguyệt Tông phái ra hơn 10 người thiên tài tham gia võ điện thịnh hội, chính là hy vọng có thể đạt được Võ Thị Thánh Điện càng nhiều viện binh. Mà Cửu Long Thương hội làm Võ Thị Thánh Điện tam đại đỉnh tiêm thương hội một trong, có nhất định quyền lên tiếng. Trước mắt này, Ngân Nguyệt Tông cũng không dám trêu chọc Cửu Long Thương hội. Xác định vững chắc không gánh nổi La Thiên, người đã giết, suy nghĩ nhiều vô ích. La Thiên một mặt bình tĩnh, siêu, hắn bay về phía Tam Nhãn Bán Thần, âm thanh lạnh lùng nói, mục đích của ngươi là cái gì? La Thiên có được thần linh cấp cảm giác, từ võ điện thịnh hội đến bây giờ, hắn thường xuyên cảm giác được Tam Nhãn Bán Thần quan sát chính mình ánh mắt. La Thiên cùng Tam Nhãn Bán Thần làm dấu quen biết, đối phương vì sao như vậy lưu ý chính mình, lại đó đã không phải là phổ thông quan sát, khiến cho La Thiên rất khó chịu, trực giác nói cho La Thiên, Tam Nhãn Bán Thần nhất định có tính toán, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi cùng Ngụy Dương Phong chiến đấu. Không cần như thế nghi thần nghi quỷ a, mục đích của ta cùng mọi người một dạng, chỉ là muốn tìm kiếm bảo vật. Tam Nhãn Bán Thần lộ ra ôn hòa ý cười, hắn mục đích thật sự há có thể nói cho ngoại nhân, như thế hắn sẽ phải gánh chịu so chết còn kinh khủng hơn trừng phạt. Giả ngu, không nói liền giết ngươi. La Thiên thần sắc băng lãnh, ta thật không có giả ngu, ta chỉ là võ điện thịnh hội tên thứ 19, nào dám lừa ngươi. Tam Nhãn Bán Thần một mặt chân thành, có chút oan uổng nói. Oanh hô, La Thiên sau lưng thần cấp oán thi bỗng nhiên xông ra, bài sơn đảo hải khí thế rung động toàn trường, không ít bán thần thiên tài bị hù hai chân như nhũn ra, liên tục triệt thoái phía sau. Tất cả mọi người không nghĩ tới La Thiên thế mà thật hạ sát thủ, Tam Nhãn Bán Thần cũng thật bất ngờ. Suy, hắn vội vàng lấy ra trường kích màu vàng, đột nhiên vạch ra một mảnh giống như kim qua thiết mã cuồng bá kim quang, xôi trào nổ tan kim loại va chạm vang vọng mà lên. Bồng, ầm ầm, hai cỗ công kích ngang nhiên chạm vào nhau, cuồng bá kim quang kia bị va chạm vỡ nát, Tam Nhãn Bán Thần bay ngược về đằng sau mấy chục mét, bình ổn rơi vào hư không. Cảnh này dẫn phát toàn trường chấn kinh. Đối với Tam Nhãn Bán Thần, tất cả mọi người có chút ấn tượng, Võ Thị Thánh Điện tên thứ 19, thực lực khá mạnh nhất kiếp bán thần, nhưng liền xem như trong nhất kiếp bán thần mạnh nhất tồn tại, đối mặt thần cấp oán thi một quyền, cũng chỉ có chạy trối chết phần, đón đỡ nhất định trọng thương, mà Tam Nhãn Bán Thần thế mà thành công ngăn lại. Hắn là tam kiếp bán thần. Nữ tử áo lam đôi mắt ngưng trầm, hắn lại ẩn giấu đi tu vi thật sự. Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần cả kinh nói, Tam Nhãn Bán Thần ngụy trang cùng mặt nạ, bị La Thiên trước mặt mọi người kéo xuống. Lấy Tam Nhãn Bán Thần thực lực, trong võ điện thịnh hội rõ ràng có thể đưa thân 5 vị trí đầu, lại ẩn giấu tu vi, ở tại tên thứ 19, nhất là Tam Nhãn Bán Thần tiến vào thần quân bí cảnh về sau, vẫn như cũ ẩn giấu tu vi, điệu thấp làm việc, không hề nghi ngờ, hắn nhất định có mưu đồ. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng, La Thiên nghi thần nghi quỷ, có được thần cấp oán thi về sau, bành trướng tự đại, không kiêng nể gì cả, hiện tại xem ra Tam Nhãn Bán Thần thật sự có vấn đề. Siêu. Thần cấp oán thi tiếp tục hướng Tam Nhãn Bán Thần triển khai tiến công. Tam Nhãn Bán Thần mặc dù có thể ngăn cản, nhưng từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh cục diện. Thực lực của hắn cùng Phương Khung Bán Thần không kém bao nhiêu. Quan chiến Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần kinh lẩm bẩm, cấp độ này cường giả, đều có nhất định uy danh, mà hắn chưa từng nghe nói qua tam nhãn bán thần nhân vật này. Ngươi thật muốn đối địch với ta? Ta nếu là vận dụng át chủ bài, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tam nhãn bán thần mặc dù ở vào hạ phong, cũng rất ung dung nói. La Thiên tin tưởng tam nhãn bán thần là thật có cường lực át chủ bài. Nhưng có át chủ bài không có nghĩa là có thể toàn thắng. Người này cũng đang cố làm ra vẻ, mà La Thiên át chủ bài, xa khớp chỉ thần cấp oán thi. Tam nhãn bán thần đôi mắt hơi trầm xuống, chính mình uy hiếp lại mảy may vô dụng, thật chẳng lẽ phải vận dụng át chủ bài. Hắn rất không cam tâm, nhiệm vụ của mình sắp kết thúc mỹ mãn, kết quả La Thiên đột nhiên nổi lên, đem hắn đẩy vào hiểm cảnh, vận dụng át chủ bài sẽ chỉ lộ ra hắn rất vô năng. Đúng lúc này, bá bá bá, tất cả còn sống từ bên ngoài đến bán thần thiên tài, bị từng đạo tinh bạch quang trụ bao phủ, thân hình dần dần mơ hồ. Đã đến giờ, tam nhãn bán thần có chút nhẹ nhàng thở ra, võ điện sân thi đấu, các đại thế lực cao tầng, đều tại đây chờ đợi. Lần này võ điện thịnh hội, chưa từng có náo nhiệt, các đại thế lực phái ra rất nhiều bán thần thiên tài đến đây tham gia. Mục đích thực sự chính là thần quân bí cảnh, chỉ cần mình thế lực bán thần thiên tài, có thể ở trong thần quân bí cảnh thu hoạch được kỳ ngộ bảo vật, liền có thể tăng lên rất nhiều trở thành thần linh xác suất. Vạn nhất có thể được đến thần quân truyền thừa, như vậy chính mình thế lực tương lai không lâu, đem khả năng xuất hiện một vị tân tấn thần quân. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực giống như Kim Khôn tộc, là tới tìm cầu viện binh, đối kháng chín thiên tà linh đại quân. Bạch, bạch, bạch, đài thi đấu phụ cận, trên trận pháp đài cổ lão khổng lồ, từng đạo quang trụ rơi xuống. Trở về, không biết vị nào bán thần thiên tài là bên thắng lớn nhất. Hẳn là Phương Khung bán thần đi. Các đại thế lực cao tầng nghị luận lên, rất nhanh, tất cả còn sống thiên tài, đều bị truyền tống đi ra, hết thảy 52 người, tiến vào 100 người, chỉ có 52 người đi ra, cái này tỷ lệ tử vong rất kinh người, nhưng các đại thế lực cao tầng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây chính là thần quân bí cảnh, ngoại trừ bí cảnh bản thân tồn tại nguy hiểm bên ngoài. Các đại bán thần thiên tài tranh đoạt bảo vật, tàn sát lẫn nhau cũng rất bình thường. Chết càng nhiều, khả năng nói rõ bên trong xuất hiện kinh người cơ duyên bảo vật. Các đại thế lực cao tầng có chút đau lòng, nhưng con đường võ đạo chính là như vậy, tàn khốc hung hiểm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. A, Phương Khung bán thần đâu? Lúc này, có người phát hiện võ điện thịnh hội hạng nhất Phương Khung bán thần. Lại không có bị truyền tống đi ra. Chương 1383, tam nhãn bán thần lai lịch võ thị thánh điện cùng thiên tinh thương hội cao tầng. Hơi biến sắc mặt, Phương Khung bán thần không có đi ra. Có lẽ là bởi vì một ít ngoài ý muốn chậm trễ. Chờ một chút, 10 hơi đi qua, cổ trận pháp đài không có nửa điểm động tĩnh, đồng thời triệt để dập tắt. Cái này chứng minh trong thần quân bí cảnh đã không có người còn cần truyền tống. Ông hô, lập tức, võ thị thánh điện cùng thiên tinh thương hội trong cao tầng. Từng luồng khủng bố vô biên khí tức lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ khổng lồ võ điện sân thi đấu. Vừa từ trong thần quân bí cảnh đi ra 52 tên thiên tài, cảm nhận được cỗ này đáng sợ thần uy, khí huyết ngưng kết, hô hấp khó khăn, kết thúc, đi, một tên thế lực lớn thần linh cao tầng, hô một tiếng, chuẩn bị mang theo chính mình thế lực thiên tài bán thần rời đi. Thế lực khác cũng nhao nhao khởi hành, Phương Khung bán thần chết, có lẽ liền cùng bọn hắn thế lực bán thần thiên tài có liên quan. Rút lui trước thì tốt hơn, chậm. Một tên trung niên mặc lam bào đi ra, hắn là võ thị thánh điện thần linh, phụ thân của Phương Khung bán thần. Chư vị đừng vội đi, trong thiên tinh thương hội, một tên thần linh nữ tử mở miệng, nàng là mẫu thân của Phương Khung bán thần. Hiện trường an tĩnh lại, chúng thế lực cao tầng không có lên tiếng phản bác, tất cả đều tại đây đợi. Luận thực lực, ở đây không có bất kỳ cái gì thế lực là võ thị thánh điện đối thủ. Huống chi còn tại người khác địa bàn, Phương Khung bán thần chết. Cùng các ngươi không sao chứ? Ngân Nguyệt Tông chủ hỏi thăm La Thiên. Hắn rất là ngoài ý muốn. Đại biểu Ngân Nguyệt Tông ba tên bán thần thiên tài. Tất cả đều còn sống đi ra. Không quan hệ với ta. Ngân Nguyệt Tông bán thần thiên tài cùng Dương Lan. Lập tức lắc đầu. La Thiên không có trả lời. Ngân Nguyệt Tông chủ đột nhiên nhìn về phía La Thiên. Trong mắt toát ra vẻ kinh nghi. Không dám mở miệng hỏi thăm. Phương Khung bán thần chết sẽ không theo tiểu tử có quan hệ à? Đây chính là tam kiếp bán thần a. Một bên khác, võ thị thánh điện cùng thiên tinh thương hội bán thần thiên tài. chính tiếp nhận cao tầng đề ra nghi vấn. Các cao tầng rất nhanh đến mức đến kết quả. Phương Khung bán thần là bị trong bí cảnh không biết thần linh hại chết. Cùng tiến vào bên trong mặt khác bán thần thiên tài không có quan hệ. Phương Khung bán thần phụ mẫu khó mà tiếp nhận, vì cái gì những thiên tài khác không có bị không biết thần linh hại chết. Duy chỉ có con của bọn hắn, từ trong những thiên tài bên ngoài đến thực lực mạnh nhất Phương Khung bán thần bị hại chết rồi. Vấn đề này, bọn hắn khó mà đạt được đáp án. Ngoại trừ La Thiên, không ai biết Hắc Khải dị tộc vì cái gì đơn độc đem Phương Khung bán thần truyền tống ra ngoài. Ngân Nguyệt Tông chủ dần dần hiểu rõ đến tình huống, hơi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt xem ra, Phương Khung bán thần chết không có quan hệ gì với La Thiên. Là chính mình suy nghĩ nhiều quá, La Thiên, nhưng đột nhiên, Cửu Long Thương Hội một vị cao tầng trưởng lão hét lớn. Hùng hồn vang dội tiếng giống như đất bằng tinh lôi, người tại sắp rời đi thần quân bí cảnh trước, sát hại Ngụy Dương Phong. Cửu Long Thương Hội cao tầng, từ những thiên tài khác trong tự thuật, biết được Ngụy Dương Phong nguyên nhân cái chết. Phụ cận còn lại thế lực cao tầng, nhìn La Thiên vài lần, võ điện thịnh hội lúc, La Thiên cùng Ngụy Dương Phong từng có mâu thuẫn, hai người ở bên trong lại làm rất bình thường, nhưng La Thiên thế mà có thể giết Ngụy Dương Phong. Ngụy Dương Phong chính là Cửu Long Thương Hội đệ nhất thiên tài. Giao thiệp rộng lớn, ở trong thần quân bí cảnh nhất định có rất nhiều người ủng hộ. Cửu Long Thương Hội cao tầng khẳng định trả lại cho Ngụy Dương Phong bảo mệnh át chủ bài. La Thiên là như thế nào giết chết Ngụy Dương Phong? Cái gì? Tiểu tử kia đạt được thần cấp oán thi. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Bốn phía cao tầng nhìn về phía La Thiên ánh mắt phức tạp đứng lên. Đều mang tâm tư, Ngân Nguyệt Tông chủ mặt lộ kinh hãi. Phương Khung bán thần chết không có quan hệ gì với La Thiên. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra. Kết quả La Thiên thế mà sát hại Ngụy Dương Phong. Cửu Long Thương Hội cũng không tốt đắc tội a. Ngoài ra, La Thiên tựa hồ đang thần quân bí cảnh lẫn vào rất không tệ. Đạt được thần cấp oán thi, hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, cái này không thể trách ta đi. La Thiên thản nhiên không sợ, ta có thể chứng minh. Đúng là như thế, Tam Nhãn bán thần đột nhiên mở miệng, cho La Thiên làm chứng. Cửu Long Thương Hội không ít cao tầng, lườm Tam Nhãn bán thần một chút, đây là người thế lực nào? Lại dám chuyên vũng nước đục này. La Thiên cũng liếc qua, cái này Tam Nhãn bán thần đến cùng đang suy nghĩ gì? Cửu Long Thương Hội cao tầng trầm mặc, không có tiếp tục chất vấn truy cứu trách nhiệm. Tiến vào thần quân bí cảnh 100 tên thiên tài, tử vong 48 người, thật từng cái truy cứu tới không dứt, huống chi La Thiên giết người lý do đầy đủ, thuộc về phòng vệ chính đáng. Cửu Long Thương Hội không thể tại ngoài sáng làm khó dễ La Thiên, này sẽ có hại thương hội hình tượng danh dự. Một hồi về sau, đám người tán đi, võ điện thịnh hội sớm đã kết thúc. Thần quân bí cảnh chỉ là cho võ điện thịnh hội 100 tên cơ duyên ban thưởng. Bên trong lấy được tất cả bảo vật, đều thuộc về cá nhân. Mấy người các ngươi thu hoạch như thế nào? Ngân Nguyệt Tông chủ hỏi thăm. Ngân Nguyệt Tông bán thần thiên tài, chi tiết bẩm báo chính mình gặp phải, cùng ít đến thương cảm thu hoạch, nhưng đây là cùng những người khác so sánh. Nói tóm lại, hắn chuyến này là kiếm lớn. Dương Lan sắc mặt mất tinh thần, chỉ nói mình thu hoạch đồng dạng, không có kỹ càng giảng thuật. Nàng là võ điện thịnh hội thứ 38 tên, Ngân Nguyệt Tông tên này bán thần là 89 tên. Vừa rồi nghe Ngân Nguyệt Tông bán thần tự thuật, Dương Lan phát hiện thu hoạch của mình cùng đối phương không sai biệt lắm. Cái này đả kích đến Dương Lan, nàng sao có mặt nói ra miệng. Ngân Nguyệt Tông chủ nhìn về phía La Thiên, lại phát hiện La Thiên đã tụt lại phía sau. Tựa hồ đang quan sát cái gì? La Thiên đang quan sát Tam Nhãn bán thần. Hắn nhìn thấy Tam Nhãn bán thần tiến vào nào đó một tửu lầu sang trọng công trình. Tam Nhãn bán thần tham gia võ điện thịnh hội lại ẩn giấu thực lực, rõ ràng có mưu đồ khác, lại thêm Tam Nhãn bán thần cách bên ngoài chú ý La Thiên. Cái này khiến hắn rất để ý. Ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn ngưng hiện. Hắn ngược lại muốn xem Tam Nhãn bán thần đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng La Thiên phát hiện, Tam Nhãn bán thần tiến vào điện các, bị một cỗ thần bí siêu nhiên lực lượng bao phủ, La Thiên thiên nhãn đều khó mà triệt để xuyên thấu, chỉ có thể nhìn thấy phi thường hình ảnh mơ hồ. Lại La Thiên đột nhiên cảm ứng được cái gì, kịp thời thu hồi ánh mắt, trong điện các lờ mờ, Tam Nhãn bán thần quỳ trên mặt đất, tại trước người hắn có hai tên người áo bào cho, tình huống như thế nào? Trong đó một tên người áo bào cho dáng người tương đối khôi ngô, thanh âm già nua khàn giọng, liên quan tới khí vận kinh người thiên tài, có xác định mục tiêu. hoặc là hoài nghi đối tượng sao? Một tên khác người áo bào cho là nữ tính. Có, tam nhãn bán thần cánh tay vung lên, chân nguyên phiêu tán, hóa thành một màn ánh sáng. Phía trên bày biện ra La Tiên thân ảnh, kết hợp võ điện thịnh hội, cùng trong thần quân bí cảnh chuyện phát sinh. Người này khí vận vượt qua tất cả bán thần thiên tài. Ngoài ra, thuộc hạ hoài nghi hắn là lần này thần quân bí cảnh chi hành lớn nhất bên thắng. Tam nhãn bán thần nghiêm túc nghiêm cẩn báo cáo. Khôi ngô người áo bào cho đột nhiên đứng lên, mũ trùm bên dưới ba cái đục ngầu âm u con mắt. Nhìn về phía cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa chen chúc đám người. Ba hơi về sau, hắn thu hồi ánh mắt. Người nhiệm vụ lần này, thân phận bị phát hiện rồi. Khôi ngô người áo bào cho lạnh giọng chất vấn. Rét lạnh khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ điện các. Tam nhãn bán thần phảng phất đi vào u minh địa ngục. Cái này, thuộc hạ chỉ là bị La Thiên hoài nghi. Thân phận tuyệt đối không có bị hắn phát hiện. Tam nhãn bán thần vội vàng giải thích. Chương 1384, hướng La Thiên báo thù. La Thiên, có chút ý tứ, người áo bào cho khôi ngô lại liếc mắt ngoài cửa sổ. Vừa rồi hắn phát giác được có người thăm dò, mới hoài nghi tam nhãn bán thần thân phận bị phát hiện. Nếu như cuối cùng xác nhận là người này, người đến lúc đó có điều kiện gì, đều có thể hướng tổ chức sách. Nhưng thân phận của ngươi nếu là bị hắn phát hiện, ra ánh sáng ra ngoài, ngươi ban thưởng gì đều không có. Người áo bào cho khôi ngô đạm mạc nói, thuộc hạ minh bạch, tam nhãn bán thần cung kính cúi đầu. Hai vị đại nhân, ta có thể tham dự đến trong kế hoạch của các ngươi sao? Tam nhãn bán thần biết, hai vị đại nhân này tiếp xuống sẽ bắt La Thiên. Tam nhãn bán thần chỉ biết mình nhiệm vụ, đối với những khác sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Không rõ tổ chức vì sao muốn tìm kiếm khí vận kinh người thiên tài. Nhưng hắn có thể cảm giác ra, tổ chức thái độ không hữu hảo. Hắn muốn tham dự kế hoạch, hiểu rõ càng nhiều tường tình. Không nên người biết tốt nhất đừng biết, coi như trong lúc vô tình nhìn thấy, cũng tốt nhất móc xuống cặp mắt của mình. Nữ tính người áo bào cho băng lãnh răn dạy một câu. Vâng, tam nhãn bán thần không dám nhiều lời. Cái này tam nhãn bán thần lai lịch không đơn giản. Vừa rồi trong tòa điện các kia, hẳn là có thực lực rất mạnh thần linh. Phát giác được ta thăm dò, La Thiên thầm nghĩ, sinh ra một chút cảm giác không ổn. Nghĩ lại, Cửu Long Thương Hội để mắt tới chính mình. Còn có Thương Viêm Tông, Thiên Thủy Tông, Võ Thị Thánh Điện cao tầng. Tại sau này trong điều tra, có khả năng phát hiện Phương Khung bán thần chết cùng La Thiên tương quan. Nhiều như vậy cừu nhân, thêm một cái ảnh hưởng cũng không lớn. La Thiên, có cái gì khó khăn có thể nói? Ngân Nguyệt Tông chủ phát giác được La Thiên dị thường, truyền âm hỏi thăm, ngươi không giúp được ta. Ngân Nguyệt Tông chủ gặp đả kích, khóe miệng có chút co rúm. Nhớ ngày đó, La Thiên ngụy trang thành thiên biến quỷ sư trà trộn vào Ngân Nguyệt Tông. Hắn thân là một tông chi chủ, chỉ cần một câu liền có thể giải quyết La Thiên tất cả phiền phức. Phía sau La Thiên giết Thiên Thủy Tông bán thần, Thiên Thủy Tông cao tầng cùng Viêm Trảm thần linh tìm tới cửa. Ngân Nguyệt Tông chủ cũng không sợ chút nào, che chở La Thiên. Bất quá lần này, Ngân Nguyệt Tông chủ có lẽ thật bảo hộ không được La Thiên. Ta có thể đưa tin cho Thiên Quan Tông sư, mặt mũi của hắn lớn hơn ta. Giao thiệp rộng, Ngân Nguyệt Tông chủ mang theo hỏi thăm ngữ khí truyền âm nói. Phương Khung bán thần bởi vì ta mà chết, La Thiên nói, Ngân Nguyệt Tông chủ khóe miệng kịch liệt co rúm, thậm chí coi là La Thiên đang nói đùa. Hắn quan sát La Thiên biểu lộ, xác nhận là sự thật, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện này nếu là chọc ra đến, dựng vào toàn bộ Ngân Nguyệt Tông đều không thể bảo hộ La Thiên. Tông chủ, chúng ta ở đây cáo biệt đi, La Thiên đột nhiên nói. Ngân Nguyệt Tông chủ biết, La Thiên là không muốn chính mình khó xử, cũng không muốn liên lụy Ngân Nguyệt Tông, tâm hắn có không đành lòng, chính mình thân là Kim Khôn tộc chín đại tông một trong tông chủ. La Thiên thay hắn làm việc, vì Ngân Nguyệt Tông lập công, mà chính mình không cách nào hộ La Thiên chu toàn. Ngân Nguyệt Tông chủ lần đầu khắc sâu nhận thức đến, chính mình cái này Ngân Nguyệt Tông chủ, cũng không cỡ nào không tầm thường. Dương Lan cười hắc hắc, La Thiên, ngươi là lo lắng Cửu Long Thương Hội trả thù ngươi, muốn vụng trộm chạy đi, im miệng. Ngân Nguyệt Tông chủ giận dữ mắng mỏ, Dương Lan rụt cổ một cái, đóng chặt miệng, ngươi bảo trọng. Ngân Nguyệt Tông chủ sắc mặt trịnh trọng, hơi ngậm áy náy nói, La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông chủ phân biệt, nhưng không có vội vã rời đi Võ Thị Thánh Điện, hắn đã bị để mắt tới, sớm đi hay là muộn đi, không có khác biệt lớn. La Thiên tại Võ Thị Thánh Điện đi dạo đứng lên, Ở trong thần quân bí cảnh, hắn thu hoạch 3 loại cứu chữa Ninh Tuyết giao vật liệu. Còn kém cuối cùng 5 dạng, La Thiên tin tưởng, những thiên tài khác trong thiên tài địa bảo thu hoạch được. Khẳng định có chính mình cần, thần quân bí cảnh vừa kết thúc, từ bên trong đi ra 52 tên thiên tài, chắc chắn đem một chút không cần thiên tài địa bảo giao dịch ra ngoài. Như La Thiên sở liệu, tại Võ Thị Thánh Điện đi dạo 5 ngày, hắn thành công thu mua đến 4 dạng vật liệu, hao phí 3,5 triệu linh tinh, chỉ kém cuối cùng một dạng tài liệu. Thiếu cuối cùng một dạng tài liệu tên là Thiên Vân Tam Thải Vũ, cực kỳ hiếm thấy chân quý. La Thiên ở chỗ này không có nghe được bất luận cái gì tương quan tin tức. Lại dừng lại 10 ngày, nếu là không có, chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm. La Thiên trở về Tiên Liễu Cư, Hạch Tâm Thánh Điện, trong một chỗ phủ trạch. Con ta đích thật là bị thần linh giết chết. Bất quá trước đó, hắn cùng một tên khác cường địch chiến đấu qua. Trung niên mặc lam bào ánh mắt ngưng trầm. Hàn mang phun trào, phương khung bán thần thi thể, đã bị hắn tự mình thu hồi. Phu quân, đến cùng là ai? Bên cạnh một tên phụ nhân hỏi thăm, cỗ khí tức kia, không thuộc về bán thần. Trung niên mặc lam bào nhìn chăm chú thê tử, không thuộc về bán thần. Thê tử trầm tư hai hơi, hai con người lập tức lấp lóe tinh mang. Thốt ra, La Thiên, tiến vào thần quân bí cảnh 100 tên thiên tài. Chỉ có La Thiên là thông thiên cảnh, đương nhiên. Trung niên mặc lam bào cũng không chỉ là dựa vào này xác định La Thiên. Hắn còn từ phương khung bán thần trên thi thể, tìm kiếm được rất nhiều chỉ hướng La Thiên vết tích. Theo ta được biết, lúc ấy tất cả yêu thú cùng bán thần thiên tài đều bị giả mạo thần quân lưu lại ý chí chỗ lừa gạt. Tiến vào thí luyện bảo tháp, nhưng La Thiên còn ở bên ngoài, con ta giữa đường cũng bị đột nhiên truyền tống đi ra bên ngoài. Trung niên mặc lam bào nói tiếp, phu quân người không cần nhiều lời. Chúng ta trực tiếp bắt lấy người này thẩm vấn ra chân tướng. Thê tử sắc mặt âm lãnh tàn nhẫn, nàng đã đem trong thần quân bí cảnh phát sinh tất cả sự tình điều tra rõ ràng. La Thiên có rất lớn vấn đề, còn có thể là trong thần quân bí cảnh lớn nhất bên thắng. Dựa vào cái gì con trai mình chết thảm, La Thiên một cái thông thiên cảnh võ đế trở thành người thắng lớn. Cùng ngày ban đêm, hai vợ chồng đi vào La Thiên chỗ ở tửu lâu, trong Võ Thị Thánh Điện, cấm chỉ tư đấu. Nhưng trung niên mặc lam bào là Võ Thị Thánh Điện cao tầng. Chỉ cần không nháo ra quá lớn động tĩnh, là hắn có thể đủ bãi bình. Siêu, siêu, hai vị thần linh, lặng yên chui vào La Thiên gian phòng. Không tại, trung niên mặc lam bào hơi có vẻ kinh ngạc, bằng vào thần cảnh trực giác. Hắn xác định La Thiên trốn, hắn biết chúng ta sẽ ở Võ Thị Thánh Điện động thủ với hắn. Thê tử càng thêm giật mình, người bình thường khẳng định cho rằng tại Võ Thị Thánh Điện tuyệt đối an toàn. Sẽ không nghĩ tới điểm ấy, thê tử còn cho rằng, La Thiên chính là, chạy án, nhi tử chết quả nhiên cùng hắn có quan hệ, có lẽ là La Thiên cấu kết trong bí cảnh thổ dân thần linh. Mưu hại phương khung bán thần, lui, trung niên mặc lam bào đột nhiên phát giác được cái gì. Cùng thê tử bay ngược ra La Thiên gian phòng, ầm ầm, tư tư, La Thiên trong phòng, có hai viên lôi bảo phù đột nhiên bạo liệt, nhấc lên kinh người lôi đình phong bạo. Đem toàn bộ phòng phá hủy hầu như không còn. Đây là La Thiên lưu lại thủ đoạn. Có người ngoài xâm nhập liền sẽ dẫn bạo. Hai vị thần linh mặc dù không bị thương, nhưng động tĩnh của nơi này kinh động phụ cận tất cả người tu hành. Bọn hắn lập tức bị lộ ra. Võ Thị Thánh Điện cấm chỉ tư đấu, rất nhanh liền có đội chấp pháp đến, chuẩn bị bắt người. Nhìn thấy trung niên mặc lam bào cùng thê tử của hắn, nhưng lại không dám bắt. Đáng chết, bị tiểu tử kia tính kế. Thê tử cắn răng quát chói tai, hắn cũng đã thoát đi, nhưng đi không bao xa, trung niên mặc lam bào quát lạnh, hai người lập tức trở về riêng phần mình thế lực, phái ra nhân thủ, tìm kiếm La Thiên tung tích. Cửu Long Thương Hội một mực phái người âm thầm nhìn chằm chằm La Thiên trụ sở. Bọn hắn trước tiên biết được La Thiên đã đào tẩu, phái người đuổi theo, kẻ này có lẽ là thần quân bí cảnh lớn nhất bên thắng. Cướp đoạt bảo vật trong tay của hắn. Mới có thể đền bù Ngụy Dương Phong chết. Hội trưởng hạ lệnh, sau đó bưng lên một ly trà, lẳng lặng nhấm nháp. Trong một tòa tửu lâu khác, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông cao tầng cũng động thân. Chương 1385, Thiên Hồng Quyết. Tăng lên phương khung bán thần phụ mẫu, vận dụng quyền lợi của mình cùng năng lượng, phân biệt từ Võ Thị Thánh Điện, Thiên Tinh Thương Hội phái ra nhân viên, điều tra La Thiên tung tích. Hai vợ chồng cũng dự định tự mình xuất phát. Bọn hắn hoài nghi La Thiên là thần quân bí cảnh lớn nhất bên thắng. trên thân bảo vật khẳng định không ít, không thể rơi vào trong tay người khác. Bất quá lúc này, Võ Thị Thánh Điện, Điện Chủ, đột nhiên hiện thân, bái kiến Điện Chủ, trung niên mặc lam bào cung kính hành lễ. Vị Điện Chủ này, là toàn bộ Võ Thị Thánh Điện chúa tể, tồn tại chí cao vô thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi chỉ cần lùng bắt La Thiên, đạt được bất luận manh mối gì, nói cho hai vị này là được rồi. Điện Chủ phân phó nói, trung niên mặc lam bào lúc này mới chú ý tới, tại Điện Chủ sau lưng, có hai đạo hoàn toàn đặt mình vào trong áo bào cho thân ảnh. Đối với Điện Chủ mệnh lệnh, hắn không thể không theo, hắn có thể nhìn ra, tại Điện Chủ trong mắt, chính mình còn lâu mới có được hai tên người áo bào cho kia trọng yếu. Không được giết hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả, người áo bào cho khôi ngô lãnh đạm nói, trung niên mặc lam bào trong lòng biệt khuất, con trai mình chết cùng La Thiên có quan hệ, hắn không cách nào tự mình báo thù, còn phải giúp ngoại nhân tìm kiếm La Thiên tung tích. Không chỉ có như vậy, người áo bào cho còn tại Võ Thị Thánh Điện uy hiếp chính mình. Còn có, vì cái gì không thể giết La Thiên? Gặp Điện Chủ không nói gì, trung niên mặc lam bào giữ yên lặng, khẽ gật đầu, chờ hai tên người áo bào cho sau khi đi. Trung niên mặc lam bào cẩn thận hỏi thăm, Điện Chủ, La Thiên cùng con ta cái chết có quan hệ, bọn hắn rốt cuộc là ai? Là muốn bảo trụ La Thiên sao? Phương Hồng Hải, ta biết ngươi sẽ bất mãn, nhưng có một số việc ngươi không cần biết quá nhiều, bản điện chỉ có thể lộ ra ngươi một chút, giới này võ điện thịnh hội, chính là vì bọn hắn phục vụ. Điện Chủ chậm rãi nói, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trung niên mặc lam bào Phương Hồng Hải nội tâm chấn động, không ngờ tới hai người này lai lịch bất phàm như thế, lại để Điện Chủ đứng tại bọn hắn bên kia. Võ Thị Thánh Điện trăm năm một lần võ điện thịnh hội cũng là vì bọn hắn phục vụ. Kỳ thật, chuyện này so Phương Hồng Hải tưởng tượng còn kinh người hơn. Giới này võ điện thịnh hội mục tiêu lớn nhất chính là tìm kiếm một vị khí vận kinh người thiên tài. Vì đạt tới mục đích này, mới xuất ra một tòa không bị khai thác qua thần quân bí cảnh, hấp dẫn xung quanh các đại thế lực thiên tài đứng đầu, mới có trận này chưa từng có thịnh đại võ điện thịnh hội. Nói cách khác, trong mắt bọn hắn, nhiệm vụ này tầm quan trọng, so một chỗ thần quân bí cảnh đều muốn trọng yếu, cũng không cần đàm luận Phương Khung bán thần chết rồi. Ngân Nguyệt Tông chủ còn dừng lại tại Võ Thị Thánh Điện, kiềm chế Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông cao tầng, hy vọng có thể làm dịu La Thiên áp lực. Bất quá, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông lần này tới không ít người, Ngân Nguyệt Tông chủ không có khả năng ngăn lại tất cả mọi người. Mà khi Ngân Nguyệt Tông chủ biết được, Võ Thị Thánh Điện, Cửu Long Thương Hội, Thiên Tinh Thương Hội, còn có Thiên Thủy Tông, Thương Viêm Tông, toàn bộ phái ra nhân thủ đuổi theo giết La Thiên lúc, Ngân Nguyệt Tông chủ sửng sốt mấy hơi thở mới khôi phục tới. Cảm giác mình hiện tại làm, đối với đại cục không có nửa điểm ảnh hưởng. La Thiên, chúc ngươi may mắn. Ngân Nguyệt Tông chủ chỉ hy vọng La Thiên vận khí tốt chút, nhưng hắn trong lòng cho rằng La Thiên không có nửa phần hy vọng. Trong địch nhân chỉ là thần linh số lượng khả năng liền vượt qua 10 vị, La Thiên chỉ là một tên thông thiên cảnh võ đế, coi như hắn tư chất tuyệt đỉnh, chiến lược kinh người, căn bản là không có cách chống lại một vị thần linh, liền không nói ngoài 10 vị. Địch nhân tựa hồ cũng đi. Một gian mờ tối trong nhà gỗ, La Thiên mi tâm thiên nhãn khép kín, kết thúc thôi diễn. Hắn còn tại Võ Thị Thánh Điện, La Thiên biết, chính mình vừa rồi nếu quả như thật đào tẩu, đối mặt đông đảo thế lực cường đại lùng bắt, chạy thoát hy vọng xa vời, nhất là thần linh cường giả, linh hồn thuế biến, tinh thần lực tăng vọt, năng lực nhận biết cùng phạm vi khách quan thông thiên cảnh lúc, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, phổ thông ngụy trang phương thức, cũng khó giấu giếm được thần linh, cho nên La Thiên chế tạo ra mình đã đào tẩu giả tưởng, đem địch nhân trước dẫn xuất đi, lại chờ đợi một canh giờ. Siêu, La Thiên rời đi lờ mờ nhà gỗ, tiện tay trộm một khối lệnh bài thân phận, ngụy trang thành đối phương bộ đáng, kiếm ra Võ Thị Thánh Điện, chỉ sợ những người đuổi giết kia đều không có nghĩ đến. La Thiên tại phía sau của bọn hắn, phi hành không bao lâu, La Thiên liền đến Võ Thị Thánh Điện lãnh địa biên giới. Trong biên giới, sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm, biên giới bên ngoài một mảnh hoang vu, linh khí mỏng manh, ông, La Thiên xuyên qua biên giới lúc, trong hư không đột nhiên ba động ra một mảnh thủy quang gợn sóng. Không tốt, La Thiên sắc mặt đột biến, đây là bao phủ toàn bộ Võ Thị Thánh Điện lãnh địa kết giới. Bất kỳ cái gì người ra kẻ vào, đều sẽ nhận trận pháp kiểm tra đo lường, cũng bị ghi chép. La Thiên có khả năng bị phát hiện, bất quá Phương Khung bán thần phụ mẫu hẳn là không nhanh như vậy nhận được tin tức. Nhưng ngay sau đó, La Thiên cảm ứng được một cỗ trong cõi u minh nguy cơ dần dần tăng lên. Rõ ràng, hắn thân phận tung tích đã bị phát hiện, La Thiên im ắng thở dài, cảm giác sự tình so với chính mình nghĩ muốn hỏng việc. Chỉ dựa vào Phương Hồng Hải năng lượng, không đến mức làm cho Võ Thị Thánh Điện coi trọng như vậy. Lập tức phát hiện La Thiên tung tích, chẳng lẽ cùng Tam Nhãn kia thế lực sau lưng có quan hệ? La Thiên nhớ tới Tam Nhãn bán thần, cùng Võ Điện Thịnh Hội sau khi kết thúc, Tam Nhãn bán thần tại một chỗ lầu các cùng người thần bí hội hợp. Lúc trước La Thiên thăm dò thất bại, chuẩn bị vận dụng thiên thư, thôi diễn ra Tam Nhãn bán thần lai lịch, cùng mục đích của bọn hắn. Nhưng thiên thư biểu hiện, cần tiêu hao 100,000 trang trở lên năng lượng, chuyển đổi thành linh tinh, đó là 10 triệu trở lên, thật thôi diễn có lẽ tiêu hao lớn hơn. Thế là La Thiên từ bỏ, thông qua điểm ấy có thể nói rõ, Tam Nhãn bán thần phía sau là một thế lực khổng lồ thần bí. Siêu, La Thiên bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, rời xa nơi đây, quanh người hắn hiển hiện mông lung trắng noãn huyễn vũ, như lộng lẫy lưu tinh cấp tốc xẹt qua chân trời. Phi hành sau một thời gian ngắn, La Thiên tốc độ bỗng nhiên bạo tăng 6-7 thành. Thiên Hồng Quyết, đột phá tầng thứ tư, chỉ gặp La Thiên quanh thân phiêu tán trắng noãn huyễn vũ, ngưng tụ tại phần lưng, hình thành một đôi lập lòe trắng noãn huy mang mông lung quang rực. Đây chính là Thiên Hồng Quyết, tu luyện tới tầng thứ tư mới có thể ngưng tụ ra. Thần Vũ Rực, trước mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu giai đoạn. Bây giờ tốc độ của ta, thậm chí so tam kiếp bán thần phải nhanh một chút, cùng thần linh so sánh cũng không kém cỏi bao nhiêu. La Thiên sắc mặt hơi vui, Thiên Hồng Quyết, đột nhiên đột phá, để hắn ứng đối tiếp xuống nguy cơ, nắm chắc lớn mấy phần. Rời đi Võ Thị Thánh Điện, La Thiên còn đứng trước địch nhân đuổi bắt, tiếp xuống khẳng định không thể trở về đến Kim Khôn tộc hoặc là nhân tộc. Hắn quyết định đi tìm Ninh Tuyết Giao, trị liệu Ninh Tuyết Giao vật liệu, chỉ kém cuối cùng một dạng, tới tay sau liền có thể triệt để chữa trị Ninh Tuyết Giao tuổi thọ tai họa ngầm. Đằng sau La Thiên dự định cùng Ninh Tuyết Giao cùng một chỗ, dốc lòng tu luyện, nhanh chóng trùng kích thần cảnh, một khi trở thành thần linh, liền có thể giúp Ninh Tuyết Giao chia sẻ áp lực, truy sát La Thiên bọn này địch nhân, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Qua nửa ngày, dựa vào Su Cát Tị Hung năng lực, trên đường đi La Thiên không có đụng phải kẻ đuổi giết, nhưng cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối tồn tại, khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Đúng lúc này, La Thiên đụng phải một người quen, cùng hắn tình huống tương tự, ngay tại cuống quýt chạy trốn. Chương 1386, cuối cùng một dạng linh tài Mai Yên Vũ cảm nhận được năng lượng ba động kinh người từ phía sau mà đến, nàng bị kinh sợ, sắc mặt kiên quyết, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng vừa mới chuyển thân nàng liền ngây ngẩn cả người, nói, La Thiên. La Thiên có chút ngoài ý muốn, Mai Yên Vũ làm sao tại nơi này, hơn nữa còn thân phụ thương thế. La Thiên biết, Đào Ninh bán thần cũng tới đến Võ Thị Thánh Điện, làm sao không có cùng Mai Yên Vũ cùng một chỗ, ngươi giết Ngụy Dương Phong. Mai Yên Vũ chủ động mở miệng, không sai. La Thiên khẽ gật đầu, chẳng lẽ bởi vì Ngụy Dương Phong chết, Cửu Long Thương Hội giận lây sang Mai Yên Vũ, nàng mới thoát đi Võ Thị Thánh Điện. Mai Yên Vũ đôi môi khẽ mím môi, nói, ngươi không cần vì ta làm đến loại trình độ này, cũng cho chính mình mang đến phiền phức. Tại Võ Điện Thịnh Hội lúc, La Thiên khiêu chiến Ngụy Dương Phong, Mai Yên Vũ nghĩ lầm La Thiên muốn giúp nàng xuất khí, giáo huấn Ngụy Dương Phong một trận, kết quả trong thần quân bí cảnh, La Thiên giết Ngụy Dương Phong. Chẳng lẽ La Thiên là không muốn Ngụy Dương Phong đến tiếp sau quấy rối chính mình, vĩnh viễn trừ hậu hoạn? Vô luận như thế nào, Ngụy Dương Phong chết, cho nàng mang đến phiền toái càng lớn. Nhìn La Thiên bộ dáng bây giờ, khẳng định cũng là bởi vì giết Ngụy Dương Phong, không dám đợi tại Võ Thị Thánh Điện đi. Ây, La Thiên không biết nói cái gì, thuần túy là Ngụy Dương Phong chính mình muốn chết, La Thiên mới giết đối phương. Cáo từ, Mai Yên Vũ ý thức được chính mình cùng cừu nhân trò chuyện nhiều lắm, quay người rời đi. Gái điếm thúi, chạy đi đâu? Một tiếng bén nhọn chói tai giận dữ mắng mỏ từ phía sau truyền đến. Siêu siêu, một chi bốn người tiểu đội phi tốc tới gần, cầm đầu là một nữ tử áo đỏ, dáng dấp cùng Ngụy Dương Phong có 5-6 phần tương tự. Mai Yên Vũ nhìn thấy truy binh về sau, lập tức cuống quýt chạy trốn, nhưng nàng tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ, trong truy binh nữ tử áo đỏ tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mai Yên Vũ nhất định không cách nào đào thoát. Hừ, ta biểu đệ vốn là dự định giết ngươi. Hiện tại hắn chết rồi. Nguyện vọng liền do ta kẻ làm tỉ tỉ này để hoàn thành. Nữ tử áo đỏ hư lạnh. Mai Yên Vũ sững sờ. Nguyên lai Ngụy Dương Phong ngay từ đầu liền định giết ta. Cho nên La Thiên Tại trong bí cảnh giết Ngụy Dương Phong. Là vì bảo hộ ta. Ngay tại Mai Yên Vũ ngây người lúc. Nữ tử áo đỏ tốc độ bộc phát. Cánh tay vung lên. Một đầu huyết hồng dây lụa bay ra. Giống như uốn lượn xích hồng cự mãng. Hướng Mai Yên Vũ quấn quanh mà đi. Nàng muốn đem Mai Yên Vũ bắt sống. Dùng cái này cực phẩm thánh khí từ từ hút khô Mai Yên Vũ huyết dịch. Đem nó dằn vặt đến chết. Cảm thấy an ủi đệ đệ Ngụy Dương Phong trên trời có linh thiêng. Nhưng khi đầu kia huyết hồng dây lụa từ La Thiên bên cạnh lướt qua lúc. Bị hắn phóng thích ra lạnh lẽo thấu xương cho đông kết giữa không trung. Ai lớn như vậy gan chó. Dám nhúng tay Cửu Long Thương Hội. La Thiên, nữ tử áo đỏ sắc mặt lập tức ngưng kết. Bị kinh sợ, nàng truy sát Mai Yên Vũ. Là phát sinh ở các đại thế lực truy sát La Thiên trước đó. Cho nên nữ tử áo đỏ cũng không biết La Thiên rời đi Võ Thị Thánh Điện. Nàng đột nhiên phát hiện Mai Yên Vũ quá mức hưng phấn. Quên quan sát một cái khác người qua đường thân phận. Nhưng nữ tử áo đỏ biết, La Thiên là giết đệ đệ của nàng hung thủ. Chính mình tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Căn bản không phải là đối thủ của La Thiên. Nàng phải nhanh một chút thông chi thương hội. Phái cường giả đến đem La Thiên bắt lấy xử tử. Báo thù cho đệ đệ. Hô, đột nhiên, một tầng u ám âm lãnh hàn vụ tràn ngập mà đến. Nữ tử áo đỏ bốn người bên ngoài thân lập tức lạnh băng mạn diên. Cứu mạng, đừng có giết ta. Bốn người kiệt lực giãy giụa. Nhưng không có nửa điểm dùng. Bên ngoài thân hàn băng càng ngày càng dày. Tứ chi của bọn hắn mất đi chi giác, thể nội huyết dịch, chân nguyên đều bị đông cứng, mất đi sức chống cự. Không, La Thiên, ngươi dám giết ta, Cửu Long Thương Hội tuyệt, nói còn chưa dứt lời. Nữ tử áo đỏ miệng bị hàn băng bao trùm. Đi, La Thiên đối với Mai Yên Vũ nói. Mai Yên Vũ nội tâm thở dài, chính mình lại bị La Thiên cứu được. Hai người rời đi không lâu, trong hư không bốn cỗ băng điêu rơi xuống trên mặt đất. Té chia năm xẻ bảy. La Thiên ngay cả Ngụy Dương Phong đều giết, lại thế nào khả năng không dám giết nữ tử áo đỏ. Huống chi, La Thiên tung tích tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên hắn nhất định phải diệt trừ người biết chuyện. Mai Yên Vũ cùng sau lưng La Thiên, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng. Thần La Công Tử, quen biết từng màn, nếu như Thần La Công Tử không phải La Thiên tốt biết bao nhiêu. Việc đã đến nước này, nàng cũng bất quá nhiều xoắn suýt việc này, nhưng đáy lòng vẫn như cũ cảm thán. La Thiên thực lực đã trở nên đến, phất tay diệt sát bốn tên thông thiên cảnh võ đế, nữ tử áo đỏ bọn người không có chút nào sức chống cự. Mà Mai Yên Vũ đối mặt trong bốn người kia bất kỳ một người nào cũng không là đối thủ, còn có truy binh, La Thiên phát hiện Mai Yên Vũ vẫn như cũ lo lắng đề phòng. Còn có một vị bán thần, bị Đào Ninh Sư thúc dẫn đi, nếu không Mai Yên Vũ sớm đã bị nữ tử áo đỏ bắt lấy. Luận thực lực, nhân tộc Đào Ninh không phải Cửu Long Thương Hội bán thần đối thủ, nhưng hẳn là có thể đào tẩu. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn là Mai Yên Vũ. Đào Ninh đào tẩu về sau, Cửu Long Thương Hội bán thần khẳng định sẽ theo đuổi giết Mai Yên Vũ, nhất là vị này bán thần liên lạc không được nữ tử áo đỏ thời điểm. Mai Yên Vũ cũng biết điểm ấy, nàng tu vi thông thiên cảnh trung kỳ, không chỗ nương tựa, sao có thể đào thoát bán thần đuổi bắt, chỉ là ngẫm lại đều sợ mất mật. La Thiên có được đánh giết nhất kiếp bán thần thực lực. Đi theo hắn không thể nghi ngờ an toàn hơn. Nhưng Mai Yên Vũ có chút do dự. Trước đó đối với La Thiên như vậy lãnh đạm. Hiện tại xảy ra chuyện. Lại đến dựa vào La Thiên. Lộ ra rất kém cỏi không có nguyên tắc. Ngươi có thể đi theo ta. Nhưng này sẽ nguy hiểm hơn. La Thiên nói. Mai Yên Vũ sự tình. Mình đích thật có nhất định trách nhiệm. Đưa nàng vứt xuống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Để Mai Yên Vũ đi theo. Chờ an toàn đằng sau lại phân biệt đi. Mai Yên Vũ không có trả lời. Nàng một thân một mình gặp được bán thần là chết. Đi theo La Thiên có thể có đường sống. Lại nguy hiểm cũng vẫn là chết một lần mà thôi. Nửa năm trôi qua, La Thiên dựa vào su cát tị hung năng lực. Còn có che lấp tự thân vận mệnh thủ đoạn. Không có gặp phải truy binh. Cảm giác nguy cơ kia vẫn tồn tại như cũ. Để La Thiên không có hoàn toàn thư giãn. Một ngày này, tại Vân Thanh Tộc. La Thiên ngoài ý muốn đạt được một tin tức, tại phụ cận trong một tòa võ thị, xuất hiện Thiên Vân Tam Thải Vũ, đây chính là La Thiên cần cuối cùng một dạng tài liệu. La Thiên cùng Mai Yên Vũ tại phụ cận dừng lại. Trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, La Thiên xác định trong võ thị đệ nhất thương hội ngoài ý muốn đạt được Thiên Vân Tam Thải Vũ. Quyết định ở trên đấu giá hội cạnh tranh linh tài tuyệt tích hiếm thấy này. Võ thị, La Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Phụ cận trên 100 cái võ thị, toàn bộ bị võ thị thánh điện thống trị. Đuổi bắt La Thiên trong thế lực, có võ thị thánh điện cao tầng. La Thiên đi vào thánh điện trong lãnh địa võ thị, không khác tự chui đầu vào lưới. Người tới giúp ta cạnh tranh Thiên Vân Tam Thải Vũ. La Thiên xin mời Mai Yên Vũ đến giúp chuyện này. Mai Yên Vũ chỉ là bị Cửu Long Thương Hội một số người để mắt tới. Do La Thiên an toàn rất nhiều. Tốt, a, Mai Yên Vũ do dự hai hơi đáp ứng. Nàng chỉ là thông thiên cảnh trung kỳ, chưa bao giờ tiếp xúc qua thần cấp linh tài. Hiện tại La Thiên lại cho nàng 3 triệu linh tinh kinh thiên khoản tiền lớn. Đi cạnh tranh Thiên Vân Tam Thải Vũ, ngươi không lo lắng ta cầm tiền của ngươi đi rồi? Mai Yên Vũ hỏi thăm, khoản tiền lớn này đủ để cho bất luận cái gì thông thiên cảnh điên cuồng. Không lo lắng, La Thiên không nghĩ nhiều liền trả lời, một cái thông thiên cảnh trung kỳ có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Mai Yên Vũ gặp La Thiên như vậy tín nhiệm chính mình. Nàng nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, báo đáp La Thiên bảo vệ mình ân tình. Chương 1387, thần linh đánh tới. Mai Yên Vũ tiến về võ thị. La Thiên tại phụ cận mở ra một cái lâm thời động phủ. Bế quan tu luyện đứng lên, hắn hiện tại vẫn như cũ không thể buông lỏng. Trong truy binh cường giả quá nhiều, thần linh đại năng chí ít có 10 vị. La Thiên thực lực bây giờ còn chưa đủ. Nếu không dựa vào thần cấp oán thi, linh lung thiên hồ, cùng thiên thần khí, chỗ nào cần phải trốn đông trốn tây. La Thiên lấy ra hai loại băng hệ linh tài, tu luyện, cực âm hàn nguyên công, môn này thần cấp công pháp. Hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 đại thành, cực âm hàn nguyên công, tổng cộng có tầng 7. Tầng thứ 7 là chuyên vì trùng kích thần cảnh làm chuẩn bị, có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công. La Thiên đến mau chóng tu luyện tới tầng thứ 7 mới được. Hai tháng sau, trong võ thị trên đấu giá hội, rốt cục bắt đầu cạnh tranh Thiên Vân Tam Thải Vũ. Tiếp xuống vật đấu giá, là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, Thiên Vân Tam Thải Vũ. Thiên Vân Tam Thải Vũ đến từ thái cổ kỳ thú, Thiên Vân Thần Phượng, cần dùng vân hỏa không ngừng rèn luyện tự thân lông vũ ngàn năm, tăng lên lông vũ sắc thái, tăng cường thực lực bản thân. Thiên Vân Tam Thải Vũ là luyện chế thần y tuyệt hảo vật liệu. Nổi danh nhất chính là Thiên Vân Ba Y Phục rực rỡ. Đối với băng, hỏa, phong thuộc tính công kích phòng ngự hiệu quả cực dai, còn có thể tăng phúc tốc độ phi hành. Giá khởi điểm 800.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000, 81.850.000. Thiên Vân Tam Thải Vũ giá cả cấp tốc tiêu thăng. Vân Thanh tộc đã từng được cho đại tộc, trong tộc có vài vị thần linh, một vị thần quân, nhưng dần dần xuống dốc, bây giờ đã trở thành tam lưu chủng tộc, chỉ có 3 vị thần linh tọa trấn. Ở chỗ này, có thể xuất hiện thần cấp linh tài đấu giá hội cũng không ít gặp. 1 triệu, linh tinh, Mai Yên Vũ kêu giá, trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng cả đời này tài phú cộng lại khả năng đều không có vượt qua 1 triệu. Hiện tại cạnh tranh một dạng thần cấp linh tài, liền phung phí 1 triệu, lại 1 triệu còn không cách nào cầm xuống Thiên Vân Tam Thải Vũ. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Mai Yên Vũ lập tức rời đi võ thị, tìm tới La Thiên lâm thời động phủ. Làm xong, hao tốn 193 vạn linh tinh, Mai Yên Vũ đem Thiên Vân Tam Thải Vũ giao cho La Thiên. Còn có còn lại 107 vạn linh tinh, mặt khác, ta bị người để mắt tới. Mai Yên Vũ chỉ là thông thiên cảnh trung kỳ, ở trên đấu giá hội hào ném 193 vạn linh tinh. Nếu như không có bị người để mắt tới, ngược lại không bình thường. Siêu siêu siêu, 4 phương 8 hướng, chừng hơn 20 người, hướng La Thiên lâm thời động phủ chậm rãi tới gần, nhanh chóng thối lui, còn có thể bảo mệnh. Một đạo tràn ngập băng lãnh hàn uy thanh âm vang vọng tứ phương. Nữ oa oa kia sau lại còn có cường giả, khí thế thật là mạnh, có 2 tên thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế. Lòng sinh e ngại, nhưng không có rời đi, chỉ là lui ra phía sau 20 dặm quan sát tình huống. Càng nhiều người không lùi mà tiến tới. Các hạ là ai? Đi ra gặp một lần đi. Một tên mặt mũi nhăn nheo lão đầu tóc bạc nói. Các hạ nếu là không lộ một tay, đoàn người cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Một tên khác nam tử độc nhãn khóe môi nhếch lên hung ác nham hiểm dáng tươi cười. Trong bọn họ, có thật nhiều tà ma tán tu. làm chính là giết người cướp của hoạt động, đương nhiên sẽ không bị La Thiên một câu dọa lùi. Huống chi, để mắt tới Mai Yên Vũ tại chừng hơn 20 người. Trong đó bán thần đều có 2 vị, lớn như vậy trận thế, bị La Thiên một câu quát lui, bọn hắn còn có mặt mũi nào? Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không lăn thì chết. La Thiên băng lãnh vô tình thanh âm truyền ra, bốn phía đám người sững sờ, khẩu khí thật lớn, nghe La Thiên thanh âm, hẳn là rất trẻ trung, tu vi nhìn lắm là cũng chính là bán thần, càng đều có thể hơn có thể là trong thông thiên cảnh. Hậu kỳ, La Thiên đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, lại khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự không coi ai ra gì, ba hơi cũng không cần, lão phu ngược lại là muốn biết, các hạ như thế nào để cho ta đi chết. Một tên lưng còng lão đầu không vui nói, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí rung động, sóng gió bốn phương tám hướng gào thét, quanh thân ngưng tụ ra 9 đầu cự mãng màu đen hư ảnh, tản mát ra uy hiếp thiên địa thần uy, là Hắc Xà bán thần. Hắn nhưng là uy tín lâu năm nhất kiếp bán thần, trở thành bán thần chừng 3.000 năm, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, bốn phía đám người kinh hô, không ít người lòng sinh thoái ý. Bởi vì Hắc Xà bán thần ở đây, bọn hắn chỉ sợ liền chút ăn cơm thừa rượu cạn đều không được chia. La Thiên không có trả lời, Hắc Xà bán thần mặt lộ khinh thường, cho rằng La Thiên khẳng định bị chính mình hù dọa. Hắn chậm rãi bay ra, tới gần La Thiên động phủ. Nhưng vào lúc này, lui ra, sau lưng xuất hiện một tên màu da kim hoàng, tóc dài hỏa hồng trung niên, nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Xà bán thần một chút, lạnh nhạt quát, ngươi thì tính là cái gì? Đây là lão phu để mắt tới con mồi. Hắc Xà bán thần hư lạnh, La Thiên không nhìn hắn còn chưa tính, chí ít bây giờ bị hắn bị hù không dám nói lời nào. Tên này dị tộc trung niên lại là từ đâu xuất hiện? Có lẽ là không biết mình danh khí tán tu. Hắc Xà bán thần quyết tâm bộc lộ tài năng, thuận tiện trấn nhiếp một chút những người khác, thuận tiện độc chiếm bảo vật. Hắc Xà bán thần vừa điều động ra chân nguyên, sau lưng trung niên da vàng, trong hai tròng mắt lấp lóe thiêu đốt kim quang, giống như hai viên mặt trời nhỏ giống như lòe loẹt lóa mắt. Oanh bồng, hai đạo hừng hực kim hồng quang trụ bắn ra, đem Hắc Xà bán thần thân thể xuyên thủng hai cái lỗ thủng. Thân thể của hắn bốc cháy lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy hơi ở giữa liền biến thành tro tàn, phiêu tán không thấy, nhất kiếp bán thần, như vậy vẫn lạc. Nơi xa trên đại địa, còn có hai đạo kim hồng quang trụ oanh ra hố to. Đường kính 6-7 dặm, trong đó cháy đen một mảnh, tản mát ra thiêu đốt vạn vật hỏa diễm uy năng. Cái hố bên trái, có thể nhìn thấy một cái bị hư hao lâm thời động phủ. La Thiên liền tại bên trong, Mai Yên Vũ ở một bên, nàng bị hù sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, là thần linh đại nhân, bốn phía tất cả người tu hành kịp phản ứng, hoảng sợ không thôi, run lẩy bẩy, tiểu tử kia lại có thần linh đại năng bảo hộ. Mặt mũi nhăn nheo lão giả quá sợ hãi, đáng chết, tiểu tử kia là lai lịch gì? Thế mà có thể xin mời thần linh xuất thủ. Nam tử độc nhãn con ngươi rung động, tất cả người tu hành đều coi là, vị này thần linh là La Thiên giúp đỡ. Bọn hắn ảo não hối hận, vì sao mới vừa rồi không có kịp thời rút đi. Tất cả mọi người đều quỳ xuống đến, hướng trung niên da vàng cùng La Thiên cầu xin tha thứ. Trung niên da vàng mày nhăn lại, sắc mặt không vui, oanh hô. Hắn vung tay lên, nóng bỏng ngập trời kim diễm quét sạch mà ra, thẳng hướng mặt mũi nhăn nheo lão giả cùng nam tử độc nhãn. Thần linh xuất thủ, uy năng cuồn cuộn, phụ cận mấy người tu hành bị tác động đến, tại trong kim diễm hóa thành tro tàn, còn sống mấy người hoảng sợ muôn dạng, còn có 3 người sợ tè ra quần. Ta là tới lấy hắn mạng chó, trung niên da vàng nói, hắn chính là Kim Khôn tộc Thương Viêm Tông, Viêm Trảm thần linh. Từ võ thị thánh điện một đường truy sát đến tận đây. Còn sống mấy người con mắt lớn chừng. La Thiên vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn. Đằng sau Viêm Trảm thần linh hiện thân. Diệt sát Hắc Xà bán thần. Tất cả mọi người cho là hắn là đến bảo hộ La Thiên. Kết quả vị này thần linh là tới giết La Thiên. Đám người im lặng. Mới vừa rồi bị Viêm Trảm thần linh gạt bỏ người tu hành. Chết thật oan uổng. Chúng ta cùng tiểu tử kia là địch nhân. Nếu thần linh đại nhân tới, chúng ta cái này lui ra, siêu siêu siêu, bọn hắn nhanh chóng chạy đi, không dám dừng lại nửa khắc. Chương 1388, cùng thần một trận chiến. La Thiên từ trong động phủ lâm thời bị phá hư bay ra, nhìn một chút nhanh chóng đào tẩu người tu hành, vừa nhìn về phía Viêm Trảm thần linh, nói, chờ ta một hồi, Viêm Trảm Thần Linh trên mặt vui vẻ sát ý biến mất, biến thành kinh ngạc, La Thiên có hay không làm rõ bây giờ tình huống, bản thân thế nhưng là tới giết ngươi, một cái sắp chết thông thiên cảnh võ đế, thế mà cùng bản thân nói chờ một lát. Bất quá, Viêm Trảm Thần Linh trả lại thật có điểm hiếu kỳ, La Thiên trước khi chết là có cái gì di ngôn, hoặc là muốn làm cái gì? Siêu, La Thiên từ Viêm Trảm Thần Linh bên cạnh lướt qua, đuổi hướng chạy trốn người tu hành, hắn làm gì? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia coi là có thể từ trong tay thần linh đào thoát, chạy trốn? Rất nhiều người tu hành nhìn xem La Thiên nhanh chóng mà đến, kinh ngạc ngạc nhiên. Lúc này, La Thiên mở miệng nói, trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, trong ba hơi, không lăn thì chết, ba hơi sớm đã đi qua. Chạy trốn người tu hành tất cả đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Thần linh cửu nhân đều tới, La Thiên không đi lo lắng sinh tử của mình, lại để cho tới giết bọn hắn. Người này đầu óc có bệnh sao? Tiểu tử thúi, ngươi là trước khi chết suy nghĩ nhiều kéo mấy người đệm lưng sao? Bất quá ngươi tựa hồ quá đề cao chính mình, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Vừa rồi bọn hắn có hơn 20 người, bị Viêm Trảm Thần Linh giết chết mười mấy người, bây giờ còn lại 9 người, trong đó càng có một tên bán thần cường giả. Đội hình như thế, sao lại e ngại một kẻ nhân loại võ đế? Nhưng khi La Thiên thi triển ra một đạo trưởng pháp công kích về sau, bọn hắn sắc mặt đột biến, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, càng có người hô to cầu xin tha thứ. Ầm ầm, chỉ gặp một đạo kinh thiên băng lôi cự trưởng, như hàn băng lôi phong, cuồn cuộn nghiền ép mà đi, hư không âm u kiềm chế, hàn vụ lôi đình tàn phá bừa bãi, thật là đáng sợ một kích, hắn thật không phải là bán thần sao? Cứu mạng, mau cứu ta! Đối mặt La Thiên một kích, rất nhiều người tu hành có loại sâu kiến đối mặt biển động cảm giác. Vô lực ngăn cản, bọn hắn đem hy vọng đặt ở tên kia bán thần tán tu trên thân. Hy vọng người này có thể ngăn trở La Thiên một kích. Thật là đáng sợ, ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng vị này bán thần sắc mặt trắng bệch, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ hướng phương xa đào tàu. Bồng, ầm ầm, La Thiên một trưởng giáng lâm, đem trừ vị kia bán thần bên ngoài tất cả người tu hành đông thành tượng băng, rơi xuống mặt đất, đập chia năm xẻ bảy. Siêu, ngay sau đó, La Thiên đuổi theo vị diện kia sắc tái nhợt bán thần. Hắn tế ra kinh lôi thiên nhận, một kích miểu sát bán thần. Bản thần còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa cơ đào tẩu. Viêm Trảm Thần Linh nhàn nhạt mở miệng, nhưng La Thiên không có làm như thế. Như vậy hắn chu sát bọn này người tu hành là vì cái gì? Thật chỉ là trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. La Thiên không có trả lời. Đã gặp phải Viêm Trảm Thần Linh, muốn từ trong tay thần linh đào thoát, trừ phi tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không là không thể nào làm được. Về phần La Thiên vì sao chu sát đám tán tu này? Bởi vì La Thiên thân phận không thể bại lộ, nhất định phải diệt sát người biết chuyện. Không sai, La Thiên coi như tao ngộ Viêm Trảm Thần Linh, cũng không có cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ dốc toàn lực phản kháng, tìm kiếm sinh lộ, đúng là như thế, hắn sẽ xem xét những người biết được thân phận của mình này. Khả năng đem tin tức truyền lại cho địch nhân, mới toàn bộ chém giết. Thậm chí, La Thiên trong lòng còn có một hy vọng không gì sánh được xa vời quyết tâm. Đem tất cả người biết chuyện diệt sát, bao quát trước mắt vị này, xem ở ngươi không có thừa cơ đào tẩu phân thượng, nếu là chủ động bàn giao đám kia thần vũ tộc hậu duệ hạ lạc, bản thần có thể cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Viêm Trảm Thần Linh khóe miệng hơi vểnh, hắn còn băn khoăn thần vũ tộc hậu duệ bảo vật trong tay. Đánh thắng ta lại nói, La Thiên lạnh lùng nói, trước mặt, tinh lôi thiên nhận, hóa thành một đạo cực lôi quang trụ, tản mát ra cấm kỵ thần lôi khí tức, trong nháy mắt xuyên qua hư không, giết tới Viêm Trảm Thần Linh trước mặt. Từ La Thiên có được cái này bán thần khí đến nay, mỗi lần tế ra, hoặc là kết thúc chiến đấu, hoặc là trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt, không một thất thủ. Nhưng lần này, tinh lôi thiên nhận dừng lại ở trước mặt Viêm Trảm Thần Linh, người sau như là mặt trời nhỏ giống như trong hai mắt, bản phát ra hừng hực kim hồng viêm trụ. Đem tinh lôi thiên nhận ngăn lại, ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Viêm Trảm Thần Linh thần sắc băng lãnh, hai đầu lông mày hiện ra tức giận. Hắn chính là đường đường thần linh, La Thiên bất quá một tên thông thiên cảnh võ đế, giữa hai bên chênh lệch lớn đến ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Nhưng La Thiên lại nói, đánh thắng ta lại nói, đây là có cỡ nào xem thường thần linh, xem thường chính mình. Hắn muốn để La Thiên là câu nói này bỏ ra giá cao thảm trọng. Giống, nhưng đột nhiên, viêm trảm thần linh sau lưng, La Thiên vừa rồi chỗ tàn phá trong động phủ, truyền đến một tiếng kinh tâm động phách, chấn nhiếp thần quỷ gầm thét. Chỉ gặp tối đen như mực quang mang, như thế không thể đỡ đen kịt lưu tinh, vọt tới viêm trảm thần linh. Đây chính là thần cấp oán thi. Tại viêm trảm thần linh đến trước, La Thiên liền có chỗ đoán trước, hắn biết không cách nào tránh đi, lựa chọn chính diện ứng chiến, tự nhiên làm tương ứng chuẩn bị. Bồng, đến từ thần cấp oán thi tụ lực một kích, viêm trảm thần linh tránh không kịp, vội vàng đánh ra một trường, phảng phất thiêu đốt kim hồng liệt diễm kim loại cự trường. Chừng 2-3 ngàn mét độ cao, cùng thần cấp oán thi ngang nhiên va chạm, ầm ầm, bồng, viêm trảm thần linh trung quy là vội vàng xuất kích. Thần cấp oán thi phòng ngự, lực lượng cường đại, đem xích hồng kim loại cự trường kia xô ra một lỗ thủng lớn, đem viêm trảm thần linh đụng bay cách xa 100 mét. Viêm trảm thần linh nhướng mày, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn lại mắc lừa La Thiên, bị thần cấp oán thi đánh trúng. Hắn toàn thân một trận đau nhức, hai tay run lên, mặt trên còn có một chút màu đen thi ban. Viêm trảm thần linh cấp tốc thôi động thần lực, đem xâm nhập thể nội một chút thi quỷ khí tức thiêu đốt hủy diệt. Muốn chết, viêm trảm thần linh trầm thấp quát lạnh, quanh thân cuốn lên xích hồng kinh thiên sóng lửa, hóa thành hai đạo hơn 1000 thước dáng dấp kim hồng bảo kiếm. Cuốn lên lấy ngập trời cuồng bạo liệt diễm, phân biệt chém về phía hai bên thần cấp oán thi cùng La Thiên. Giờ khắc này, thiên khung một mảnh xích hồng, liệt diễm bừng bừng, như cùng đi đến thế giới hỏa diễm. Thần cấp oán thi ưu thế lớn nhất là thể phách, phòng ngự cùng lực lượng cường đại, năng lực khôi phục cũng mạnh, ngăn lại viêm trảm thần linh một kích này không có vấn đề gì. Nhưng La Thiên chỉ là thông thiên cảnh võ đế, hắn gặp phải là hàng thật giá thật thần linh một kích. Kim hồng bảo kiếm kia tản ra cuồng bạo liệt diễm, tràn ngập La Thiên trước mắt hư không, như muốn đem thiên địa vạn vật đều đốt cháy thành tro bụi. La Thiên cùng một kích này còn có cách xa 10 mấy dặm. Toàn thân tất cả cốt nóng bốc cháy lên, phảng phất sắp hóa thành tro tàn. Siêu, La Thiên thôi động, thiên hồng quyết, phía sau ngưng tụ một đôi, thần vũ dực, chấn động ở giữa phóng xuất ra sán bạch phong lưu, bay ngược về đằng sau, nhưng cũng chỉ là hơi trì hoãn một kích này giáng lâm thời gian. Không cách nào hoàn toàn tránh đi, La Thiên trong nháy mắt thôi động chí âm băng lôi thể, cũng bộc phát ra u long thần mạch. Ông, hô hô. Thân thể của hắn hóa thành hàn băng thần ngọc, thể nội lôi đình màu xám cho tàn phá bừa bãi, phía sau một đầu u lam long mạch lấp lóe mà lên, phóng xuất ra vô tận u minh hàn lưu, bao phủ phương viên ngàn mét. Ngay sau đó, La Thiên thôi động phòng ngự bán thần khí thủ sáo, một tầng tinh thể lân phiến tại quanh thân ngưng tụ mà ra. Nơi xa lòng đất trong cái hố, Mai Yên Vũ đờ đẫn nhìn xem một màn này, nội tâm cực kỳ chấn động, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng thông thiên cảnh võ đế như thế nào chống lại thần linh. Như vậy cũng tốt, giống như con kiến chống lại man hoang cự thú, là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Coi như La Thiên có thần cấp oán thi, nhưng cùng chân chính thần linh có chênh lệch rõ ràng, La Thiên nhất định sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Nhưng vì cái gì La Thiên không hề từ bỏ? Hắn chiến ý kinh người, tâm niệm kiên định, giống như vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Chương 1389, La Thiên sát chiêu trên bầu trời. Đến từ viêm trảm thần linh hai đạo công kích, phân chém về phía thần cấp oán thi cùng La Thiên. Thiêu đốt liệt diễm kim hồng thần kiếm, tiến vào La Thiên thần mạch hàn lực lĩnh vực lúc, trong vực sâu hàn lưu 9 đầu u ám hàn long bay lên mà ra. Quấn quanh kim hồng bảo kiếm, không đến một hơi, 9 đầu u ám cự long bị chém đứt bốc hơi, tiêu tán vô tung. Phải biết, La Thiên thần mạch đã tu bổ đến 9 thành 9. Thần mạch chi lực đối với nhị kiếp bán thần có được rất mạnh ăn mòn hiệu quả. Đối mặt tam kiếp bán thần đều không nhỏ ảnh hưởng, lại tại thần linh một kích dưới, lộ vẻ nhỏ bé như vậy. Bất quá, liệt diễm kim hồng thần kiếm uy lực bị giảm bớt một chút. Xì bông, một kiếm này đột nhiên chạm kích tại trên một tầng tinh thể lân phiến màu bạc, khuấy động ra mãnh liệt ngân hồng gợn sóng, có mấy trăm phiến tinh thể lân phiến màu bạc nổ tung. Theo tinh thể lân phiến màu bạc tiếp tục bạo tạc, một kiếm này uy lực cũng dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Viêm trảm thần linh một kích bị La Thiên ngăn lại, hắn không có thụ thương, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Thiên Quan tông sư nói quả nhiên không sai, toàn lực thôi động cái này phòng ngự bán thần khí, có thể hóa giải thần linh phổ thông một kích. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, bình thường phòng ngự bán thần khí không có cường đại như vậy. Điều này nói rõ Thiên Quan Tông Sư là La Thiên chế tạo cái này phòng ngự bán thần khí. Chút xuống dị thường nhiều tâm huyết, mới có hiệu quả như thế. Đỡ được, nơi xa trong cái hố, Mai Yên Vũ hai con ngươi tỏa sáng hào quang, cảm xúc bành trướng, có lẽ, có được thần cấp oán thi La Thiên, thật sự có năng lực lại sáng tạo kỳ tích, từ trong tay thần linh chạy thoát. Bất quá, ta vướng víu này, khẳng định sẽ bị ném xuống đi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, bảo vật trong tay quả nhiên không ít. Viêm Trảm thần linh băng lãnh liếc nhìn La Thiên, ánh mắt dừng lại trên tay La Thiên vảy bạc thủ sáo. Đối với một kích này không có lấy được hiệu quả, hắn cũng không tức giận, hắn tin tưởng La Thiên ở trong thần quân bí cảnh khẳng định thu hoạch kinh người. La Thiên xuất ra át chủ bài càng nhiều, hắn càng là vui sướng, bởi vì những này cuối cùng cũng sẽ là hắn. Còn có cái gì át chủ bài, đều lấy ra đi. Viêm Trảm thần linh thần sắc hờ hững, lần nữa tiến công hắn. La Thiên lập tức triệt thoái phía sau, cũng điều khiển thần cấp oán thi chủ động tiến công, cận thân thẳng hướng Viêm Trảm thần linh. Dưới tình huống cận thân, thần cấp oán thi ưu thế càng lớn, chỉ cần hắn khả năng hấp dẫn Viêm Trảm thần linh tuyệt đại bộ phận chú ý, La Thiên áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Oanh bồng, hư không sinh ra một đoàn đỏ thẫm phong bạo, thần cấp oán thi bị đánh lui trăm mét. Ngay sau đó một đạo xích hồng liệt diễm quang kiếm xuyên thấu phong bạo, đâm về La Thiên. Viêm Trảm thần linh cùng thần cấp oán thi lúc chiến đấu có thể phân tâm công kích La Thiên, lộ ra thành thạo điêu luyện. Vừa rồi La Thiên đã toàn lực thôi động phòng ngự bán thần khí, đối với bán thần khí tạo thành nhất định hư hao, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần toàn lực thôi động. U Long thần biến, La Thiên quanh thân hàn uyên bỗng nhiên thu liễm, hóa thành một đầu dữ tợn to lớn U Lam băng long, quấn quanh tự thân, thể phách của hắn cấp tốc bành trướng, toàn thân bao trùm U Lam long lân, con người biến dựng thẳng, tóc lột xác thành màu U Lam, tản mát ra bế nghễ vạn vật bá đạo long uy. U Long thần biến có thể tăng cường rất nhiều La Thiên phòng ngự cùng lực lượng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, La Thiên thi triển Chí Âm băng lôi thể, tầng thứ 9 phòng ngự bí kỹ, Hàn Lôi Tuyệt Băng Bích, khổng lồ chân nguyên hàn lực cuồn cuộn mà ra, ở trước mặt La Thiên đúc thành lớp kín cao mấy trăm thước băng bích. Phía trên có phong cách nặng nề phong cách cổ xưa hoa văn. Xì bông, Viêm Trảm thần linh công kích lần nữa giáng lâm, rơi trên Hàn Lôi Tuyệt Băng Bích. Băng hỏa tương khắc, nhất là Viêm Trảm thần linh lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, ở trên cảnh giới thắng qua La Thiên, Hàn Lôi Tuyệt Băng Bích cấp tốc tan rã, bị một phân thành hai. Ngay sau đó, La Thiên ngưng tụ chân nguyên cháo bị phá ra, cuối cùng bị bên ngoài thân hắn cứng rắn vảy rồng ngăn cản dưới, lưu lại một đạo vết máu. Nóng rực viêm lực thừa cơ xâm nhập, bị La Thiên thể nội lạnh lẻo thấu xương cấp tốc dập tắt. Đây là cái gì võ mạch dị lực? Viêm Trảm thần linh cảm thấy kinh ngạc, lần này La Thiên không có mượn dùng ngoại lực, lại dựa vào chính mình năng lực, ngăn trở hắn một kích, chỉ chịu vết thương nhẹ. Mặc dù hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên thần cấp oán thi, khoảng cách của hai người cũng kéo xa, khả năng làm đến điểm ấy, vẫn như cũ làm cho người chấn kinh. A, không có át chủ bài khác sao? Viêm Trảm thần linh nhẹ a một tiếng, không chút hoang mang tiếp tục tiến công. Thân là chân chính thần linh, hắn coi như phân tâm, chiến lực vẫn như cũ mạnh hơn thần cấp oán thi, lại thêm hắn sở tu công pháp, tương đối khắc chế quỷ thi một loại. Thần cấp oán thi trên người cháy đen vết thương càng ngày càng nhiều, không được bao lâu liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Siêu, bồng, La Thiên lợi dụng Thiên Hồng Quyết, tiếp tục kéo cự ly xa, tránh đi chủ yếu tổn thương, ngăn lại Viêm Trảm thần linh công kích. Từ từ, hắn có thể thuần thục ứng đối, ngẫu nhiên hay là sẽ thụ thương, nhưng đều không nghiêm trọng. Hơn 20 chiêu sau, vốn cho rằng ngươi có thể cho thêm ta một chút kinh hỉ, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Viêm Trảm thần linh rất thất vọng, La Thiên cũng không có thể hiện ra càng nhiều át chủ bài cùng bảo vật. Nhìn La Thiên dáng vẻ, bất quá là muốn lợi dụng thần cấp oán thi ngăn chặn hắn. Chính mình thì không ngừng kéo cự ly xa, muốn chạy chi đại cát đi, thực sự không thú vị. Kết thúc đi, Viêm Trảm thần linh quanh thân kim hồng liệt diễm bốc lên, hóa thành một thanh lợi kiếm động xuyên vân tiêu. Keng, một thanh xích hồng sắc vặn vẹo bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Sắc bén hừng hực kiếm hà bao phủ phương viên trăm dặm, chấn nhiếp toàn bộ sinh linh. Suy, trong chớp mắt, xích hồng vặn vẹo bảo kiếm ngưng tụ ra kinh thiên kiếm quang. Chém chúng đã là vết thương chồng chất thần cấp oán thi. Chỉnh tề trơn nhẵn vết thương từ bả vai lan tràn đến phần bụng. Đây là thần linh huy động thần khí bảo kiếm một kích. Đổi lại dưới thần linh bất luận cái gì người tu hành, đều sẽ một kiếm tan thành mây khói. La Thiên coi như thôi động phòng ngự bán thần khí toàn lực ngăn cản, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thần cấp oán thi sinh mệnh lực ương ngạnh, còn có một hơi, nhưng cũng không chống được bao lâu. Giống, chỉ gặp thần cấp oán thi nổi giận gào thét, đen kịt hai tay bắt lấy thần khí kiếm quang, tựa hồ là muốn ngăn chặn viêm trảm thần linh. Là La Thiên tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngu xuẩn, viêm trảm thần linh khinh thường cười một tiếng, chuẩn bị triệt để chém giết thần cấp oán thi, sau đó lấy La Thiên mạng chó. Nhưng vào lúc này, âm âm, lòng đất bỗng nhiên băng liệt, hết thảy 11 mai lôi đình phù chú xông ra, trong đó 9 mai lôi bảo phù, còn có 2 viên là gia tăng trong phạm vi tất cả lôi đạo uy lực công kích. Lôi uy phù, La Thiên không có trốn, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới chạy trốn sách lược, mà là suy nghĩ như thế nào phát huy ra chính mình thủ đoạn, cùng thần một trận chiến. Trước đó hết thảy đều là hắn cố ý kiến tạo giả tưởng, để viêm trảm thần linh cho rằng La Thiên không có át chủ bài, muốn dùng thần cấp oán thi đem hắn ngăn chặn, sau đó đào tẩu. Đây thành công để viêm trảm thần linh lơ là sơ suất. Tại tiền đề này dưới, La Thiên sát chiêu, đến rồi, siêu siêu siêu, 9 mai lôi bảo phù cùng nhau thẳng hướng viêm trảm thần linh. Cẩn thận quan sát, phát hiện trên 9 mai lôi bảo phù này, cũng còn dán lôi quang phù, có thể tăng lên trên diện rộng lôi đạo công kích tốc độ. Cùng lúc đó, La Thiên lần nữa thôi động, kinh lôi thiên nhận, toàn lực công hướng viêm trảm thần linh. Kinh lôi thiên nhận, công kích, đồng dạng nhận, lôi uy phù, tăng phúc, lại còn có thể cùng lôi bảo phù sinh ra cộng minh, lẫn nhau gia tăng uy lực. Phương viên trăm dặm, vô tận màu xám cho lôi xà du tẩu, tản mát ra hủy diệt hết thảy cấm kỵ lôi uy, khiến cho viêm trảm thần linh trong lòng mãnh liệt rung động. Chương 1390, tháng 9 mai lôi bảo phù đột nhiên tập kích. Tại lôi quang phù phụ trợ dưới, lấy không gì sánh được nhanh chóng tốc độ, thẳng hướng lơ là sơ suất viêm trảm thần linh. Viêm trảm thần linh biết mình bị gài bẫy, xem thường mà nói, người cuối cùng chỉ là thông thiên cảnh võ đế, toàn lực ngưng tụ ra thủ đoạn, lại có bao nhiêu mạnh? Ầm ầm, tư tư, khi 9 mai lôi bảo phù cùng nhau dẫn bảo, kinh diệu bát phương cuồng bảo lôi đình tiết ra, thiên địa đều phảng phất tại run rẩy. Viêm trảm thần linh mặt lộ kinh hãi, ý thức được không ổn. Ha ha, trong này thế nhưng là có 2 viên lôi bảo phù, dùng nhập tiên lôi thần phù chú một chút áo nghĩa. La Thiên khóe miệng nhếch lên, hắn từng chiếm được tiên lôi thần phù chú, vì đối phó viêm trảm thần linh, La Thiên đem trong thần quân bí cảnh lấy được rất nhiều chân quý linh tài, cho thiên thư bổ sung năng lượng, thôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa tiên lôi thần phù chú phương pháp luyện chế. Phiên bản đơn giản hóa tiên lôi thần phù chú cũng rất khó, La Thiên trong thời gian ngắn không có khả năng học được. Nhưng, lôi phù, cùng tiên lôi thần phù chú có liên quan, thế là La Thiên đem tiên lôi thần phù chú một chút áo nghĩa, dung nhập trong lôi bảo phù, tăng lên rất nhiều uy lực, bởi vì một chút hạn chế, La Thiên chỉ vẽ ra 2 viên dạng này lôi bảo phù. Oanh hô, viêm trảm thần linh vội vàng chém ra một kiếm. Ngay sau đó màu xám cho hủy diệt lôi đình phong bạo quét sạch bát phương, đem nó triệt để nuốt hết, thiên địa đen kịt, lôi đình tràn ngập toàn bộ thế giới, không biết rõ tình hình, thậm chí sẽ cho là có ai đang trùng kích thần cảnh. Ầm ầm, hô hô, đại địa bị oanh tạc ra một cái hố to cháy đen. Vô tận lôi xà du tẩu lan tràn, lưu lại to to nhỏ nhỏ khe rãnh, phương viên trăm dặm một mảnh hỗn độn. La Thiên không nghĩ tới, chỉ dựa vào một kích này liền có thể giết chết viêm trảm thần linh. Tại cửu lôi lôi bảo phù dẫn bảo lúc, hắn huy động vong linh kiếm, thi triển ra thần cấp kiếm pháp, thiên ngục diệt lôi kiếm. Hắn còn phóng xuất ra 2 bộ bán thần cấp lệ quỷ, lấy tự sát thức tư thái phóng đi. Khụ khụ, trong lôi đình phong bảo dần dần tán đi, viêm trảm thần linh ho ra một ngụm máu, chỉ gặp hắn áo bào tàn phá, tóc cháy đen dựng thẳng lên, trên thân lưu lại rất nhiều đạo cháy đen vết máu, lộ ra 10 phần chật vật. Tại thời khắc sống còn, hắn vội vàng phóng xuất ra thần khí công kích, cắt giảm lôi bảo phù uy lực, ngay sau đó thôi động thần lực hộ thể, vẫn như trước bị thương không nhẹ. đường đường thần linh, bị một vị thông thiên cảnh võ đế làm bị thương một cọng tóc gáy, đều xem như to lớn sỉ nhục, huống chi là Viêm Trảm thần linh thời khắc này thương thế. Viêm Trảm thần linh lồng ngực lửa giận sôi trào, trong mắt tơ máu lan tràn, hắn nhất định phải đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, một đạo tráng kiện bạo ngược lôi đình kiếm quang chém giết mà đến. Theo sát phía sau còn có hai cái bán thần lệ quỷ. Vừa rồi lôi bảo phủ công kích, Viêm Trảm thần linh bị rất nhiều cửu âm lôi lực ăn mòn. Vẫn chưa hoàn toàn xua tan, thân thể cứng ngắc, thực lực suy yếu một chút. Cho dù như vậy, Viêm Trảm thần linh thôi động thần lực hộ thể, cũng đầy đủ ngăn lại La Thiên thần cấp lôi đạo kiếm pháp. Tự bảo, ngay sau đó, Viêm Trảm thần linh phát giác được hai cái bán thần lệ quỷ ý đồ. Nếu như là tam kiếp bán thần tự bảo, hắn có lẽ sẽ e ngại, nhưng chỉ là phổ thông bán thần, không cần quá lo lắng, thần lực hộ thể đầy đủ ứng đối. Âm âm, Viêm Trảm thần linh lui về phía sau, tại thần lực hộ thể tình huống dưới, ngăn cản bán thần quỷ bộc mạc thúc tự bảo, chỉ chịu một chút nội thương. Viêm Trảm thần linh phát hiện, người thứ hai bán thần quỷ bộc nhích lại gần mình về sau, cũng không lập tức từ bạo, mà là lấy ra một cái ngọc chất phong cách cổ xưa ấm nước. Đem nó thôi động, thần khí, Viêm Trảm thần linh cảm nhận được pháp tắc ba động, sắc mặt hoảng sợ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, La Thiên còn có thần khí át chủ bài. Ngoài ra, mới vừa rồi bị lôi bảo phù tính toán, Viêm Trảm thần linh liền trọng điểm đề phòng La Thiên. Lại không ngờ tới, La Thiên thế mà to gan đem thần khí giao cho bán thần quỷ bộc đến sử dụng. Hô cuồn cuộn. Bán thần quỷ bộc thiên biến quỷ sư đem tất cả lực lượng dùng để thôi động. Linh lung thiên hồ, ấm ngọc hóa thành thanh tịnh trong suốt cuồn cuộn dòng nước. Vây quanh Viêm Trảm thần linh, Viêm Trảm thần linh vốn là ở vào phòng thủ trạng thái, chuẩn bị ngạnh kháng bán thần tự bạo, lại không nghĩ rằng nghênh đón thần khí công kích. Vây quanh Viêm Trảm thần linh thanh tịnh dòng nước, trong nháy mắt hình thành một cái như là lồng giam cự hình ấm nước. Phía trên có cổ lão huyền diệu hoa văn. Viêm Trảm thần linh lập tức phản kháng, nhưng hắn vốn là có thương, thể nội cửu âm lôi lực vẫn chưa hoàn toàn xua tan. Lại thêm bị linh lung thiên hồ giam cầm, thực lực sẽ nhận áp chế, thủy hỏa tương khắc, hiện tại là Viêm Trảm thần linh bị khắc chế, hắn khó mà tránh thoát giam cầm. Hô hô, Viêm Trảm thần linh làn ra, xuất hiện cháy đen thiêu đốt dấu hiệu, đây là trong linh lung thiên hồ, thiên viêm tử, phát huy công hiệu, a. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, Viêm Trảm thần linh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nơi xa đại địa trong cái hố, Mai Yên Vũ như pho tượng bất động tại chỗ, nhìn xem bị giam cầm gào thảm thần linh, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, thần linh thế mà bại bởi La Thiên, đây chính là thần linh a, toàn bộ nhân tộc chỉ có hai vị thần linh, chí cao vô thượng, thụ ức vạn sinh linh cúng bái, Mai Yên Vũ rời đi nhân tộc, kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Vẫn như trước đối với bất luận cái gì thần linh tôn kính thành kính, không dám có chút khinh nhờn, nhưng dưới mắt liền có một cái thần linh chật vật như là tên ăn mày, bị vây ở một cái nước trong bình kêu thảm. Mai Yên Vũ tam quan, gặp trước nay chưa có trùng kích, thần linh tựa hồ cũng không phải là như vậy, thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lần nữa nhìn về phía La Thiên, chỉ cảm thấy hắn vĩ ngạn vô biên, lập lòe chói mắt. Mai Yên Vũ lòng sinh kính quý, đồng thời phương tâm nhảy lên kịch liệt, ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Hô, La Thiên thở dài một hơi, thể nội khí huyết sôi trào, phảng phất bốc cháy lên, cùng thần một trận chiến, hắn thắng, đây là dĩ vãng hắn không dám tưởng tượng, nhưng cái này cũng không hề nói rõ, La Thiên mạnh hơn thần linh, hắn sớm dự liệu được Viêm Trảm thần linh đánh tới, làm tốt quy hoạch, mà Viêm Trảm thần linh lơ là sơ suất. Không có đem chỉ là thông thiên cảnh võ đế để vào mắt. Có thể toàn bộ quá trình vẫn như cũ hung hiểm không gì sánh được. Hơi không cẩn thận, La Thiên kế hoạch đem toàn bộ ngâm nước nóng. Hắn cũng chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài. Thiên thần khí, thần hư, cũng may không tới một bước kia. La Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ta tuyệt không tha cho ngươi. Viêm Trảm thần linh giống giận gào thét truyền đến. Hắn cũng chưa chết. Linh lung thiên hồ. Thuộc về khống chế loại thần khí, lực sát thương không lớn, còn chưa đủ lấy giết chết Viêm Trảm thần linh. Nếu như, trong, linh lung thiên hồ, đựng chính là băng thuộc tính thần tử, có lẽ cũng có cơ hội giết chết Viêm Trảm thần linh. Đáng tiếc là viêm thuộc tính, thiên viêm tử, ông, La Thiên phi tốc tới gần, toàn lực thôi động thần mạch chi lực, xuyên thấu qua Linh Lung Thiên Hồ, giam cầm, ăn mòn Viêm Trảm thần linh, tu bổ trình độ đạt tới 9/9 thần mạch, đối với tam kiếp bán thần có nhất định lực sát thương. Nhưng thần linh thể chất cực mạnh, bị hạn chế Viêm Trảm thần linh, chỉ là cấp tốc suy yếu xuống dưới, thể nội thương thế dần dần tăng thêm, khoảng cách tử vong còn kém không ít. Đồng thời, La Thiên nhạy cảm phát giác được, Linh Lung Thiên Hồ, giam cầm, ngay tại dần dần yếu bớt, không lâu liền sẽ biến mất. La Thiên cảm thấy đến đáng tiếc, trên thực tế, lấy tu vi hiện tại của hắn, có thể đánh bại thần linh, đã là kinh người kỳ tích. Nếu quả thật giết Viêm Trảm thần linh, vậy thực sự quá kinh khủng, liền xem như tận mắt chứng kiến một màn này Mai Yên Vũ, cũng không dám tin tưởng. Chương 1391, nhất mất mặt thần linh thủ đoạn thông thiên. Sinh mệnh ương ngạnh, lấy La Thiên tu vi hiện tại có thể đánh bại thần linh, chính là kinh người kỳ tích, muốn chém thần thực sự rất khó khăn. Mắt thấy, Linh Lung Thiên Hồ, giam cầm cấp tốc làm nhạt biến mất, Viêm Trảm thần linh, trước lưu ngươi một cái mạng chó, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy La Mỗ về sau tới lấy. La Thiên quát lạnh một tiếng, chuẩn bị thu hồi, Linh Lung Thiên Hồ, ngươi, Viêm Trảm thần linh trước đó bị đại lượng cửu âm lôi lực ăn mòn, sau bị Thiên Viêm Tử thiêu đốt toàn thân, lại bị đại lượng thần mạch hàn lực ăn mòn, thương thế thảm trọng, hết sức yếu ớt, đông thành tượng băng, nhưng hắn còn có ý thức. Nghe được La Thiên lời này, thể nội lửa giận phảng phất giống như muốn bạo tạc, muốn đem La Thiên rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Hô, giam cầm Viêm Trảm thần linh trong suốt ấm cổ, hóa thành một cỗ thanh tịnh phiếm hồng dòng nước, khôi phục thành Linh Lung Thiên Hồ, trở lại La Thiên trong tay. Cơ hồ tại đồng thời, La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, thi triển U Long chi cấm, mãnh liệt thần mạch chi lực hóa thành một đầu u ám hàn băng cự long, đem Viêm Trảm thần linh vờn quanh, ở tại bên ngoài thân hình thành nặng nề cứng rắn vảy rồng. Viêm Trảm thần linh bị tiếp tục giam cầm, không thể động đậy, đồng dạng là trói buộc địch nhân thủ đoạn, U Long chi cấm so Linh Lung Thiên Hồ phải kém quá nhiều, dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng giam cầm thần linh. Đi, La Thiên hô một tiếng, nơi xa trong cái hố Mai Yên Vũ mới phản ứng được. Đi theo La Thiên rời xa nơi đây, Mai Yên Vũ bây giờ còn có loại cảm giác không thật. Phảng phất tại giống như nằm mơ, thần linh lại bị La Thiên cho chế chủ, bọn hắn từ thần linh trong đuổi giết sống tiếp được. Viêm Trảm thần linh bị giam cầm ở giữa không trung, bởi vì thương thế quá nặng, thể nội bị cửu âm lôi lực cùng âm minh hàn lực ăn mòn, cần dần dần xua tan đến khôi phục lực lượng. Theo dòng thời gian trôi qua, bên ngoài thân giam cầm chậm rãi yếu bớt, lực lượng của hắn cũng một chút xíu khôi phục. Răng rác, Viêm Trảm thần linh phóng xuất ra một sợi khí tức đáng sợ. Bên ngoài thân nặng nề cứng rắn vảy rồng, xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, sắp phá toái. Trên bầu trời vừa vặn bay qua một con phi cầm, bị cái này bỗng nhiên tản ra một sợi thần linh khí tức, bị hù cứt đái cùng bay. Đùng chít chít, Viêm Trảm thần linh trên đầu, nhiều một bãi vật dơ bẩn, bồng. Viêm Trảm thần linh đôi mắt lập lòe kim hồng ánh lửa, như là thiêu đốt mặt trời nhỏ, khủng bố nóng bỏng năng lượng từ thể nội bộc phát mà ra, đem bên ngoài thân vảy rồng chấn vỡ bốc hơi. Đương nhiên, trên đầu ô uế cũng bị thiêu hủy, chết. Viêm Trảm thần linh trong lòng có vô tận lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn trong mắt bắn ra hai đạo xích hồng kim diễm quang trụ, quét về phía vừa rồi phi cầm bay qua kia, đem nó thiêu đốt thành tro tàn. La Thiên, Viêm Trảm thần linh nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt biển lửa quét sạch bát phương, phương viên trăm dặm hư không, đại địa tất cả đều bốc cháy lên. Đường đường thần linh lại bị thông thiên cảnh đánh bại giam cầm, vô cùng nhục nhã đều không đủ lấy hình dung hắn khuất nhục. Khụ khụ, Viêm Trảm thần linh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, phun ra mấy sợi tơ máu, khí thế cấp tốc yếu bớt. Hắn quên, thương thế của mình còn rất nghiêm trọng, không thể quá tức giận hoặc là chiến đấu. Kỳ thật, Viêm Trảm thần linh hiện tại đuổi bắt La Thiên, còn có thể đuổi kịp, nhưng hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn lúc toàn thịnh cùng La Thiên chiến đấu, đều đánh thành dạng này, lấy trạng thái của hắn bây giờ, thật không có lòng tin cùng La Thiên đánh một trận. Vạn nhất, đây cũng là La Thiên mưu kế, phía trước còn có bẫy dập đâu. La Thiên, ngươi nhất định phải chết, lần sau bản thần sẽ trực tiếp dùng sát chiêu, đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Viêm Trảm thần linh cấp tốc rời đi nơi này, tìm chỗ ẩn núp, bế quan dưỡng thương, thương thế hắn tuy nặng, nhưng rất dễ dàng chữa trị, đại khái không cần đến một tháng. Nếu như là thần linh công kích tạo thành loại trình độ này thương thế, cần thật lâu mới có thể khỏi hẳn. Nửa tháng trôi qua, Viêm Trảm thần linh thương thế tốt 6-7 phân, La Thiên cũng không biết trốn hướng phương nào. Kỳ thật Viêm Trảm thần linh đang thoát khốn lúc, đem tin tức tung ra ngoài, liền có thể cho La Thiên mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, để ngoại nhân biết hắn thua với La Thiên mà nói, chính mình sẽ trở thành toàn bộ Kim Khôn tộc trò cười. Viêm Trảm thần linh muốn một thân một mình, mau chóng đem La Thiên chém giết, còn có Mai Yên Vũ, dạng này hắn sỉ nhục thua trận liền vĩnh viễn sẽ không bị người biết được. Siêu, thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, Viêm Trảm thần linh liền khởi hành, một bên đi đường, một bên để thương thế tự lành. Hắn biết rõ La Thiên gian trá giảo hoạt, am hiểu bỏ chạy, nếu là kéo dài quá lâu, sợ rằng sẽ triệt để mất đi La Thiên tung tích. Viêm Trảm thần linh truy tung một tháng sau, đột nhiên thu đến đồng môn thần linh đưa tin. Viêm Trảm thần linh, ta được đến tin tức, người tại Vân Thanh tộc xuất hiện qua, còn đụng phải tiểu tử kia. Đồng môn thần linh truyền âm hỏi thăm, người từ chỗ nào có được tin tức? Ta chỉ là phát hiện tiểu tử kia tung tích, ngay tại truy tung hắn, không được bao lâu, nhất định có thể đem nó giải quyết. Viêm Trảm thần linh sắc mặt trầm xuống, trong Thương Viêm tông, chỉ có hắn cùng La Thiên có thù, mặt khác thần linh cũng không xuất thủ. Chỉ là hơi chú ý chuyện này, hy vọng Viêm Trảm thần linh có thể cái thứ nhất cầm xuống La Thiên, nuốt vào La Thiên trong tay tài phú bảo vật. Thần quân bí cảnh sau khi kết thúc, rất nhiều thế lực lớn cao tầng đều cho rằng La Thiên là thần quân bí cảnh lớn nhất người được lợi, có lẽ đạt được thần quân quý giá di vật. Nhưng ta nghe nói nơi đó có thần linh đại chiến phá hư vết tích, chẳng lẽ lại ngươi cùng Vân Thanh tộc thần linh đánh nhau? Đồng môn thần linh cảm giác Viêm Trảm thần linh đang giấu giếm cái gì. Ta bận bịu, không nói. Viêm Trảm thần linh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mắt lộ ra hung quang. Hắn không để ý đến một chút, mặc dù người trong cuộc không có lộ ra chuyện này, nhưng thần linh đại chiến sau lưu lại phá hư vết tích như vậy dễ thấy. Hơi điều tra liền có thể đạt được rất nhiều tin tức. Không chỉ có Thương Viêm tông thần linh biết được điểm ấy. Thiên Thủy tông, Cửu Long thương hội, Thiên Tinh thương hội cùng Võ Thị Thánh Điện đều lần lượt biết được. Những thế lực này kết luận Viêm Trảm thần linh đụng phải La Thiên, song phương giao thủ qua, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cuối cùng La Thiên chạy trốn. Trong lúc vô tình, Viêm Trảm thần linh uy danh nhận chất vấn, bắt đầu ngã xuống. Nhưng người sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới Viêm Trảm thần linh bại trong tay La Thiên mới khiến cho La Thiên đào thoát. Lại qua 2 tháng, truy tung La Thiên, Viêm Trảm thần linh ngoài ý muốn đụng phải một tên Thiên Thủy tông thần linh. Viêm Trảm thần linh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào để La Thiên đào tẩu? Thiên Thủy tông thần linh cười nói, lơ là sơ suất để tiểu tử kia trượt, bất quá hắn cũng hy sinh một bộ thần cấp oán thi. Viêm Trảm thần linh sắc mặt có chút mất tự nhiên, La Thiên thần cấp oán thi thương thế quá nặng, tại trong lôi bảo phù oanh tạc hoàn toàn chết đi. Thiên Thủy tông thần linh khẽ gật đầu, La Thiên tổn thất một lá bài tẩy, đó là cái tin tức tốt. A, người thụ thương rồi. Thiên Thủy tông thần linh cùng Viêm Trảm thần linh đồng hành một hồi, nhạy cảm phát giác được điểm ấy, hắn lập tức buồn cười. Viêm Trảm thần linh đi bắt một cái thông thiên cảnh tiểu bối, không chỉ có để La Thiên chạy trốn, còn thụ thương, đây là ăn bao lớn thua thiệt. Kỳ thật Viêm Trảm thần linh suýt nữa chết ở trong tay La Thiên. Viêm Trảm thần linh chột dạ, không nói gì, sợ chính mình nói nhiều lắm, ngược lại để Thiên Thủy tông thần linh đoán được chân tướng. Chương 1392, khí linh chủ ý. Siêu. Siêu, hai tên người áo bào cho đi vào Vân Thanh tộc nơi nào đó, nhìn xuống phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Đây là thần linh cấp chiến trường, là La Thiên cùng Viêm Trảm thần linh giao thủ qua địa phương. 4 chỗ đều là đốt cháy khét cùng lôi điện đập tới vết tích. Còn có địa phương thấu xương băng hàn. Giờ phút này, kề bên này tụ tập không ít người tu hành, có thật nhiều là đến điều tra, đến tột cùng là cái nào hai vị thần linh ở đây ra tay đánh nhau, có thể hay không uy hiếp được Vân Thanh tộc. Còn có một số võ vương, võ tôn, tại một ít phá hư vết tích phụ cận, cảm ngộ La Thiên hoặc Viêm Trảm thần linh công kích lưu lại võ đạo hàm ý. Dạng này phá hư trình độ, chỉ sợ không chỉ là lơ là sơ suất để La Thiên đào tẩu. Rõ ràng phát sinh qua kịch liệt giao phong, người áo bào cho khôi ngô lẩm bẩm, có thể cùng thần linh giao thủ đào thoát, cái này chứng minh hắn khí vận kinh thiên. Đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì hắn khả năng chính là người đại nhân muốn tìm. Nữ tính người áo bào cho cười nói, người áo bào cho khôi ngô gật đầu, nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có tam nhãn bán thần có thể được đến khó lấy tưởng tượng ban thưởng. Bọn hắn cũng là như thế, nhất định phải nhanh lên, nếu để cho những người khác giết tiểu tử kia, nhiệm vụ của chúng ta liền không đủ hoàn mỹ. Người áo bào cho khôi ngô nói, thân ảnh hóa thành một đạo u ám lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nữ tính người áo bào cho lập tức đuổi theo kịp. Phía dưới cái nào đó trong doanh địa, một tên đỉnh tiêm võ đế đi ra. Hắn là trong Vân Thanh tộc đệ nhất thế lực trưởng lão cao tầng. Giờ phút này hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trên không một chút, đến cùng xảy ra đại sự gì? Lại xuất hiện hai vị thần linh, khoảng cách La Thiên đánh với Viêm Trảm thần linh một trận. Đã qua đi một năm, La Thiên rời đi Vân Thanh tộc, hướng Ninh Tuyết giao chỗ ở tới gần, trước mắt tiến vào yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc là thần vực cường tộc, nhân số tại trong vạn tộc đứng hàng đầu, nhưng nội bộ mâu thuẫn nhiều, phân tán thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực. La Thiên hiện tại chỗ yêu tộc lãnh địa, do Phượng Điểu tộc thống trị, nếu như có thể cấp tốc cùng Ninh Tuyết giao sẽ cùng lấy nàng thần linh tu vi, tăng thêm thần vũ tộc lão tổ ký ức, thực lực khẳng định mạnh hơn đồng dạng thần linh, có thể hóa giải La Thiên nguy cơ. Nhưng La Thiên khoảng cách Ninh Tuyết giao còn có rất xa xôi khoảng cách. Mà trong cõi u minh cảm giác nguy cơ kia, trong năm này, chậm rãi tích lũy, dần dần tới gần, đã ấp ủ thành đại nguy cơ. Đánh bại Viêm Trảm thần linh, chỉ vì La Thiên tranh thủ ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Đương nhiên, coi như thật giết Viêm Trảm thần linh, cũng chỉ là tranh thủ hơi nhiều một chút thời gian mà thôi. Một vị thần linh chết, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý điều tra, phát hiện La Thiên tung tích manh mối. Đến lúc đó, Thương Viêm Tông sẽ xuất động to lớn hơn lực lượng đuổi bắt La Thiên. Ta hết sức ẩn tàng quần nhau, cũng nhiều lắm là kéo dài 2-3 năm. La Thiên thôi diễn sau ra kết luận, truy sát địch nhân có thật nhiều, đều lai lịch phi phàm, năng lượng khổng lồ, phụ cận lớn nhỏ chủng tộc, đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, thậm chí hỗ trợ tìm kiếm La Thiên tung tích. Tiểu tử, bản thân ngược lại là có một cái kế sách. Thần hư, khí linh thanh âm, đột nhiên tại La Thiên não hải vang lên, nói, La Thiên lấy ra thiên thần khí, một bên Mai Yên Vũ, chẳng qua là cảm thấy thanh kiếm này rất xinh đẹp, lấy nàng cảnh giới còn chưa đủ lấy đánh giá ra. Thần hư, phẩm giai, hắc hắc, ngươi cùng vị kia thần linh một trận chiến, bản thân đều có thể cảm ứng được, nếu như bản thân trước khi chết, có thể đụng tới ngươi thiên tài như vậy, nhất định truyền cho ngươi y bát. Khí linh tán dương La Thiên một phen, hắn khi còn sống là thần quân, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đạt được thần quân tán dương. La Thiên muốn nói, khí linh hiện tại cũng có thể truyền lại từ mình y bát. Nhưng nhớ tới khí linh là nghiêm trọng mất trí nhớ người bệnh. Có biện pháp nào mau nói, La Thiên quát nhẹ, trùng kích thần cảnh, khí linh nói, La Thiên cứ thế tại nguyên chỗ. Một bên Mai Yên Vũ trợn mắt hốc mồm, có chút nghiêng đầu, hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Trùng kích thần cảnh, trò đùa này mở cũng quá lớn. Đối với rất nhiều đỉnh tiêm võ đế mà nói, thần cảnh chính là một tòa còn cao hơn trời cự phong. Có không biết bao nhiêu thiên tài võ đế, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. La Thiên tư chất tuyệt đỉnh, người mang không trọn vẹn thần mạch, khí vận kinh người, hiện tại còn rất trẻ, đột phá thần cảnh hy vọng rất lớn. Nhưng dù cho như thế, La Thiên cũng cảm thấy, chính mình ít nhất phải tại thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lắng đọng cái 100 năm, lại đi trùng kích thần cảnh, nếu là trong thời gian này có kỳ ngộ, rút ngắn thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng La Thiên hiện tại đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng mới 2 năm tả hữu. La Thiên, đừng nghe hắn nói bậy, Mai Yên Vũ lập tức nói, không biết thiên thần khí nàng, cho rằng đây nhất định là tà đạo thần binh. Dụng ý khó dò, ha ha, bản thân còn chưa nói xong, ngươi khẳng định không cách nào thành công đột phá thần cảnh. Nhưng trở thành bán thần liền có thể hóa giải dưới mắt nguy cơ. Thần hư, khí linh cười nói, bán thần, La Thiên nhẹ giọng lặp lại hai chữ này. Nếu như hắn là bán thần, vừa rồi liền có thể chém giết Viêm Trảm thần linh. Vô luận là trực tiếp trùng kích thần cảnh, hay là từ bán thần đến thần cảnh, điểm cuối cùng một dạng, chỉ là nói đường khác biệt. Thần hư, khí linh nói, lời tuy như vậy, nhưng người sau không thể nghi ngờ càng gian nan. Theo La Thiên biết, thành thần tỷ lệ rất nhỏ, trực tiếp trùng kích thần linh thành công, xa so với tự bán thần trở thành thần linh muốn bao nhiêu. Đề nghị bản thần cho, quyền lựa chọn tại ngươi. La Thiên, ngươi không thể làm như vậy. Mai Yên Vũ vẫn như cũ không đồng ý. La Thiên nếu như chuẩn bị sẵn sàng, lại trùng kích thần linh, hy vọng so người bình thường lớn hơn nhiều. Một khi thành công, La Thiên chính là nhân tộc vị thứ ba thần linh. Có thể cái này tà đạo thần binh khí linh, thế mà để La Thiên hiện tại tăng cấp thần cảnh, cố ý thất bại, trở thành bán thần, đi đứng trước tam trọng thần lôi kiếp uy hiếp. Con đường này không chỉ có thành thần hy vọng xa vời, còn cửu tử nhất sinh. Có thật nhiều bán thần tại lần thứ nhất thần lôi kiếp thời điểm liền vẫn lạc. Hắc hắc, bản thần trong trí nhớ có một cái thời đại hồng hoang tiểu cố sự. Nghe đồn khi đó có một ít thiên chi kiêu tử, cho rằng càng gian nguy bán thần chi lộ, có thể thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn, bởi vậy sẽ chủ động lựa chọn con đường này, đi hoàn thành thường nhân không thể bằng sự tình. Thần hư, khí linh có chút dẫn dụ hiềm nghi nói, ngươi đừng nói nữa, Mai Yên Vũ cho rằng cái này tà đạo thần binh khẳng định tại hồ ngôn loạn ngữ. Hại La Thiên, kỳ thật, thần hư, khí linh không có nói láo, hắn là tại một chỗ cổ di tích, nhìn thấy những nội dung này, đối với thời đại hồng hoang sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn ký ức không trọn vẹn, nhưng La Thiên khẳng định là hắn thấy qua đáng sợ nhất thiên tài người tu hành. Có lẽ có thể nghiệm chứng thật giả, nếu như có thể thành công, La Thiên báo thù cho hắn hy vọng sẽ lớn hơn. Đây coi như là khí linh tư tâm. La Thiên trầm tư thật lâu, cân nhắc lợi hại về sau, trong lòng làm ra quyết định, đề nghị của ngươi, không tệ. Hắn vừa rồi hỏi thăm qua thiên thư, nghiệm chứng, thần hư, khí linh không có nói sai. Mặt khác, có được thần mạch mà nói, không chỉ có thành thần tỷ lệ cao, từ bán thần đến thần cảnh tỷ lệ cũng cao, có khí phách, bản thần không nhìn lầm người. Khí linh nói, một bên Mai Yên Vũ thật sâu thở dài, nàng suy đoán, La Thiên sở dĩ làm ra sự lựa chọn này, khả năng chính là bởi vì hắn đứng trước bất kỳ nguy hiểm nào cùng địch nhân, đều chán ghét lùi bước. Mai Yên Vũ cho rằng La Thiên sai, đây là một đầu không có hy vọng con đường, nhưng nàng không có quyền lợi ngăn cản La Thiên lựa chọn. La Thiên đã làm ra quyết định, nhưng trùng kích thần cảnh, không phải nói liền có thể lập tức làm, coi như La Thiên làm tốt thất bại chuẩn bị, mục tiêu là bán thần, cũng muốn nghiêm túc đối đãi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trừ cái đó ra, đang trùng kích thần cảnh trước, La Thiên còn có một cái chuyện quan trọng muốn đi làm.